Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, Chiến trường thứ hai, Chiến trường thứ hai phủ tướng quân ở Đăng huyện. Tần Lệ mặt đỏ như gan lợn, đập bàn một cái đánh bôm, quát lạnh, Lương tướng quân. Lúc cần thì không có, lúc không cần lại xuất hiện. Ngươi chẳng lẽ không thấy quân Minh ở Phong huyện đang ngày càng hoàn thiện hệ thống phòng thủ, tập hợp binh lực ngày một đông sao? Tiến công đi! Cứ chần chừ thêm một ngày, binh sĩ Đại Tề sẽ phải đổ máu nhiều hơn. Lương Đạt thông thả nhấp ngụm trà, liếc nhìn Tần Lệ, thản nhiên nói, Tần đại nhân, xin chú ý thái độ. Bản tướng không phải thuộc hạ của ngươi. Đúng vậy, ta cũng muốn tấn công, nhưng không có mệnh lệnh từ cấp trên, ta dám tùy tiện xuất binh sao? Hiện tại, quân tiếp viện chưa đến, lương thảo chưa đủ, không có lệnh điều động, người bảo ta làm sao xuất quân? Tần Lệ trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy tức giận, Lương tướng quân, Quách đại tướng quân giao cho ngươi mệnh lệnh là tùy cơ ứng biến, chứ không phải bảo ngươi cứng nhắc tuân thủ lề lối cũ. Chiến trường biến hóa khôn lường, Mang tộc đã sớm phát động tấn công, quân Minh lại chuẩn bị kỹ càng, rõ ràng chúng đã phát hiện âm mưu của Lý Duy và Cát Hương. Đây là kế dụ địch của chúng đang lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này. Ngươi ở đây trì hoãn việc quân, biết mình đang phạm tội gì không? Lương Đạt buông tay xuống, lắc đầu, không có quân lệnh, ta thật sự không dám tự ý hành động. Tần Lệ chỉ biết bất lực nhìn hắn. Chỉ trong hơn 10 ngày, tình thế đã biến đổi nghiêm trọng. Vốn dĩ kế hoạch chiếm chính Dương quận thành thuận lợi, giờ đây lại vẫn nằm trong tay quân Minh. Lý Duy và Cát Hương, những đồng minh một thời kiên định, đã trở thành những kẻ ủng hộ quân Minh nhiệt thành nhất. Dưới chân thành chính Dương, máu chảy thành sông, nhưng thành trì vẫn kiên cố bất động. Dù là Lý Duy, Cát Hương hay chủ lực Mang tộc sau này, tất cả đều bị đánh tan tác trước cổng thành. Tệ hơn nữa, tại Tân Hóa, một cánh quân Yến khác do Nguyên Phát chỉ huy đã bị quân Minh từ Bàn Thạch Doanh và Nhuệ Kim Doanh đánh cho tan tác, suýt nữa bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn Nguyên Phát dẫn tàn quân chạy về chính Dương. Đáng cười nhất là Vương Quý, tướng chỉ huy 2 vạn quân tấn công Từ Tế, đã đầu hàng quân Minh không chút kháng cự. Hiện tại, quân Minh từ Tân Hóa và Từ Tế đang tập trung về chiến trường chính Dương. Thương Lan Doanh, một trong những chủ lực của quân Minh, đã chặn đứng mọi đường liên lạc giữa quân Mang và 4 quận phía Bắc. Mộ Dụng Khang, đại tướng dưới trướng Mộ Dụng Hồng, nhiều lần cố gắng mở đường thông nhưng đều thất bại trước phòng tuyến kiên cố của Thương Lan Doanh. Nói cách khác, quân Mang đang bị vây khốn dưới chân thành chính Dương. Mỗi ngày trôi qua, vận mệnh diệt vong của họ lại gần hơn một bước. 5 vạn quân, mỗi ngày tiêu hao lượng lương thảo khổng lồ, nhưng nguồn tiếp tế đã bị cắt đứt. Tần Lệ không cần nghĩ cũng biết, quân Mang không thể trụ được lâu. Nếu Tề quốc không nhanh chóng xuất binh tiếp ứng, quân Mang sẽ sụp đổ. Thế nhưng, vị lương tướng quân này vẫn cứng đầu bám lấy kế hoạch ban đầu, bất chấp tình thế đã thay đổi, phớt lờ mọi yêu cầu của Tần Lệ. Hầu như ngày nào, Tần Lệ cũng đến gây náo động một trận, nhưng kết quả luôn giống nhau, những lời từ chối trơn tru. Lòng Tần Lệ nóng như lửa đốt, nhưng chẳng thể làm gì. Dù là thám tử của hắn hay tin tức từ phía Lương Đạt, mỗi ngày đều báo về cùng một tin, quân Minh ở Phong huyện đang ngày càng mạnh. Từ 5.000 quân ban đầu, giờ đã lên đến hơn 1 vạn, và phòng tuyến của chúng đã mở rộng thêm vài dặm. Tần Lệ dù chưa từng chỉ huy đại quân, cũng hiểu rằng tấn công một phòng tuyến như vậy sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu không nhanh chóng chiếm được Sa Dương quận, mở thông đường đến chính Dương, thì khi quân Minh dẹp xong quân Mang, chúng sẽ ồ ạt tiến vào Sa Dương. Khi đó, đại kế của Đại Tề sẽ tan thành mây khói. Hắn ôm đầu, thở dài. Từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Tần Lệ ngẩng lên, mắt sáng rực, đứng phắt dậy, Tào đại nhân. Lương Đạt, đang ung dung uống trà, cũng giật mình đứng bật dậy. Người bước vào là thủ lĩnh Quỷ Ảnh, Tào Huy. Hai vị. Tào Huy mặt lạnh như tiền, ra lệnh, lập tức triệu tập chư tướng nghị sự. Nghe vậy, Tần Lệ mừng rỡ. Tào Huy là người sáng suốt, hẳn đã nhìn ra vấn đề. Chỉ một lát sau, các tướng lĩnh Đăng huyện đã đứng chỉnh tề trong đại sảnh. Thấy Tào Huy ngồi chủ vị thay vì Lương Đạt, nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc, không mấy ai biết mặt Tào Huy. Mao Thuẫn là ai? Tào Huy hỏi thẳng. Một viên tướng bước ra, thi lễ, Mạc tướng Mao Thuẫn, xin chào đại nhân. Từ giờ, 1 vạn quân Tề ở Đăng Châu do ngươi chỉ huy. Lập tức tấn công Phong huyện. Tào Huy lạnh lùng ra lệnh. Ờ. Mao Thuẫn giật mình, liếc nhìn Lương Đạt, lúc này mặt hắn đã tái mét. Đại nhân, không có quân lệnh, không có đại ấn. Tào Huy hừ lạnh, ta là Tào Huy. Hắn cầm đại ấn trên bàn, ném cho Mao Thuẫn, giờ ngươi là chỉ huy tối cao. Ta muốn ngày mai thấy quân ngươi tấn công Phong huyện. Vừa nghe tên Tào Huy, Mao Thuẫn lập tức vui mừng khôn xiết, hai tay nâng đại ấn, hô lớn, tuân lệnh. Mạc tướng lập tức chỉnh đốn quân ngũ, ngày mai sẽ tấn công Phong huyện. Tào Huy gật đầu, quét mắt đám tướng lĩnh, còn đứng đó làm gì? Chuẩn bị ngay. Chiến tranh đã bắt đầu ngay lúc này. Tiếng quát của hắn vang khắp đại sảnh. Các tướng vội vàng cáo lui, không ai dám nhìn mặt Lương Đạt. Trong đại sảnh trống vắng, Tào Huy ngồi xuống, mặt âm trầm. Lương Đạt quỳ sụp xuống bên cạnh. Tào Huy phớt lờ hắn, hỏi Tần Lệ, ngươi nghĩ Mao Thuẫn có thể chiếm Phong huyện trong 3 ngày không? Tần Lệ lắc đầu, nếu tấn công 10 ngày trước, còn có thể. Nhưng giờ khó lắm. Quân các quận Sa Dương đang tập trung về Phong huyện, nơi đó đã có hơn 1 vạn quân. 3 ngày nữa, Quách Lộ sẽ dẫn chủ lực đến. Tào Huy thở dài, ngươi nghĩ quân mang dưới chân chính Dương còn trụ được bao lâu? Khó đoán. Tần Lệ buồn bã nói, vấn đề là lương thảo, kế hoạch ban đầu là chiếm chính Dương vào đầu tháng 10, lúc đó vừa thu hoạch xong, lương thực dồi dào. Nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khói. Quân không có lương, ắt sẽ loạn. Quân mang 5 vạn vẫn còn, quân Minh vây hãm không nhiều. Nếu phá được vòng vây, vẫn còn cơ hội. Tào Huy nhắm mắt, giờ chỉ trông vào bản lĩnh của chúng. Ta không kỳ vọng nhiều, chúng cầm cự được bao lâu hay bấy lâu. Đại nhân, có điều ta đang lo. Tần Lệ nói, Hồng Thủy Doanh và Cự Mộc Doanh của quân Minh vốn phải tham gia vây hãm chính Dương, lại biến mất. Các chủ lực khác như Quảng Công Doanh cũng không xuất hiện. Tần Phong cùng Liệt Hỏa Cảm Tử Doanh cũng chưa lộ diện. Có lẽ chúng không vội tiêu diệt quân Mang, mà đang hướng về Khai Bình. Tào Huy gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng chưa có tin tức xác thực. Ưng Sào phát triển quá nhanh, che giấu được nhiều tin tức chiến trường. Đại nhân, Ưng Sào có một đội đặc biệt tên Chim Ưng, lần này tham chiến ở Chính Dương mới lộ diện. Tần Lệ nói. Ý ngươi là gì? Tào Huy hỏi. Đại nhân không nghĩ Quỷ Ảnh cũng cần một đội như vậy sao? Tần Lệ thấp giọng. Dừng lại. Tào Huy ngắt lời, người muốn ta thêm rắc rối nữa à? Chuyện này không bàn nữa. Đại Tề không phải Minh Quốc, hoàng thượng của ta cũng không phải Tần Phong. Câu cuối, hắn nói rất khẽ. Tần Lệ gật đầu. Không cần đợi tin tức, ta cũng đoán được Tần Phong đang đưa quân đến Khai Bình. Tào Huy lạnh lùng nói, nhưng với lực lượng hiện có, hắn khó lòng thắng được 10 vạn quân của Đặng Phát. Nếu có thắng, cũng chỉ là 4-6 phần, Tần 6, Minh 4. Vậy cũng được. Đặng Phát dày dạn kinh nghiệm, không như quân Mang. Tần Lệ cười, dù quân Mang thất bại, Tần Tề hợp công, quân Minh không chống đỡ được lâu. Ta chỉ tò mò, làm sao Tần Phong đoán được Tần Quốc sẽ xuất binh. Hắn cùng Đặng Thị vốn thân thiết. Lần này hắn hành động sớm, hẳn đã biết trước. Đương nhiên có kẻ tiết lộ. Tào Huy nói, người đoán xem, ai có khả năng nhất. Nếu là người Tần, ta nghĩ là Biện Vô Song. Tần Lệ trầm ngâm. Đúng, chính là hắn, Tào Huy lắc đầu, khi lợi ích cá nhân lấn át, người ta dễ quên đi đại cục. Hắn nhếch mép cười, đá nhẹ vào Lương Đạt đang quỳ, Lương Đạt, ta nói có đúng không? Lương Đạt run rẩy, không dám thốt lời. Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Tào Huy quát. Lương Đạt ngẩng đầu, liếc nhìn Tào Huy, lão đảo đứng dậy, bước ra cửa. Vừa ra khỏi, một lưỡi đao từ bên cạnh đâm thẳng vào hông hắn. Đao rút ra, Lương Đạt ôm bụng, từ từ quỳ xuống, cố ngoảnh lại nhìn Tào Huy. Tần Lệ chứng kiến, khóe mắt co giật. Hắn nhận hối lộ của quân Minh nên trì hoãn xuất binh. Thật không biết sống chết, tiền nào cũng dám lấy. Tào Huy cười lạnh, chết là đáng đời. Lý do thật sự Tào Huy giết Lương Đạt còn sâu xa hơn. Giữa hắn và quân Minh có nhiều mối thâm thù, nhiều bí mật không thể để lộ. Lương Đạt là kẻ hai mang, không thể dung thứ. Chương 742, Chiến trường thứ 3. Chiến trường thứ 3 Khai Bình quận, Đặng Phát chăm chú nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trước mặt, đôi lông mày nhíu chặt tạo thành hình chữ xuyên. Tình thế biến hóa khôn lường, kế hoạch dù có hoàn hảo đến đâu cũng không theo kịp sự thay đổi. Việc Lý Duy và Cát Hương bại lộ đã buộc bọn Ma Nhân phải tấn công Minh Quốc sớm hơn dự kiến. Giờ nhìn lại, tất cả đều nằm trong âm mưu của Minh Quốc. Người Minh đã lên kế hoạch từ trước để tiêu diệt bọn Ma Nhân theo đúng trình tự, chỉ có một biến số duy nhất mà họ không ngờ tới, trận chiến vốn dĩ chỉ là nội chiến trong nước, giờ đã biến thành đại chiến giữa nhiều quốc gia. Đặng Phát giờ đây phải bái phục sự nhẫn nại của Tần Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tần Phong đã biết trước việc Lý Duy và Cát Hương phản bội, nhưng hắn không vội trừng trị hai kẻ phản bội này mà từng bước kéo bọn Ma Nhân vào vũng lầy không đáy. Nếu không có sự tham gia của Tần và Tề, Mộ Dung Hồng với tham vọng bừng bừng sẽ bị Tần Phong tiêu diệt dễ dàng như uống một ngụm nước nguội. Dĩ nhiên, tình cảnh của bọn Ma Nhân bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, tin tốt duy nhất cho họ là lực lượng quân Minh đang vây hãm họ đã giảm đi, cho phép họ cầm cự thêm vài ngày. Đặng Phát không quan tâm sống chết của bọn Ma Nhân. Giống như Tào Huy, hắn chỉ hy vọng chúng có thể kiên cường hơn, kéo dài thêm chút nữa để giam chân quân Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của mình. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, một khi bọn Ma Nhân bị tiêu diệt, mấy vạn quân Minh ở Chính Dương quận sẽ đổ vào chiến trường, không phải Sa Dương quận thì cũng là Khai Bình quận. Đại tướng quân, tình thế đã rõ. Tần Phong coi chúng ta là kẻ thù chính. Theo thuộc hạ đoán, sau khi bọn Ma Nhân bị tiêu diệt hoàn toàn, mấy vạn quân Minh ở Chính Dương quận chắc chắn sẽ đổ về Khai Bình quận để đối phó với Đại Tần. Đới Thúc luôn nhìn chằm chằm vào bản đồ, nói, Tần Phong đã dẫn quản công doanh, liệt hỏa cảm tử doanh cùng một số kỵ binh tinh nhuệ tiến về Trung Bình quận. Hắn đã xem chúng ta là đối thủ số một. Đặng Phát khẽ cười, ăn quả hồng chọn quả mềm mà bóp. Tần Phong chắc nghĩ rằng nếu toàn lực đánh Tề Quốc, ngoài việc khiến Tề Quốc điều thêm quân thì chẳng được lợi gì, nên quyết định tập trung vào chúng ta. Dù sao, lực lượng chúng ta có thể huy động, hắn nhắm mắt cũng đoán ra được. Nếu hắn thực sự coi chúng ta là quả mềm, lần này phải khiến hắn trả giá đắt. Đới Thúc Luân bực tức nói. So với Tề Nhân, chúng ta yếu hơn nhiều, không chỉ về binh lực mà cả nội chính. Đặng Phát nhắm mắt, không khỏi nhớ đến cái chết của Lý Chí. Cái chết của Lý Chí đưa họ Đặng lên đỉnh cao quyền lực, nhưng giờ đây, Đặng Phát càng ngẫm càng thấm thía, kẻ hưởng lợi lớn nhất không phải họ Đặng, mà là Minh Quốc. Nói về cuộc chiến này, nếu Lý Chí còn sống, người Tần đâu đến nỗi chia rẽ, mỗi người một phe như bây giờ. Dưới sự thống lĩnh của Lý Đại Soái, toàn quốc trên dưới một lòng, hợp lực tấn công Minh Quốc, thắng lợi há chẳng dễ như trở bàn tay. Họ Đặng được lợi, nhưng Tần Quốc lại chịu thiệt. Đó là điều khiến Đặng Phát dây dứt nhất. Rõ ràng, nội bộ chúng ta có nội gián, Đới Thúc Luân ánh mắt lóe lên sát khí, căn cứ vào cách bố trí của Tần Phong, hắn đã biết trước chúng ta sẽ xuất binh, nên mới chủ động ép Lý Duy và Cát Hương làm phản, buộc bọn Ma Nhân phải tấn công sớm, khiến toàn bộ kế hoạch của chúng ta rơi vào thế bị động. Đại tướng quân, việc này phải điều tra đến cùng. Đặng Phát lắc đầu, điều tra sao? Điều tra thế nào? Ta biết ngươi nghi ai, nhưng ngươi có bằng chứng gì không? Một chiến dịch quy mô lớn như thế này, dù có giấu kín đến đâu, người Minh há không phát hiện được. Đừng phí công vô ích. Dù có tra ra là ai, chúng ta cũng không làm gì được họ. Vậy cứ mặc kệ sao? Còn cách nào khác? Đặng Phát thản nhiên nói, dù Tần Phong có bày binh bố trận, cuối cùng vẫn phải quyết định trên chiến trường. Ở Sa Dương, hắn chỉ bố trí hai chiến doanh, liệu có chống nổi quân Tề không? Ngay cả ở đây, hắn có chắc thắng không? Nói thẳng ra, dù Tần Phong biết trước chúng ta sẽ tấn công và chuẩn bị sẵn, cũng chỉ cải thiện chút ít tình thế bất lợi, không thể thay đổi cục diện. Trong ba mặt trận, hắn chỉ chiếm ưu thế tuyệt đối ở Chính Dương quận. Còn Sa Dương và Khai Bình, hắn đều ở thế yếu. Chỉ cần thua ở hai nơi này, dù có tiêu diệt hết Ma Nhân ở Chính Dương, hắn cũng không thể làm nên chuyện gì lớn. Đới Thúc Luân gật đầu, đại tướng quân nói phải. Tề Nhân lần này cũng quyết tâm cao, điều Quách Hiển Thành đến Sa Dương đối phó quân Minh, rõ ràng muốn kết thúc nhanh. Đại tướng quân, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian, nếu không, cuối cùng khi chúng ta đối mặt với lực lượng mạnh nhất của Tần Phong, phần thắng lớn nhất lại rơi vào tay Tề Nhân. Thúc Luân, người đi Hổ Lao Quan một chuyến. Đặng Phát nhìn lại bản đồ. Đới Thúc Luân giật mình, đại tướng quân, ý ngài là trận này không dùng tiêu thương. Phụ thân chắc chắn nghĩ vậy. Đặng Phát lắc đầu, miếng mồi béo bở thế này, tiêu thương há không động tâm. Hắn đã có ý tự lập, lẽ nào không ra quân nếu không có lệnh của phụ thân? Huống chi, vị kia trong hoàng cung cũng sẽ ép hắn làm vậy, tha rằng chúng ta cho hắn một cái danh nghĩa, giữ lại chút tình nghĩa về sau. Cả hai bên đều có đường lui, mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Hơn nữa, Tiêu Thương từ Hổ Lao Quan kéo quân ra, cũng tăng thêm sức mạnh cho chúng ta. Dù hắn đánh hướng nào, cuối cùng cũng có lợi cho Tần Quốc. Đới Thúc Luân trầm ngâm giây lát, đại tướng quân, nếu Tiêu Thương tự lập, cục diện chính trị Tần Quốc sẽ trở về như trước. Không sao. Đặng Phát lắc đầu, Tiêu Thương không phải biện vô song, thân phận hắn vốn thấp kém. Dù có lập phe riêng, cũng không đe dọa được chúng ta, nhiều lắm chỉ là một đối trọng. Quan trọng là, chúng ta thắng trận này, chiếm được vùng đất rộng lớn của Minh Quốc, phụ thân sẽ trở thành Lý Chí thứ hai. Đó mới là điều cốt yếu. Vâng, thuộc hạ lập tức lên đường. Đại tướng quân, ngài định đánh trận này thế nào? Đặng Phát dừng mắt ở bản đồ, lát sau nở nụ cười, quân Minh Bảo Thanh Doanh đã chiếm giữ Long Du huyện, định ở đó chặn đánh chúng ta. Long Du là nơi tốt đấy. Trước đây, Lạc Nhất Thủy đã thất bại ở đây, giờ người Minh muốn lặp lại lịch sử sao? Hồng Thủy và Cự Mộc hai chiến doanh đang gấp rút tiến về đây, rõ ràng muốn quyết chiến với ta tại đây. Vậy chúng ta nên làm gì? Long Du tất nhiên phải đánh, không thể để một cánh quân Minh đe dọa sau lưng. Nhưng ta không muốn tốn nhiều thời gian ở đây. Ta muốn tìm Tần Phong quyết chiến. Đánh bại hắn trên chiến trường, cục diện sẽ thay đổi hoàn toàn. Đặng Phát nói. Đặng Tố với kỵ binh Trọng Trang. Đới Thúc Luân mắt sáng lên. Đúng vậy. Đặng Phát gật đầu, Đặng Tố sẽ dẫn 2 vạn trọng kỵ vượt qua Long Du, thẳng tiến đánh chủ lực quân của Tần Phong. Thắng trận này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ai có thể ngăn cản trọng kỵ của chúng ta. Đới Thúc Luân tràn đầy tin tưởng vào 2 vạn trọng kỵ của Đặng Tố. Bất chấp mọi thành trì, đánh thẳng vào yết hầu địch. Đại tướng quân cao minh. Đặng Phát cười đắc ý, ta rất muốn xem Tần Phong lấy gì chống lại trọng kỵ của chúng ta. Hắn lấy gì đối đầu với chúng ta ngoài chiến trường, Long Du thành Giang Thượng Yến vác đôi đao đi dọc trên tường thành. Hắn dẫn Bảo Thanh Doanh đến đây từ nửa tháng trước, chuẩn bị chiến đấu. Biết không? Trong trận Long Du trước, Tiêu lão phu nhân phá sản dốc hết gia sản, chính là dưới chân tường thành kia, bạc chất cao như núi. Nghĩ lại vẫn thấy kích động. Hắn chỉ xuống một góc tường, nói với thuộc hạ. Trận Long Du lần trước đã trở thành một trong những chiến dịch kinh điển trên đại lục này. Tiêu lão phu nhân chỉ với 1000 gia nhân, cùng 3000 quận binh, quyết tử giữ thành trước Lạc Nhất Thủy, cuối cùng khiến Lạc Nhất Thủy không thể hạ thành, tạo cơ hội cho Tần Phong thừa nước đục thả câu. Lần này đến lượt chúng ta. Một thuộc hạ cười nói, nhưng chúng ta không phải mấy tên quận binh yếu ớt đó. Kẻ địch của ngươi cũng không phải quân đội của Lạc Nhất Thủy đâu. Giang Thượng Yến nhướng mày. Quân đội Lạc Nhất Thủy lúc đó cũng không kém gì quân Tần. Tiêu lão phu nhân giữ được, chúng ta tất nhiên cũng giữ được. Thuộc hạ phản bác. Giang Thượng Yến cười lớn, tốt. Ta thích cái khí phách của ngươi. Ai, nói đến cũng buồn cười, ta Giang này nhận lương của Sở Quốc, giờ lại đang liều mạng vì Minh Quốc. Thuộc hạ nhắc khéo, tướng quân, từ đầu năm nay, trang bị và lương thực của chúng ta đều do Minh Quốc chi trả. Lương của ngài tăng gấp đôi, ngài không nhận ra sao? À, người không nói ta suýt quên mất. Phải rồi, lương của Minh Quốc thật hậu hĩnh. Giờ nhiều binh sĩ chỉ sợ vui mừng lắm rồi. Giang Thượng Yến nói. Đúng vậy. Trước kia lương không đủ nuôi gia đình, giờ thì dư giả. Thuộc hạ cười, mỗi tháng đến ngày phát lương, Xương Long đều cử người đến doanh trại giúp binh sĩ gửi tiền về nhà. Tiếc là trong số 5000 người ban đầu, giờ chỉ còn một nửa. Giang Thượng Yến mặt ủ rũ. Không biết sau trận này, còn bao nhiêu người sống sót. Tướng quân, ngay cả ở đại sở cũng thế. Nghe nói Đông Bộ biên quân tổn thất nặng, nhiều bằng hữu của hạ quan đã hy sinh. Thuộc hạ cũng chùng giọng. Giang Thượng Yến thở dài, hiện tại, Bảo Thanh Doanh chỉ còn một nửa là người sở, nửa kia là quân Minh bổ sung. Hắn biết chắc trong số đó có không ít người mang sứ mệnh đặc biệt. Bảo Thanh Doanh bây giờ, danh nghĩa là của sở, nhưng thực chất, dù là sở hay Minh, số phận của họ cũng đã gắn chặt với nhau. Chương 743, Lão Thiên Gia Quái Phá. Đội quân khốn khổ đang vật lộn di chuyển trên con đường quanh co của huyện Lai Phượng. Người dẫn đầu chính là Tiêu Tân, con trai của Tiêu Thương, thủ tướng Hổ Lao Quan nước Tần. Làm tiên phong toàn quân, Tiêu Tân dẫn 3.000 bộ binh rời Hổ Lao Quan đã 7 ngày nhưng vẫn chưa thoát khỏi địa phận Phượng huyện. Chiến dịch của Minh quốc bùng phát quá nhanh, khiến mọi người trở tay không kịp. Riêng với Tiêu Thương, tình hình càng trở nên bối rối khi lương thảo, vũ khí chưa chuẩn bị đầy đủ. May mắn thay, đối thủ của hắn chỉ là Vĩnh Bình quận, nơi ngoài quận binh ra hầu như không có chính quy Minh quốc đóng giữ. Dù vật tư thiếu thốn trầm trọng, Tiêu Thương vẫn gom góp tất cả những gì có thể cho Tiêu Tân tiến đánh Vĩnh Bình quận. Trong mắt Tiêu Thương, đây là trận đánh nắm chắc phần thắng. Dù đã nhận được tin tình báo rằng vài doanh giả chiến dưới trướng Tần Phong đang tiến về Trung Bình quận, nhưng điều đó có liên quan gì đến hắn? Hắn sẽ không đánh Trung Bình. Chiếm Vĩnh Bình, thu lương thực rồi thẳng tiến Thuận Bình. Còn Trung Bình, cứ để Tần Phong và Đặng Phát tự giết nhau. Sau khi phân tích kỹ lưỡng tình báo, Tiêu Thương kết luận, với binh lực hiện tại, Tần Phong không thể thắng Đặng Phát ở Trung Bình quận. Sau trận này, Minh quốc hẳn phải diệt vong. Danh tiếng họ Đặng sẽ lừng lẫy khắp thiên hạ. Nhưng hắn, Tiêu Thương, cũng sẽ là một trong những kẻ thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần chiếm được Vĩnh Bình và Thuận Bình, đó đã là thành quả vô cùng to lớn. Ở hậu phương, Tiêu Thương đang gấp rút thu thập lương thảo, vũ khí. Hắn biết rõ Trình Duy Cao đã phát hiện động tĩnh của mình. Con đường thương mại vốn đã eo uột nay bị cắt đứt hoàn toàn, gần một tháng qua, không một thương nhân nào từ đó đến. Thám tử báo cáo, con đường sửa chữa cũng bị chặn. Điều này chứng tỏ đối phương đã đề phòng. Nhưng với Tiêu Thương, đó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng của kẻ sắp chết. Hắn nghĩ vậy, nhưng con trai hắn, Tiêu Tân, vị tướng tiên phong đang vật lộn tiến quân ở Lai Phượng, lại không nghĩ thế. Tiêu Tân đang chửi rủa cả trời đất. Đường núi gập ghềnh vốn đã khó đi, việc hành quân vốn dĩ đã cực khổ. 5.000 quân không chỉ có 5.000 người, mà còn cả hậu cần, lương ngựa, các loại vũ khí nặng. Người còn đi được, chứ đồ đạc thì khổ sở vô cùng. Càng tệ hơn là trận mưa lớn đã biến cuộc hành quân thành thảm họa. Tiêu Tân lấm lem như tượng đất. Bộ giáp mới tinh khi rời Hổ Lao Quan giờ đã nhuộm màu vàng đất, trở thành gánh nặng. Trong đôi giày đầy bùn, mỗi bước đi đều phát ra tiếng chúc chiết, tốn sức gấp đôi bình thường. Không cần cởi giày, hắn cũng biết chân mình giờ chắc chắn phồng rộp thảm hại. Bản thân đã thế, tình cảnh binh sĩ còn tệ hơn. Khi xuất phát, họ đi giày cỏ, nhưng giờ hầu hết đã phải đi chân đất. Đi chân trần tuy nhẹ nhõm hơn, nhưng dễ bị thương hơn, đá nhọn, gai cây trong bùn lầy dễ dàng đâm thủng bàn chân. Nếu những thứ đó còn có thể khắc phục, thì một vấn đề khác khiến Tiêu Tân bất lực, bệnh tật. Dù quân Tần vốn nổi tiếng chịu đựng gian khổ, nhưng cũng không chống lại nổi bệnh tật xâm nhập. Mưa lớn liên tiếp mấy ngày phá hủy con đường vốn đã tồi tệ, làm ướt sũng quân sĩ, rồi lại đến những ngày nắng chói chang. Chưa kịp thích nghi thì mưa dầm lại ập đến. Thời tiết thay đổi thất thường khiến binh sĩ lần lượt ngã bệnh, chủ yếu là thương hàn, thứ bệnh chết người với quân Tần. Thiếu tướng quân, phía trước lũ quét chặn đường, không thể đi tiếp. Một nha tướng lão đạo đến báo, cũng nhem nhút như khỉ bùn. Theo tình báo, chỗ này không phải có cầu gỗ sao? Tiêu Tân giận dữ, tình báo chó má. Thiếu tướng quân, đừng trách họ. Nha tướng cười khổ, cầu vốn có, nhưng đã bị quân Minh phá hủy. Lũ về, hôm nay chắc không qua được, nghe xong, Tiêu Tân tim đập loạn nhịp. Nhìn binh sĩ ngã gục hai bên đường, hắn thở dài, hạ trại nghỉ ngơi một ngày. Đợi nước rút rồi đi tiếp. Quân Tần không như quân Minh. Ngoài Lôi Đình quân được trang bị hoàn hảo, các đơn vị khác coi lều trại là xa xỉ, nhất là biên quân, trời làm chăn đất làm giường. Tuy nhiên, kỹ năng sinh tồn của họ rất tốt. Lệnh hạ trại vừa truyền, đội quân mệt lử lập tức thở phào, nhanh chóng dựng lều hai bên đường bằng vật liệu tại chỗ. Dù lều ướt sũng, nước mưa rỉ khắp nơi, nhưng có chỗ trú tạm đã là may mắn. Những đống lửa được nhóm lên, khói đặc quánh bốc lên. May là không có địch, bằng không chỉ cần nhìn khói cũng biết vị trí của họ. Cởi giáp, thay quần áo khô, ngồi trên ghế nhỏ, Tiêu Tân ngâm chân vào chậu nước ấm do thân binh đun, thỏa mãn suýt rên lên. Những điều bình thường giờ trở thành xa xỉ. Như dự đoán, chân hắn nổi đầy bọng nước. Giày tốt nhưng đầy bùn, mỗi bước đều trơn trượt, xoắn vặn, sao không phồng rộp được. Hắn có ngựa, nhưng đường thế này cưỡi sao nổi. Ngựa cũng có thể ngã chết. Lấy cây kim từ thân binh, Tiêu Tân cẩn thận chích vỡ các bọng nước, đau đến nhăn mặt. Thân binh nhóm lửa lớn hong quần áo cho hắn. thời tiết quái quỷ này, chẳng có bộ đồ nào khô ráo. Cởi áo ra, nhìn những nốt mẩn đỏ khắp người, Tiêu Tân buồn bã nhìn binh sĩ. Quân Hổ Lao không phải lính mới, nhưng khó khăn lần này vượt quá dự tính. Gọi y quan hách dân tới. Hắn ra lệnh. 50 y quan hách dân mặt mày ủ rũ quỳ trước Tiêu Tân, không đợi hỏi đã tự báo cáo. Thiếu tướng quân, không ổn rồi. Hôm nay thêm 50 binh sĩ ngã bệnh, đều thương hàng nặng. Thuốc đã cạn, chỉ còn hái được ít thảo dược trong núi, nhưng thiếu nhiều vị thuốc quan trọng. Sống chết của họ chỉ còn trông vào vận may. Tổng cộng bao nhiêu binh sĩ ngã bệnh? Tiêu Tân hỏi. Tính đến nay, hơn 200 binh sĩ vào doanh thương bệnh. Chưa kể những ca nhẹ không được chữa trị, tình hình sẽ càng tệ. Hách dân lắc đầu, thiếu tướng quân, đó mới là bệnh nặng. Bệnh nhẹ còn nhiều hơn, thời tiết thế này, tôi lo nhất là dịch bệnh. Tiêu Tân biến sắc, y quan vất vả rồi. Ai ngờ lần xuất quân lại gặp trở ngại lớn thế. Ta sẽ cấp thêm binh sĩ giúp ngươi hái thuốc. Dịch bệnh thật sự có thể bùng phát. Khó nói. Nếu mưa tiếp tục còn đỡ, nhưng nếu trời đột ngột nắng nóng thì khó lường. Chỉ mong trời tiếp tục mưa. Hách dân thở dài. Tiêu Tân cười khổ. Hách dân mong mưa, còn hắn mong nắng. Mưa tiếp tục thì sao hành quân? Nhìn hách dân còng lưng rời đi, Tiêu Tân lau chân, đi đôi giày mềm, đứng dậy ngắm trời. Mây đen kịt, mưa chắc chắn chưa tạnh. Trong khoảnh khắc, hắn đánh mất niềm tin vào chiến thắng. Ra khỏi Lai Phượng còn phải qua huyện Tuyên Ân núi non, rồi mới tới được thành Vĩnh Bình. Với tình trạng hiện tại, liệu có đủ sức công thành? Thiếu tướng quân! Thiếu tướng quân! Một nha tướng từ xa chạy đến, bắn bùng tứ phía. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, Tiêu Tân biết tin xấu lại đến. Nha tướng thở hổn hển báo, thiếu tướng quân, nguy rồi. Đoàn hậu cần gặp lỡ núi, một nửa lương thực, vũ khí bị vùi lấp, hơn 100 người chết. Như sét đánh, Tiêu Tân mặt trắng bệch. Lương thực, vấn đề hắn đang lo, vốn đã thiếu do hành quân chậm, giờ mất nữa. Không còn cách nào khác. Số còn lại đủ dùng bao lâu? 5 ngày, thiếu tướng quân. Nhiều nhất là 5 ngày. Nhà tướng nói khẽ. Phong tỏa tin này. Ngươi chọn người đáng tin chạy về Hổ Lao quân báo cáo tình hình, xin đại tướng quân chỉ thị. Tiêu Tân ra lệnh. Tuân lệnh. Nhà tướng lui ra. Nhìn khói bếp lượn lờ trong doanh trại, nhìn cơm canh thân binh dọn lên, dạ dày đang sôi của Tiêu Tân chẳng còn muốn ăn. Hôm nay còn có cơm, mấy ngày nữa ăn gì? Điều kiện hành quân thế này, còn nói gì đến chiến tranh? Trời đang trêu ngươi, phàm nhân biết làm sao? Chương 744, bà tất không nát miệng lưỡi. Tiêu Thương mặt không biểu cảm, ra hiệu cho thuộc hạ mở kho. Trong kho lớn, ngoài một góc chất đống vài bao lương thực nhỏ được xếp gọn gàng, không còn gì khác, cùng đới thúc luôn đi kiểm tra hơn chục nhà kho hậu cần, dự trữ quân lương quả thực thảm hại không thể tả. Đới đại nhân, nửa năm nay triều đình vốn phải cấp cho chúng tôi quân lương nhưng cứ khất lần khất lượt, 10 phần may ra được 3-4 phần đã là tốt lắm rồi. Ngài thấy tình cảnh này, làm sao tôi dám đại quy mô xuất binh? Lẽ nào để binh sĩ đói meo ra trận sao? Lương bổng thiếu có thể khất nợ, có thể vẽ bánh vẽ hoa cho binh sĩ trông mong, nhưng người ta phải ăn cơm chứ. Giọng Tiêu Thương đầy oán giận. Đới thúc luôn im lặng. Từ khi Tiêu Thương tỏ ý muốn tự lập, Đặng Hồng đã đề phòng vị đại tướng phản chủ này, bắt đầu chế ước từng bước. Ai ngờ cuối cùng lại tự trói tay mình. Tôi đã xuất binh rồi. Tiêu Thương tỏ vẻ nhiệt tình trước mặt đới thúc luôn, dù vương gia nghi ngờ Tiếu Mỗ có tâm tư riêng, nhưng lòng tôi vẫn hướng về minh chủ. Dù khó khăn mấy cũng muốn giúp vương gia một tay. Dù không nhận được lệnh, tôi vẫn cho con trai dẫn một cánh quân đánh Vĩnh Bình quận. Nhưng hiện giờ tình thế của chúng khá nguy nan. Đới đại nhân, mời. Lời nói hiên ngang khí phách của Tiêu Thương khiến đới thúc luôn thầm cười khổ. Xuất binh vì giúp vương gia ư? Xét về mặt nào đó thì đúng thế, nhưng thực chất là để hái quả ngọt. Dĩ nhiên đới thúc luôn không nói ra, chưa phải lúc vạch mặt. Hai người trở về thư phòng. Tiêu Thương bật mở đống thư cầu viện của Tiêu Tân trước mặt đới thúc luôn. Tiên phong quân của ta bị vây ở Hữu Phượng huyện rồi. Tiêu Thương mặt ủ mày chau, ông trời cũng treo ngươi, mưa dầm về suốt, gần như phá nát kế hoạch tiến quân Vĩnh Bình của ta. Nỗi khổ của Tiêu Thương không chỉ vậy. Biết rõ Vĩnh Bình trống rỗng, chỉ có vài ngàn quận binh cầm chừng, nhưng trời không chiều lòng người. Đới Thúc luân lật từng trang thư dính đầy bùn đất, tâm trạng nặng trĩu. Những dòng chữ nguệch ngoạc cho thấy nỗi lo âu của Tiêu Tân. Cánh quân Tiêu Thương phái đi đang đứng bên bờ vực thẳm. Quân sắp kiệt quệ rồi. Tôi đã vét hết kho tàng, gửi cho họ chút lương thực cuối cùng, không còn viện binh nữa, chỉ còn cách rút quân. Không thể bỏ Hổ Lao Quan trống không, nơi này còn mấy vạn người. Đới Thúc Luân đặt thư xuống, không ngờ sự tình lại thế này. Tiểu tướng quân, để tôi về quận gần đó, dù sao cũng điều cho ngài ít lương thực. Mong ngài lệnh cho thiếu tướng quân cố gắng trụ vững. Trước bình minh luôn là đêm tối nhất. Vượt qua được ải này, mọi chuyện sẽ tốt. Chỉ cần ra khỏi vùng núi này, lương thực hậu cần sẽ được giải quyết. Bỏ qua Hữu Phượng còn có Tuyên Ân. Tiêu Thương cười khổ. Tuyên Ân tình hình tốt hơn Hữu Phượng nhiều. Đến đó có thể tại chỗ cướp lương. Theo thám tử báo, các thương nhân Đại Minh đã lập mấy chợ phiên ở Tuyên Ân, dự trữ không ít lương thực vốn định bán sang Hổ Lao Quan phải không? Đới Thúc Luân nói. Tiêu Thương cau mày, không xác nhận cũng không phủ nhận. Đới đại nhân, không chỉ lương thực, còn cần dược phẩm. Trong nửa tháng tôi phải thấy những thứ đó. Sau đó, tôi sẽ theo ý vương gia, đem hết lương thực dự trữ ra tiền tuyến. Nhưng Hổ Lao Quan sẽ trống rỗng. Không lương thực, ngài hiểu hậu quả chứ? Tôi hiểu. Việc này không thể chậm, tôi sẽ đi điều lương ngay. Đới Thúc Luân đứng dậy, xin Tiểu tướng quân lệnh cho Thiếu tướng quân sau khi đến Vĩnh Bình lập tức chuyển hướng Trung Bình, hợp kích với Đặng đại tướng quân đánh Quân Minh. Đương nhiên, không vấn đề gì. Có lương thực, tôi sẽ lập tức dẫn chủ lực xuất kích. Tiêu Thương đồng ý ngay. Đới Thúc Luân đến vội đi vội. Tiêu Thương thầm cười lạnh. Có lương thực, hắn đương nhiên sẽ dẫn chủ lực đi, nhưng không phải đến Trung Bình mà là Thuận Bình. Lần này, hắn chỉ muốn chiếm Vĩnh Bình và Thuận Bình. Có hoàng đế hậu thuẫn, sau chiến tranh Đặng Hồng cũng không dám đòi nợ. Hơn nữa, nắm trong tay 5 vạn quân Hổ Lao Quan, Đặng Hồng làm gì được hắn? Đứng dậy ra cửa sổ, nhìn màn mưa lất phất ngoài kia, ngửi mùi ẩm mốc, Tiêu Thương thở dài. Thời tiết vẫn chưa chuyển biến. Một hiệu úy khẽ bước vào, thì thầm báo tin, Tiêu Thương giật mình quay lại, mặt mày kinh ngạc, người nói ai muốn gặp ta? Đại tướng quân, hắn tự xưng là Trình Duy Cao, quận thủ Vĩnh Bình của Đại Minh. Hạ quan thấy kỳ quặc nên tạm giam lại, sợ người khác biết tưởng ta thông đồng với Quân Minh. Hiệu úy nói, lúc này mà hắn qua được bằng cách nào? Mục đích gì? Tiêu Thương khó tin. Chẳng qua đến khuyên đại tướng quân lui binh thôi. Ba tấc lưỡi mồm mép mà. Hiệu úy cười. Nói thì dễ, ta nghi ngờ hắn lo lắng chuyện khác. Tiêu Thương không nghĩ đơn giản vậy. Vậy đại tướng quân có gặp không? Gặp, tất nhiên gặp. Đã đến rồi, sao không gặp? Tiêu Thương cười lớn, mời hắn vào đây. Trình Duy Cao mặc thường phục ngắn, người đầy bùn đất. Thấy Tiêu Thương đứng chờ ở cửa, cười lớn chắp tay, Tiểu tướng quân, từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Tiêu Thương mỉm cười đáp lễ, Trình quận thủ gan to thật, giờ này dám đến chỗ ta, không sợ ta bắt giữ, Vĩnh Bình thành vô chủ sao? Chẳng phải tiện cho ta. Trình Duy Cao lắc đầu, Tiểu tướng quân chưa hiểu thể chế Đại Minh ta. Không Trình Duy Cao này còn có Lý Duy Cao, Trường Duy Cao. Vĩnh Bình không vì một Trình Mỗ mà ngưng trệ. Hơn nữa, tướng quân đâu phải kẻ vô phong độ. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả mà. Thật sao? Tiêu Thương không tin, nhưng không muốn tranh cãi, Trình đại nhân đã đến là khách. Mời vào. Xem bộ dạng ngươi khổ sở lắm. Trà nóng ta đã pha, uống tạm chén trà rồi nói chuyện. Khổ thì khổ thật, nhưng so với thiếu tướng quân ở Hữu Phượng huyện thì chẳng là gì. Trình Duy Cao cười ha hả bước vào, tự rót trà uống cạn, thở phào khoan khoái. Tiêu Thương ngồi đối diện, khó chịu nhìn cách xử sự của Trình Duy Cao, mặt lạnh như tiền. Trình đại nhân, nói thẳng đi. Ngươi đến đây khuyên ta lui binh như? Ngươi nghĩ tình thế này, dù ngươi có ba tấc lưỡi, ta có thể rút quân không? Trình Duy Cao giang tay, với tình hình Hữu Phượng huyện hiện tại, tướng quân thật sự tin có thể đánh tới Vĩnh Bình. Thiếu tướng quân tình hình rất không lạc quan đấy, binh sĩ Đại Tần vốn quen chịu khổ, chút khó nhọc này đáng gì? Tiêu Thương cười lạnh. Cũng được. Trình Duy Cao không phản bác, nhưng một đội quân đói khát, thương bệnh đầy mình, khó mà tưởng tượng sức chiến đấu thế nào. Ở Tuyên Ân huyện, ta đã chuẩn bị chút quà mọn, mong thiếu tướng quân nhận cho. Bằng mấy ngàn quận binh đó. Tiêu Thương khinh bỉ. Bình thường thì như bánh bao thịt ném chó. Nhưng tình hình hiện tại thì khó nói. Trình Duy Cao cười, tiểu tướng quân thấy trận mưa này thế nào? Nhắc tới mưa, Tiêu Thương mặt đỏ gay. Trình Duy Cao nghiêng người, thần bí nói, tướng quân không biết hoàng đế Đại Minh ta là thiên kiêu được trời phù hộ sao? Bao năm nay chưa từng có mưa dầm thế này. Năm nay ngài động binh, mưa liền tới, khiến quân ngài tiến thoái lưỡng nan. Vớ vẩn. Tiêu Thương gạt phắt. Dù tướng quân không tin, Trình Mỗ tin. Toàn quận Vĩnh Bình đều tin. Hiện giờ trên dưới một lòng. Không dối gạt, ngoài quận binh, ta đã tập hợp hơn vạn nghĩa dân, đều đã tới Tuyên Ân huyện rồi. Người muốn chết. Tiêu Thương quát. Chưa bàn sống chết. Trình Duy Cao trừng mắt, ít nhất ta có thể diệt thiếu tướng quân cánh quân sắp kiệt sức kia. Tướng quân nghĩ sao? Ta đang lo thay ngài, đánh gà không thành mất nắm gạo, tổn binh hao tướng xong, chức hổ lao quan đại tướng quân liệu còn giữ được không? Tiêu Thương chầm chầm Trình Duy Cao hồi lâu, nếu ngươi đến chỉ để dọa ta, thì quá trẻ con rồi. Không có chuyện gì khác thì mời về. Trình Duy Cao gật đầu, được. Hôm nay đến là để báo cho tướng quân biết, hai vạn trọng kỵ Đặng Phát đã vòng qua Long Du Thành, đang tìm đại quân Đại Minh quyết chiến. Tình cờ thay, quân ta cũng muốn quyết tử với hai vạn kỵ binh này. Sao tướng quân không chờ xem kết cục trận chiến này rồi hãy quyết định? Tiêu Thương nhao mắt, nếu Đại Minh thắng, không cần ta nhắc, tướng quân cũng phải rút quân. Nếu hai vạn kỵ binh Đặng Tố thắng, Trình Mỗ sẽ lập tức dẫn Vĩnh Bình đầu hàng. Ngài thấy đề nghị này thế nào? Chương 745, con trai của ông trời già, Tần Phong lặng lẽ ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, mắt lim dim ngắm nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời. Tất cả thị vệ đều bị hắn đuổi ra xa, ngay cả Mã Hầu cũng phải xuống núi. Đại Minh lúc này thực sự đã đến bờ vực sinh tử. Ba mặt trận, không, có lẽ là bốn mặt trận cùng lúc giao chiến, với tình hình hiện tại của Đại Minh mà nói, là một gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Với lực lượng quân sự thiếu hụt nghiêm trọng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông xuôi. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh Sa Dương, Khai Bình, Thuận Bình hoàn toàn thất thủ. Trong tất cả các mặt trận, chỉ có chính Dương quận là nắm chắc phần thắng. Đám mang quân bị bao vây ở đó đã như chó cùng đường. Còn ở Sa Dương, Lưu Hưng Văn phải đối mặt với mấy vạn quân Tề tinh nhuệ. Dù có Mẫn Nhược Hề và anh cô hỗ trợ, Tần Phong cũng không dám trông mong họ có thể ngăn địch ngoài biên giới, chỉ mong kéo dài được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là Vĩnh Bình quận. Tiêu Thương dưới trướng Hổ Lao Quan có mấy vạn tinh binh, không thua kém gì Tần quân do Đặng Phát chỉ huy. Vĩnh Bình vốn là vùng đất không phòng bị. Một khi Tiêu Thương đem quân tràn vào, cả Vĩnh Bình và Thuận Bình sẽ trở thành miếng mồi ngon. Đáng lo hơn, Tiêu Thương có thể từ Vĩnh Bình đánh vào sườn hắn. Nếu vậy, hắn sẽ bị kẹp giữa hai gọng kim. Hy vọng duy nhất lúc này là nội bộ nước Tần đang lục đục, khiến Tiêu Thương bị hai vùng đất béo bở Vĩnh Bình, Thuận Bình dụ dỗ mà không hợp quân với Đặng Phát. Như vậy, hắn mới có khe hở để đánh một trận chênh lệch thời gian. Sau bao năm chinh chiến, đây là lần đầu tiên Tần Phong phó mặc vận mệnh mình vào sự sai lầm của đối thủ, một thứ mơ hồ khó nắm bắt. Cơ hội duy nhất để xoay chuyển cục diện chính là đánh bại hoàn toàn đại quân của Đặng Phát ở mặt trận chính. Chỉ có như vậy mới buộc nước Tần ngồi vào bàn đàm phán, mới có thể tập trung toàn lực quay sang đối phó quân Tề và khiến Sở quân lấy lại tinh thần phản công, buộc quân Tề phải rút lui. Chỉ có như vậy, Đại Minh mới có cơ hội thở. Tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến sắp tới, hắn phải thắng. Hai vạn kỵ binh. Tần Phong từ từ đứng dậy, nhìn xuống đội quân của mình dưới chân đồi, Lục Phong quản công doanh, Vu Siêu kỵ binh doanh, cùng thân vệ liệt hỏa cảm tử doanh, những tinh nhuệ nhất của Đại Minh. Thành bại trong một trận. Hắn rút đao giơ cao, bỗng gầm lên một tiếng như rồng cuộn hổ ngồi, vang dội chín tầng mây. Những đám mây trên trời dường như cũng bị khí thế sơn hà chấn động này làm cho tan biến. Tất cả quân Minh trên núi đều quay đầu nhìn lên ngọn đồi, nơi hoàng đế bệ hạ của họ đang giơ cao thanh đao gào thét. Đại Minh, bách chiến bách thắng. Tần Phong vận chân khí gầm vang. Tất cả quân sĩ đang nghỉ ngơi đều đứng phắt dậy, giơ cao đao thương, cùng hoàng đế gào thét khàn giọng, Đại Minh, bách chiến bách thắng. Trong tiếng hò reo của hơn một vạn quân Minh, Tần Phong cầm đao bước nhanh xuống đồi. Đúng vậy, Đại Minh bách chiến bách thắng, không cần phải tính toán thiệt hơn. Đập tan quân địch trước mắt, nghiền nát mọi chướng ngại, Đại Minh tuyệt đối không thể bị đánh bại. Mã Hầu dắt ngựa tới. Trên đường đi, Tần Phong luôn tỏ ra nặng lòng, hiếm khi phóng khoáng như lúc này. Điều này khiến Mã Hầu cảm thấy vô cùng trọng đại. Trong ký ức của hắn, dù ở thời điểm khó khăn nhất giữa rừng núi Lạc Anh, lão đại cũng chưa từng suy sụp tinh thần như mấy ngày qua. Hôm nay, hắn cuối cùng lại thấy lại hình ảnh người lãnh đạo cuồng dã không sợ hãi của Cảm Tử Doanh ngày xưa. Lão đại, ngài cuối cùng đã trở lại rồi. Mã Hầu nhìn Tần Phong cười nói. Tần Phong búng tay vào trán Mã Hầu, cười đáp, lão đại của ngươi vẫn luôn ở đây, chỉ là mấy ngày nay ta suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, tiểu hầu tử, ngươi có nghĩ rằng khi một người từ hai bàn tay trắng đột nhiên giàu có, hắn sẽ trở nên sợ hãi, lo sợ mất đi tất cả không? Ta chính là như vậy, sợ đông sợ tây. Hôm nay ta chợt nghĩ thông, có gì đáng sợ chứ? Cùng lắm thì làm lại từ đầu, con thích lão đại như thế này. Mã Hầu cười tủm tỉm. Vứt bỏ hết xiềng xích, ta sẽ đương đầu với tất cả. Chỉ kẻ không biết sợ mới có thể cười đến cuối cùng. Tần Phong trở mình lên ngựa, truyền lệnh, toàn quân tiến lên. Tuân chỉ, bệ hạ. Mã Hầu gật đầu, khi ngài đang trầm tư trên đồi, Trình quận thủ Vĩnh Bình đã phái người đưa thư tới. Vĩnh Bình quận. Tần Phong hít sâu, nơi hắn lo lắng nhất. Lá thư của Trình Duy Cao sẽ mang tin dữ hay tin lành? Xé phong bì, Tần Phong chần chừ giây lát rồi mới mở thư ra. Mã Hầu không chớp mắt quan sát sắc mặt Tần Phong. Hắn hiểu rõ tình hình nguy cấp ở Vĩnh Bình, muốn đoán biết tình hình qua nét mặt hoàng đế. Nét nhíu mày của Tần Phong dần giãn ra, nụ cười từ từ nở trên mặt, cuối cùng bật thành tiếng cười sảng khoái, Trình Duy Cao khá lắm. Sau trận này, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bệ hạ, thế nào? Mã Hầu nóng lòng hỏi. Trình Duy Cao dựa vào tài ăn nói khéo léo đã thuyết phục được Tiêu Thương ở Hổ Lao Quan. Hắn nói nếu ta thắng Đặng Phát, Tiêu Thương dám xuất quan là tự tìm đường chết. Nếu ta thua, hắn sẽ là người đầu tiên đầu hàng Tiêu Thương. Tần Phong cười lớn. Trình quận thủ dám nói thẳng như vậy. Mã Hầu há hốc, lão già này dám lặp lại nguyên văn lời đó với hoàng đế, không sợ bị chém đầu sao? Tiểu hầu tử, người thấy đấy, những kẻ như Tiêu Thương luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên quốc gia. Đó là lý do nước Tần dù có quân đội hùng mạnh vẫn mãi bị giam chân ở Tây Bắc, không thể vùng vẫy. Họ tự trói buộc mình. Tần Phong cười lạnh, không có quốc gia thì làm gì có nhà, không có tập thể thì làm gì có cá nhân. Những kẻ này mãi không hiểu đạo lý ấy, sống cũng như chết. May mà Đại Minh ta trên dưới đồng lòng, chung sức chung lòng. Mã Hầu phấn khởi nói. Tiểu hầu tử, người nói chưa đúng. Đại Minh sở dĩ đoàn kết là vì lợi ích mọi người đều thống nhất. Nếu lợi ích không thống nhất, ngươi nghĩ xem Lý Duy, Cát Hương. Tần Phong nói, hãy nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải khiến đa số cùng chung lợi ích với ngươi, ngươi sẽ thắng. Con hiểu rồi, bệ hạ, đó chính là đoàn kết đa số, khiến thiểu số bất đồng không thể làm gì được. Mã Hầu gật đầu lia lịa. Tần Phong giơ cao lá thư, dĩ nhiên, Trình Duy Cao thành công còn nhờ Tiêu Thương gặp khó khăn lớn. Tiên phong quân của Tiêu Thương vốn đã xuất phát, không ngờ Hữu Phượng huyện mưa dầm về, nhốt quân hắn trong núi, thiếu thuốc men, lương thảo cạn kiệt, sống còn khó khăn chứ đừng nói đánh trận. Hơn nữa, Đặng Hồng nghi ngờ Tiêu Thương phản Đặng Thị, nên cắt giảm lương thảo, tiền lương cho Hổ Lao Quan, khiến Tiêu Thương giờ không có dự trữ. Ha ha, trời giúp ta đó. Mã Hầu cũng cười ha hả, lão đại, ngài là con trời, tất nhiên được trời phù hộ. Ông trời nhìn xuống thấy con trai gặp khó, bèn cho một trận mưa giúp đỡ phải không? Nghe lời đùa của Mã Hầu, Tần Phong cười ngả nghiêng, người nói thế, lát nữa ta phải thắp hương tạ ơn ông trời mới được. À, theo cách nói của ngươi, ông trời là cha ta, ngoài thắp hương, ta có nên mời ngài vài chén rượu không? Tất nhiên rồi. Mã Hầu gật đầu lia lịa, lão đại, khi dân hương nhớ nói với ông trời, cha ơi, bên Vĩnh Bình quận xin cho mưa to thêm chút nữa, tốt nhất dìm chết lũ quân Tần trong khe suối cho rồi. Đồ tham lam. Coi chừng ông trời tức giận cho sét đánh đấy. Con là tiểu tùy tùng của con trai ngài mà, lão gia đâu nỡ đánh con. Mã Hầu cười đùa. Hai người cười nói vang trời, khí thế hào hùng lan tỏa từ họ ra xung quanh. Từ khi thành lập, quân Minh chưa từng thua trận. Lần này hoàng đế thân chinh, há lại không thắng. Vô hình trung, tốc độ hành quân của quân đội nhanh hơn hẳn. Trên thành Long Du huyện, Giang Thượng Yến toàn thân nhuốm máu, ngồi chồm hổm trên lỗ châu mai, một tay nắm cổ Viên Quan Quân Tần, tay kia phóng một nhát đao vào bụng đối phương, rồi ném xác xuống chân thành. Đó là kẻ cuối cùng của đợt tấn công này còn sót lại trên tường thành. Hắn vô tư lấy đùi lau đao, liềm diêm nhìn đoàn quân Tần tháo chạy như nước vỡ bờ. Một ngày năm đợt tấn công quy mô, các ngươi khinh ta Giang Thượng Yến thua cả một bà lão sao? Hắn nhổ bãi nước bọt dính máu xuống chân thành, giận dữ nói, để các ngươi biết tay. Hạ Nhân Đồ đứng phía sau bật cười, hoàng đế bệ hạ nói ngươi là thằng du côn hư hỏng, quả không sai. Giang Thượng Yến cười khanh khạch, đây là khen ngợi à? Câu đó không phải, câu sau mới là, hoàng đế còn nói ngươi là một vị tướng quân xuất sắc. Hạ Nhân Đồ mỉm cười. Giang Thượng Yến nhếch mép, Hạ đại sư, hai vạn trọng kỵ của Đặng Tố biến mất, ít nhất một vạn quân Tần cũng mất tích. Chúng đi tìm hoàng đế rồi. Liệu hoàng đế có thể thắng không? Hạ Nhân Đồ không trả lời thẳng, mà quay sang hướng khác, nếu thắng, tất cả chúng ta đều sống. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta sẽ giàu lên chỉ sau một đêm. Chương 746, lẫn nhau đều muốn giết đối phương. Giang Thượng Yến quay người nhìn về phía lá đại kỳ đang phấp phới nơi xa, bỗng nhiên lên tiếng, Hạ đại sư, ngài không nên đến nơi này. Càng không nên ra tay vào hôm nay. Vì sao? Hạ Nhân Đồ thản nhiên đáp, hôm nay đánh lên tường thành có một tên cửu phẩm, ta không ra tay dọa hắn đi, ngươi chịu nổi sao? Giang Thượng Yến lắc đầu, mỗi đội quân đều có biện pháp đặc biệt đối phó cao thủ, Bảo Thanh Doanh của ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tên kia nếu đơn đấu thì xác thực có thể dễ dàng giết ta, nhưng chiến trường không phải nơi quyết đấu, ta cũng chưa hẳn không có cơ hội giết hắn. Ngài vừa ra tay, Đặng Phát hẳn đã biết ngài đang ở đây rồi. Thì sao? Hạ Nhân Đồ cười khẽ, chẳng lẽ hắn dám tìm ta đơn đấu? Nếu vậy càng tốt, Đặng Phát cùng ta đều lấy sát nhập đạo, con đường tu luyện chẳng khác gì nhau, ta thực sự rất mong được so tài cao thấp với hắn. Nói thật, lần trước giao thủ với Ngô Giám chưa đủ thỏa mãn, lão già đó dù là tông sư nhiều năm nhưng quá sợ chết, không dám liều mạng, thật vô vị. Đặng Phát không ngu đến mức tìm ngài đơn đấu đâu. Giang Thượng Yến giơ tay chỉ về phía lá đại kỳ xa xa, Hạ đại sư, ngài tưởng Đặng Phát thật sự đang ngồi dưới cờ đó sao? Ý ngươi là bảo ta đi tìm hắn, chẳng phải đang đưa ta vào miệng cọp, dù ta là tông sư, xông vào trùng vây nghiêm mật nhất giữa vạn quân, nhất là trung quân doanh, cũng khó bảo toàn tính mạng. Hạ Nhân Đồ cười ha hả. Hạ đại sư, ngài đang giả ngốc với ta sao? Giang Thượng Yến bất mãn nói, ngài lộ diện ở đây, nếu bên cạnh hoàng đế không có cao thủ hộ giá, Đặng Phát lẻn đi nơi khác thì sao? Một tông sư phối hợp hai vạn trọng kỵ, một vạn bộ binh, ngài không nghĩ hoàng đế sẽ gặp nguy hiểm sao? Nếu để Đặng Phát tiếp cận hoàng đế, mọi chuyện sẽ hết cách cứu. Hạ Nhân Đồ ho nhẹ một tiếng, ngươi nghĩ vậy sao? Ta thấy khả năng rất lớn. Giang Thượng Yến trầm ngâm, Đại Minh vừa lập quốc, thực lực còn yếu lắm phải không? Dân chúng chưa hoàn toàn quy phục, quan lại võ tướng cũng chưa thực sự coi mình là một thể với triều đình. Tất cả đều trông chờ vào uy vọng của hoàng đế, nếu ngài xảy ra chuyện nói thẳng ra, Đại Minh sẽ tan rã ngay tức khắc. Có lý. Hạ Nhân Đồ gật đầu. Không chỉ có lý, mà còn rất đúng. Giang Thượng Yến liếc mắt, người khác đối với tông sư đều cung kính sợ hãi, riêng hắn không mấy kiêng dè. Đại sư, chúng ta nghĩ được, Đặng Phát lại không biết sao. Hắn ắt cũng hiểu rõ điểm này, bình thường làm gì có cơ hội tiếp cận hoàng đế. Hoàng đế vốn là cao thủ, luôn có ngài hoặc anh cô hộ giá, nhưng hôm nay anh cô theo công chúa đi rồi, theo lẽ thường ngài phải ở bên hoàng đế mới đúng, vậy mà ngài lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là vì Đặng Phát. Nếu Đặng Phát không ở đây thì sao? Ngươi cho rằng ta không nên lộ diện, vì sợ Đặng Phát lợi dụng cơ hội này tìm đến hoàng đế. Hạ Nhân Đồ hỏi. Nếu là ta sẽ làm vậy. Trong hỗn chiến, chuyện gì cũng có thể xảy ra, huống chi hoàng đế bệ hạ của chúng ta lại thích xông pha trận mạc, cơ hội càng lớn. Giang Thượng Yến đáp. Hạ Nhân Đồ mỉm cười, người nói không sai, hoàng đế cũng nghĩ vậy. Nên ta mới tới đây, lại còn cố ý phô trương thanh thế. Giang Thượng Yến há hốc mồm, ngây người nhìn Hạ Nhân Đồ hồi lâu mới ấp úng, ý ngài là. Không có ý gì cả, Hạ Nhân Đồ thản nhiên nói, Đặng Phát muốn giết hoàng đế, hoàng đế lại há chẳng muốn giết Đặng Phát. Dụ địch. Giang Thượng Yến giật mình, bên cạnh hoàng đế còn có một tông sư khác. Là Hoắc Quang Hoắc Binh Bộ sao? Hạ Nhân Đồ lắc đầu, người tưởng tông sư là rau cải à? Có thể tùy tiện đột phá. Hoắc Binh Bộ còn kém một bước, ta còn sốt ruột thay hắn. Không có tông sư thì dụ địch kiểu gì? Chẳng phải là tự đưa mình vào miệng cọp. Như câu cá mà gặp phải cá quá lớn, không câu được cá lại bị kéo xuống nước. Hạ đại sư, không được đâu. Ta biết hoàng đế bệ hạ có biện pháp đối phó tông sư, nhưng giữa trùng vây trọng kỵ, hỗn loạn khó lường, không thể xác định Đặng Phát ẩn nấp đâu, lúc nào ra tay. Chỉ cần hắn toàn lực một kích, hậu quả khôn lường. Giang Thượng Yến sốt ruột. Hạ Nhân Đồ vẫn điềm nhiên, Giang Thượng Yến, ngươi thực sự hiểu hoàng đế sao? Đã từng giao thủ với ngài chưa? Ý ngài là hoàng đế định tự mình đối chiến Đặng Phát. Giang Thượng Yến khó tin nhìn Hạ Nhân Đồ, ta biết hoàng đế võ công thâm hậu, nhưng cũng chỉ ở mức cửu phẩm thượng gần với Hoắc Binh Bộ thôi. Giữa cửu phẩm và tông sư tuy chỉ cách một bậc nhưng thực lực trời vực. Chẳng lẽ hoàng đế lại là ngoại lệ? Hoàng đế đích thị là ngoại lệ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một câu ngắn gọn của Hạ Nhân Đồ khiến Giang Thượng Yến suýt nhảy dựng lên. Điều này sao có thể? Hắn kêu lên, tốc độ tu luyện của hoàng đế đã khiến người đời kinh hãi, nhưng đại sư lại nói ngài có thể lấy cửu phẩm diệt tông sư, ta không thể tin nổi. Vốn ta cũng không tin, nhưng sau khi thử qua tay thì tin rồi. Hạ Nhân Đồ khẳng định, hoàng đế thực sự có thể chống cự tông sư, ít nhất nếu là tự chiến, ta không dám chắc có thể giết được ngài. Thật sao? Giang Thượng Yến lẩm bẩm. Điều này liên quan đến công phu ngài tu luyện. Hạ Nhân Đồ cười khổ. Giang Thượng Yến lắc đầu không tin, hoàng đế luyện công phu gì mà tốc độ tiến cảnh kinh người, lại còn có thể việc cấp chiến đấu. Nếu nhiều người luyện công phu này, tông sư Đại Minh chẳng phải nhiều như rau cải sao? Nghe Giang Thượng Yến xin ta Đại Minh, Hạ Nhân Đồ thầm cười, sau bao năm hung đúc, rốt cuộc hắn đã thay đổi rất nhiều. Những lời vô thức này phản ánh suy nghĩ thật sự trong lòng. Ngươi cũng muốn luyện sao? Hạ Nhân Đồ cười tủm tỉm nhìn Giang Thượng Yến, công phu này ta biết, ngàn năm qua không dưới trăm người luyện, nhưng cuối cùng đều chết thảm, không tự bạo thì tự thiêu, nổ thành từng mảnh hoặc cháy thành tro. Nếu ngươi dám luyện, ta sẽ tâu với hoàng đế dạy ngươi. Giang Thượng Yến rùng mình, lắc đầu lia lịa, công phu gia truyền của ta cũng tốt lắm rồi, luyện mấy chục năm không nỡ bỏ. Hạ đại sư, ngàn năm qua thật chỉ có hai người luyện thành. Đúng, một trong số đó là hoàng đế. Hạ Nhân Đồ cười, chợt nghĩ ra điều gì lại lắc đầu, không, còn nửa người nữa, Giả Cẩu. Hắn tính là nửa người. Giả Cẩu. Giang Thượng Yến tròn mắt. Phải, Giả Cẩu. Nhưng nếu không có hoàng đế giúp hắn, kết cục cũng chỉ có tự bạo hoặc hóa tro. Giờ hắn cũng chẳng khá hơn, gần như thành một khối binh khí hình người rồi. Ta gặp Giả Cẩu vài lần, quả nhiên dị dạng, da thịt sần sùi như sắt thép, là di chứng của công phu này sao? Đúng vậy. Hạ Nhân Đồ đáp. Quá quái gì? Giang Thượng Yến sờ mặt mình, Giang mổ ta là trang nhã nam tử, còn cả đời hưởng lạc chưa đủ. Nhìn vẻ tự luyến của Giang Thượng Yến, Hạ Nhân Đồ bật cười, muốn hưởng lạc thì cầu hoàng đế thắng trận này đi, bằng không ngươi sẽ thành tù binh nước Tần, còn đâu hưởng lạc nữa. Giang Thượng Yến cười khanh khạch, nếu hoàng đế thua, ta đầu hàng nước Tần cũng được. Với thân phận ta, bọn họ sẽ thả ta về dễ dàng. Hạ Nhân Đồ giận dữ vung tay định đánh, Giang Thượng Yến nhanh chân né tránh, vác đao lên vai lùi lại mấy bước. Đại sư, ta phải đi ngủ chút, ba ngày hôm nay chắc chúng chưa tấn công, nhưng nửa đêm về sáng khó đoán. Phải dưỡng sức trước. Nhìn Giang Thượng Yến đùa cợt bỏ đi, Hạ Nhân Đồ bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là tên tiểu tử ngỗ nghịch. Hạ Nhân Đồ chỉ nói một nửa, Giang Thượng Yến thông minh nhưng không nhận ra ẩn ý trong lời nói của hắn, đó là kẻ thông minh trong chiến thuật nhưng lại đần độn trong chuyện khác. Giang Thượng Yến đi rồi, Hạ Nhân Đồ ngồi xếp bằng trên tường thành, nhìn về phía doanh trại nước Tần xa xa, trong lòng nghĩ đến chuyện khác. Tần Phong tu luyện hỗn nguyên công quả thực không giống người thường. Hắn có thể sống đến nay phần lớn nhờ vận may, thiếu bất kỳ điều kiện nào cũng đã chết từ lâu. Cái hố đen khó lường trong cơ thể hắn khiến ngay cả Hạ Nhân Đồ cũng rùng mình. Không trách năm xưa Lý Thanh Đại Đế sau khi đại thành có thể giết tông sư như giết lợn. Hiện tại Tần Phong mới chỉ cửu phẩm nhưng nội lực đã không thua tông sư, nếu đột phá cảnh giới ấy, thiên hạ ai còn là đối thủ? Chương 747, Tần Phong chân thật chiến lực. Tần Phong cùng Hoắc Quang ngồi đối diện nhau, giữa bàn hai người chống khuỷu tay, các ngón tay đan vào nhau như đang chơi trò vật tay thông thường. Tuy nhiên, đứng ở góc phòng, Nhạc Công Công lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, dường như sẵn sàng lao vào can thiệp bất cứ lúc nào, khiến trò chơi tưởng chừng đơn giản này trở nên khác thường. Ban đầu Hoắc Quang còn tỏ ra thoải mái, nhưng theo thời gian, nét mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng. Tay trái đã chống lên mặt bàn, dù không nhìn thấy rõ nhưng Nhạc Công Công vẫn cảm nhận được từng luồng chân khí cuồn cuộn quanh cánh tay phải Hoắc Quang. Những luồng chân khí này ngày càng đặc quán, đến mức Nhạc Công Công có thể nghe rõ tiếng ma sát giữa chân khí và không khí, tựa như thanh sắt cọ sát vào nhau. Hoắc Quang là bán bộ tông sư, điều này Nhạc Công Công biết rõ. Là cao thủ cửu cấp thượng phẩm, hắn từng thỉnh giáo Hoắc Quang và bại trận một cách thảm hại. Hắn hiểu rõ năng lực của Hoắc Quang, nhưng giờ đây chứng kiến Hoắc Quang rơi vào thế yếu, hắn không khỏi kinh ngạc. Hàng ngày theo hầu hoàng đế, Nhạc Công Công biết rõ bệ hạ bận trăm công nghìn việc, thời gian dành cho luyện võ cực kỳ hạn chế. Ngoài những bài tập buổi sáng và chiều tối cố định, hắn hiếm khi thấy hoàng đế dành thời gian chuyên tâm rèn luyện võ đạo, hắn vẫn tưởng hoàng đế chỉ là cao thủ cửu cấp, nhiều lắm là đỉnh phong cửu cấp. Nhưng giờ đây, hắn biết mình đã sai lầm nghiêm trọng. Cuộc tỷ thí này không cho phép đôi bên lưu lực. Khi Hoắc Quang đề xuất, Nhạc Công Công đã phản đối, nhưng lời nói của Hoắc Quang với hoàng đế khiến hắn đổi ý. Hoắc Quang nói nếu hoàng đế thua, sẽ từ bỏ ý định dụ sát Đặng Phát, mà giao nhiệm vụ đó cho hắn. Dám nói lời này chứng tỏ Hoắc Quang tự tin có thể thắng hoàng đế. Nhạc Công Công cũng hiểu điều này khả thi, hắn phản đối kế hoạch của hoàng đế, vì dù là đỉnh phong cửu cấp đối đầu tông sư cũng chỉ có kết cục thảm bại. Hoắc Quang là bán bộ tông sư, may ra có thể ngăn cản Đặng Phát. Hoàng đế đồng ý yêu cầu của Hoắc Quang, nhưng kết quả tỷ thí khiến Nhạc Công Công kinh hãi. Hoắc Quang rõ ràng đã gần dốc toàn lực, trong khi hoàng đế vẫn ung dung tự tại, như mây trôi nước chảy. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hoàng đế đã vượt qua ngưỡng cửa đó, đạt đến cảnh giới tông sư? Hoắc Quang đứng dậy, mặt đỏ bừng, mắt trợn trừng nhìn hai cổ tay đang chặt. Hơi thở ngày càng gấp, mỗi lần hít sâu, Nhạc Công Công đều thấy chân khí ma sát với không khí tạo ra tia chớp mờ ảo. Hoắc Quang đã dốc toàn lực. Nhạc Công Công không nhịn được bước thêm bước nữa. Chân khí của tông sư vốn nội liễm, khi xuất thủ thường nhẹ nhàng như gió thoảng, khó lộ sức phá hoại. Hoắc Quang có thể khống chế lực đạo trong phạm vi vài thước, chứng tỏ hắn cách cảnh giới tông sư không xa. Hoàng đế cũng hít sâu, nhưng không đứng dậy. Nhạc Công Công tròn mắt nhìn hai bàn tay đang chặt của Tần Phong và Hoắc Quang. Rẹt một tiếng, hắn kinh ngạc thấy trong khoảng không tấc vuông ấy, không gian như sụp đổ. Bên cạnh hai tay Tần Phong, một khoảng không nhỏ đột nhiên biến thành lỗ đen sâu thẳm, dù nhỏ nhưng đủ khiến Nhạc Công Công tim đập thình thịch. Việc hoàng đế không thể khống chế chân khí tỏa ra chứng tỏ hắn chưa vượt qua ngưỡng tông sư, nhưng cái lỗ đen bé nhỏ kia là gì? Chân khí của Hoắc Quang như nước lũ đổ ào ạt vào hố đen không đáy, Hoắc Quang hừ một tiếng, chân khí bùng nổ, âm thanh giòn tan vang lên liên tiếp. Hắn buông tay Tần Phong cũng đồng thời thả ra. Hai người cùng thu tay về, chiếc bàn giữa họ trong chớp mắt hóa thành mạt gỗ, rơi lả tả xuống đất. Hoắc Quang ngồi phịch xuống ghế, nhìn Tần Phong đầy kinh ngạc, lâu sau mới thốt lên, bệ hạ không phải tông sư. Tần Phong mỉm cười gật đầu. Hoắc Quang đờ người giây lát, bỗng bật cười, lão phu quá lo lắng, quên mất bệ hạ tu luyện công pháp gì rồi. Dù chưa phải tông sư, nhưng hoàn toàn có thể đọ sức với tông sư. Đây chính là chân diện mục của Hỗn Nguyên Thần Công. Hoắc Mỗ may mắn được tận mắt chứng kiến thần công từng tung hoành thiên hạ của Lý Thanh Đại Đế xưa tái hiện. Bệ hạ đã đứng trước ngưỡng cửa, chỉ cần muốn là có thể vượt qua, sao lại dừng lại? Nhạc Công Công đột ngột ho dữ dội, cố nén kinh ngạc khi nghe câu nói đó. Lớn lên trong cung, hắn từng đọc qua nhiều bí tịch, biết về Lý Thanh Đại Đế và thần công từng chấn động thiên hạ của ngài. Nhưng ngàn năm qua chưa, ai luyện thành, dần bị lãng quên. Hoàng đế lại luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công của Lý Thanh Đại Đế năm xưa. Hoắc Quang quay sang Nhạc Công Công cười hỏi, Nhạc Công Công, người không nghe thấy gì chứ? Nhạc Công Công gắng gượng nín ho, mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội gật đầu. Đây là đại bí mật, Hoắc Quang dám nói trước mặt hắn chứng tỏ xem hắn là tâm phúc. Điều này với Nhạc Công Công lúc này cực kỳ quan trọng. Không đơn giản vậy đâu. Tần Phong cười, giơ tay phải lên. Rắc một tiếng nhỏ, lỗ đen bé nhỏ lại xuất hiện trước mặt hai người. Lần này cả hai đều quan sát kỹ, thấy trong chiều sâu thăm thẳm có ánh sáng mờ ảo lấp lóe. Hỗn nguyên thần công trọng yếu ở tích lũy. Tần Phong nói, năm xưa ta tu luyện suýt mất mạng, nhưng khi tìm được then chốt, đột phá bế tắc thì tiến bộ thần tốc. Giờ đến giai đoạn tích lũy, khi nào thấy ánh sáng rực rỡ nơi này, chính là lúc ta đột phá vào tông sư. Đến lúc đó, thiên hạ ai còn là đối thủ của bệ hạ? Hoắc Quang hào hứng, Tần Phong cười khẽ, cũng khó nói. Hoắc Quang ngửa mặt cười ha hả, vậy lão phu yên tâm rồi. Bệ hạ, khi giao chiến, thần hãy đến Quảng Công doanh trợ Lục Phong. Bên cạnh bệ hạ không cần ta. Đặng Phát nếu dám đến, bảo đảm hắn có đi không về. Đặng thì tuy lấy Đặng Hồng làm chủ, nhưng trụ cột thực sự là Đặng Phát. Tần Phong thu tay, nhìn Hoắc Quang, người này cùng ta đấu nhiều năm, nói là đấu thì quá khoa trương, khi hắn làm đại tướng quân, ta chỉ là hiệu úy nhỏ. Nhưng hắn hiểu ta, vì ta từng gây cho họ không ít phiền toái. Hoắc Quang gật đầu. Người này dụng binh khó lường, là đối thủ đáng gờm. Năm xưa ta nhiều lần sa bẫy hắn, suýt mất cả quần áo. Tần Phong cười, bình thường hắn không dùng chiêu này, nhưng tình thế hiện tại khác. Ta đoán hắn sẽ mạo hiểm. Chủ soái hai phe đơn đấu thật hiếm. Hoắc Quang nói, ta cũng muốn hỏi, sao bệ hạ đoán hắn sẽ liêu? Thế cục. Tần Phong cười, Đại Minh ta hiện như ngàn cân treo sợi tóc. Tề quốc xâm lược quy mô, Sa Dương khó giữ. Tiêu Thương xuất binh Vĩnh Bình quận như vào chỗ không người. Chỉ có Đặng Phát đối mặt ta, hắn không ngờ ta bỏ mặc Tề quốc, tập trung đối phó hắn. Tiêu Thương sẽ không vội xuất quân. Nhạc Công Công nói. Đúng, hiện tại Tiêu Thương vì tình thế khó khăn và tâm lý chờ đợi, chậm lại tốc độ xuất binh. Nhưng Đặng Phát không biết. Tần Phong nói, trong lòng hắn, một khi Tề quốc chiếm Sa Dương sẽ tiến đánh Trường Dương, chiếm Dương, chiếm phần lớn lãnh thổ Đại Minh. Dù chỉ hỗ trợ Tiêu Thương cũng có thể đoạt Vĩnh Bình, Thuận Bình. Làm chủ lực tấn công lần này, nếu không hành động nhanh, trước khi hai phe kia thành công, hắn sẽ được gì? Hoặc không được gì, công giả trang. Nếu cuối cùng chỉ chiếm được Trung Bình quận, lẽ nào Đặng Phát cam tâm? Dốc toàn lực lại chỉ làm vì người khác. Nên hắn phải liều. Chỉ cần giết ta, quân ta tan rã. Đặng thì có thể thần tốc tiến quân, từ Trung Bình tập kích Việt Kinh Thành, đoạt Bắc Địa tứ quận, chính dương trước Tề quốc, hái quả ngọt lớn nhất, Hoắc binh bộ, người nói trái ngọt như vậy trước mặt, Đặng Phát nhịn được không? Tần Phong cười lớn, nếu mọi việc như hắn dự tính, ánh hào quang của Đặng Phát sẽ lu mờ lý trí. Suốt hơn 10 năm qua, lý trí khổ sở giữ Tần quốc trong góc Tây Bắc. Còn Đặng thì đưa Tần quốc ra khỏi vùng nghèo khó, chính thức bước vào Trung Nguyên, có cơ sở tranh bá thiên hạ. Thu hoạch càng lớn, rủi ro càng cao. Họ đánh cược tất cả mà không nghĩ đến thất bại. Hoắc Quang hít sâu. Ít nhất hiện tại Đặng Phát không nghĩ tới. Hắn chỉ tính toán được bao nhiêu. Tần Phong nói, mặt lộ vẻ hung dữ, trước ta hứa với lý chí không tấn công Tần quốc trước. Nhưng giờ không phải ta đánh hắn, mà hắn đánh ta. Đừng trách ta tàn nhẫn. Một trận này, ta không chỉ đánh bại Đặng Thị, mà còn khiến Tần quốc không còn cơ hội trở tay. Chương 748, thám báo cuộc chiến. Chiến tranh trinh sát hai đội quân đều muốn quyết chiến, nhưng cũng đều thận trọng đề phòng đối phương. Cả hai bên đều có lực lượng kỵ binh hùng hậu, không ai muốn trước khi giao tranh chính thức lại bị đối thủ tập kích, chịu một đòn đau. Đặc tính cơ động của kỵ binh khiến họ có thể xuất hiện và biến mất như gió, khó lòng nắm bắt. Chỉ cần bị họ nắm được cơ hội, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Ai cũng muốn xác định vị trí chính xác của đối phương, vì thế trước khi trận đại chiến nổ ra, những trận giao tranh nhỏ đã diễn ra khắp nơi. Và nhân vật chính trong những cuộc đụng độ này chính là những trinh sát tinh nhuệ. Trinh sát vốn là tinh anh của quân đội, nhưng trong mấy ngày qua, thiệt hại về phía trinh sát khiến các tướng lĩnh hai bên đều đau lòng. Dù vậy, họ vẫn phải tiếp tục phái những người lính dũng cảm này ra đi, thực hiện những nhiệm vụ mạo hiểm chín chết một sống. Trương Long và Trương Hổ tuy tên chỉ khác nhau một chữ, nhưng không phải anh em ruột. Họ đến từ cùng một ngôi làng, cùng nhập ngũ, cùng huấn luyện, và cuối cùng cùng gia nhập đội trinh sát. Đây là lần thứ ba họ ra trận, hai người nằm trong đám cỏ cao ngập nửa người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Thời tiết cuối cùng cũng quang đãng, nhưng ánh trăng sáng tỏ cùng những vì sao lấp lánh không khiến họ vui mừng, bởi điều kiện như vậy càng dễ khiến họ bị lộ. Hổ tử, tính đến giờ, ta đã chém được 6 cái đầu rồi. Chỉ cần thêm một cái nữa là đủ 5 cái để thăng chức tiêu trường. Lần này trở về, lão tử sẽ làm trạm trưởng, ha ha ha, lúc đó ngươi sẽ là lính dưới trướng ta đấy. Trương Long cắn một ngọn cỏ trên miệng, đắc ý nói. Đừng mơ. Ta cũng đã chém 4 cái, chỉ kém một cái nữa thôi. Xem này, lần này trở về, ta chắc chắn sẽ lấy được cái đầu thứ 5. Từ nhỏ đến giờ, chúng ta chưa từng phân thắng bại, lần này cũng vậy. Ngươi làm tiêu trường, ta cũng sẽ không thua kém. Trương Hổ gằn giọng đáp. Trương Long cười khẩy, khó lắm. Ta nghĩ đây là lần cuối cùng chúng ta đi tuần tiểu đơn độc thế này. Hai bên đã tiếp cận nhau quá gần, không cần phải lén lút nữa. Ngươi cũng thấy rồi đấy, trinh sát địch ngày càng lợi hại, muốn chém một cái đầu khó như lên trời. Dù sao cũng phải chém đủ 5 cái, không thì ta không về. Trương Hổ tức giận nói. Đừng tưởng ta không biết ý đồ của ngươi. Ngươi muốn kéo ta về trước để một mình làm tiêu trường, đúng không? Đến khi trận chiến kết thúc, trở về làng, ngươi làm quan còn ta vẫn là tên lính quèn, xảo nương chắc chắn sẽ chọn ngươi. Cha xảo nương nói rồi, ai có tiền đồ thì nàng sẽ theo người đó. Có gì lạ đâu? Trương Long cười kha kha. Một bước thua, bước bước thua. Hổ tử, chịu thua đi. Nhìn tình hình này, hôm nay chắc chắn không gặp được địch đâu. Trời sắp sáng rồi, nửa canh nữa là đến giờ phải quay về. Ngươi định trái lệnh nha. Trương Hổ mặt đen sì, nắm một nắm cỏ trong tay vò nát, không thèm đáp lời Trương Long nữa. Hai người vừa là đồng hương, vừa thân như huynh đệ, nhưng lại cùng thích một cô gái, vừa là đối thủ vừa là bạn, mối quan hệ phức tạp khó lòng gỡ rối. Trương Long cười, đưa tay vuốt ve con chó săn đang nằm yên lặng bên cạnh, đó là Đại Cẩu, đã theo hắn nhiều năm. Trong doanh trại vốn không cho nuôi chó, nhưng con chó này được đặc cách, thậm chí còn có tên trong danh sách quân đội và được nhận lương. Khả năng tiêu diệt nhiều trinh sát địch của Trương Long và Trương Hổ có liên quan mật thiết đến Đại Cẩu. Cảm nhận được tay chủ nhân, Đại Cẩu ngẩng đầu, thè lưỡi liếm liếm bàn tay Trương Long. Thạch đầu, sau trận này, ta sẽ kiếm cho ngươi một nữ chủ nhân. Trương Long cười nói. Trương Hổ bực bội, ném nắm cỏ vò nát vào người thạch đầu. Con chó đứng dậy, rũ sạch cỏ, rồi lại quay sang liếm tay Trương Hổ. Trương Hổ thở dài, lấy từ trong túi ra một miếng thịt khô nhét vào mõm thạch đầu, rồi nằm xuống, lấy tay làm gối, buồn bã nghĩ ngợi. Thạch đầu nhai thịt ngon lành, chẳng quan tâm đến mâu thuẫn giữa hai chủ nhân. Nó chỉ biết hưởng thụ tình cảm của cả hai. Đang nhai, Đại Cẩu đột nhiên dừng lại, toàn thân lông dựng đứng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Trương Long giật mình, ngồi bật dậy, tay nắm chặt chuôi đao. Hổ tử! Hắn thấp giọng gọi. Trương Hổ cũng đã cầm đao lên, nửa ngồi nửa nằm. Dưới ánh trăng, chẳng thấy gì, nhưng ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang lên. Từ ba hướng, 6 kỵ binh đang phi thẳng tới chỗ họ. Mặt hai người biến sắc. Bọn chúng biết chính xác vị trí của chúng ta. Trương Long kinh ngạc. Làm sao chúng phát hiện ra? Trương Hổ nuốt nước bọt. Đúng vậy, nhìn cách đối phương bao vây, rõ ràng chúng đã biết từ trước. Hắn thở dài. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện lấy cái đầu thứ 5, mà là làm sao sống sót trở về. Hắn nằm ngửa, kiểm tra vũ khí, đao, nỏ, và một cây mã tấu. Trương Long, nhìn lên trời kìa. Đại điếu. Trương Hổ trợn mắt. Trên đầu họ, một bóng đen khổng lồ đang lượn vòng. Chúng ta nuôi chó, địch nuôi đại bàng. Trương Long lẩm bẩm. Phiền toái thật. Hổ tử, theo quy củ, ngươi dụ địch, ta phục kích. Chỉ cần giết được một hai tên, chúng ta còn cơ hội. Ngươi chạy đi, ta ở lại. Ta còn thiếu một cái đầu nữa. Trương Hổ lắc đầu. Đồ ngu. Ngươi với thạch đầu có ăn ý như ta không? Giờ còn nghĩ đến chuyện đầu lâu. Nghĩ cách sống sót đi. Còn sống, chúng ta mới có thể tiếp tục tranh giành. Chết rồi thì hết. Nếu chỉ một người sống được, mọi chuyện càng đơn giản. Đi đi, mang hết hai con ngựa theo. Trương Hổ cắn răng bò dậy. Dưới đám cỏ sâu, hai con ngựa đang quỳ im lặng. Hắn huýt nhẹ, hai con ngựa đứng lên. Không nói lời nào, hắn nhảy lên một con, tay dắt con kia, vỗ mạnh vào mông ngựa, phóng như bay về phía xa. Trên trời, bóng đen kêu lên một tiếng, đuổi theo sát. Trương Hổ tức giận, giương nỏ lên nhưng không thể nhắm bắn được. Con đại bàng bay lượn khó lường, hắn không muốn phí mũi tên. Trương Long nép trong bụi cỏ, giương nỏ. Một phát, hạ một tên. Còn lại, xem vận may. Những trinh sát sống sót đến giờ đều không phải hạng tầm thường, một chọi một đã khó, huống chi một chọi nhiều. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần. Hắn nghe rõ tiếng hò reo của quân Tần, dù không hiểu hết nhưng cũng đoán được ý nghĩa, chúng cũng muốn lấy đầu lâu để thăng quan. Trương Long cười gằn, thò người ra khỏi bụi cỏ, nhắm một tên kỵ binh đang lao tới, bắn. Xoẹt. Một tiếng thét đau đớn vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Trương Long vứt nỏ, nhặt mã tấu lên, xông tới. Quân Tần không ngờ ở đây còn có phục binh. Đại bàng có thể phát hiện mục tiêu, nhưng không biết có bao nhiêu người. Trương Hổ một mình dẫn hai người chạy khiến chúng lơ là cảnh giác. 6-1, tưởng thắng chắc. Sự chủ quan khiến Trương Long thành công. Dưới trăng, một tên trinh sát Tần Ghiềm Cương, quay vòng rồi lại phi thẳng tới Trương Long, ngọn giáo sáng lóa. Một kỵ binh đối đầu bộ binh, tưởng như thế nào cũng thắng. Nhưng Trương Long không hề nao núng, giơ mã tấu lên đón đánh. Thạch đầu, vũ khí bí mật của Trương Long. Hắn tin rằng con chó sẽ biết khi nào nên ra tay. Đúng như dự đoán, một bóng đen từ bụi cỏ lao ra, hàm răng sắc nhọn cắn phập vào đùi ngựa. Con ngựa đau đớn, đứng thẳng lên, hất văng kỵ sĩ. Trương Long như đã đoán trước, mã tấu vung lên, kết liễu đối thủ. Chiến đấu chớp nhoáng kết thúc, bốn tên trinh sát Tần còn lại nghe tiếng hét, quay đầu lại, kinh hãi thấy hai đồng đội đã gục ngã. Chúng lập tức quay ngựa, xông tới Trương Long. Đều là trinh sát nhạy bén, chúng nhanh chóng nhận ra đối phương có hai người, một người chạy trước là mồi nhử, người sau mới là sát thủ. Bốn người quyết định bỏ mồi, vây lấy kẻ đã giết đồng đội. Trương Hổ quay đầu, gào lên, thúc ngựa quay lại. Trương Long đã giết hai tên, giờ là 2-4, vẫn còn cơ hội. Trương Long cầm chắc ngọn giáo, chân trụ vững, nhìn Trương Hổ phi nước đại dưới ánh trăng, bật cười. Hắn biết người anh em này sẽ không bỏ mình, như mọi lần, họ lại sẽ sát cánh chiến đấu. Thạch đầu cắn dây cương, kéo một con ngựa tới cho Trương Long, con ngựa của tên trinh sát vừa bị hạ. Trương Long nhảy lên ngựa, giật cương, hét lớn, thạch đầu, tiến lên. Trên trời, bóng đen lao vút xuống. Dưới đất, một bóng đen lẹ như chớp xuyên qua cỏ. 6 con chiến mã lao vào nhau. Chương 749, vũ khí sắc bén. Trời vừa hừng sáng, trong đám cỏ bị giẫm nát bừa bãi, máu tươi văng khắp nơi. 6 thi thể lính trinh sát nước Tần nằm ngổn ngang trong phạm vi vài trăm thước. Một con đại bàng khổng lồ đang co giật trên mặt đất, bị thạch đầu cắn chặt vào cổ, giãy giụa yếu ớt trong khi đầu lâu bị xé toạc. Con chó trung thành lôi xác con mồi lớn về phía chủ nhân. Trương Hổ bò lết trên đất, cuối cùng cũng tới được bên Trương Long, gào lên thảm thiết. Tay hắn run rẩy đè lên vết thương khủng khiếp dưới xương sườn đồng đội, vô vọng cố ngăn dòng máu không ngừng tuôn ra. Trương Long mặt mày tái nhợt, cố giơ tay lên nhưng không còn chút sức lực. Hắn cảm nhận rõ mạng sống đang từng giọt rời khỏi cơ thể. Hổ tử, trận này hai ta giết 6 tên trinh sát Tần quốc, đủ khoe cả đời rồi. Hắn cố nhoẻn miệng cười. Đúng là đủ khoe cả đời. Trương Long cố lên, tao đưa mày về. Trương Hổ cố đỡ Trương Long dậy, nhưng một chân gãy khiến hắn ngã lăn ra, bất lực khóc rống. Đầu mang đầu chúng nó về 6 cái, cộng thêm 2 của tao, ha ha. Lần này mày có đủ 10 cái rồi, mày còn lập công 3 lần, đủ phong hiệu quý, làm quan chính thức rồi. Trương Long thều thào. Tao không cần đâu. Tao muốn mày sống. Trương Hổ nức nở. Làm quan hay không cũng được. Trương Long mày phải sống, Sảo Nương còn đợi mày về. Sảo Nương nhờ mày chăm sóc. Trương Long cảm thấy người càng lúc càng lạnh. Mẹ kiếp, mặt trời lên rồi mà sao lạnh thế? Hổ tử. Thạch đầu đâu? Thạch đầu? Thạch đầu? Trương Hổ gào lên. Thạch đầu bỏ con mồi chạy tới, đầu đầy máu, một mắt chỉ còn hốc đen. Nó liếm liếm mặt Trương Long. Chăm sóc thạch đầu. Trương Long nhìn con chó đau lòng nói. Và cả Sảo Nương nữa. Mày đừng chết. Trương Hổ ôm chặt đồng đội, nước mắt ràn rụa. Trương Long mí mắt nặng trĩu. Hổ tử, mặt trời lặn rồi à. lạnh quá, lạnh quá. Giọng nói nhỏ dần. Đất rung chuyển, đoàn kỵ binh vô tận từ xa ào tới như thủy triều. Trương Hổ như pho tượng đá, ôm chặt Trương Long. Thạch Đầu rút vào người chủ, áp đầu lên mặt Trương Long. Một nhóm quân lính chạy tới, kinh ngạc nhìn chiến trường nhỏ bé. Sáu xác lính trinh sát tầng nằm rải rác, hai địch sáu mà tiêu diệt toàn bộ, chiến tích đủ để tự hào. Quân y tới, hai lính gỡ Trương Long từ tay Trương Hổ đờ đẫn. Thầy thuốc bắt mạch rồi lắc đầu, quay sang Trương Hổ. Trương Hổ nằm phịch trên cỏ, để y bó chân gãy vào nẹp. Hai lính đỡ hắn dậy, đút thuốc, mớm nước, nhưng hắn như người chết, không phản ứng. Chôn cất ngay tại chỗ, đánh dấu cẩn thận. Sau trận này sẽ đưa hài cốt về. Viên chỉ huy ra lệnh. Thương binh đưa về hậu phương ngay. À, lão Trương, xem giúp con chó này, nó cũng là chiến sĩ kỵ binh doanh ta. Quen với sinh tử, viên chỉ huy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cảnh tượng này sẽ còn lặp lại vô số lần. Mấy ngàn kỵ binh phía sau, biết bao người sẽ trở về. Trong lòng hắn không dám chắc. Nhưng trận giao chiến này cho hắn thêm niềm tin. Trinh sát vốn là tinh nhuệ, hai địch sáu mà địch chết hết, ta một chết một bị thương, đại thắng. Kỵ binh Tần Quốc cũng chỉ có vậy, hắn quay ngựa, vùng roi hô lớn, kỵ binh doanh, tiến lên. Đại doanh Tần Quốc, Đặng Phát trầm mặt nhìn mấy bộ giáp và vũ khí bày trước mặt. Giao tranh trinh sát, ta tổn thất nặng. Đặng Tố căm tức. Đã mất hơn 200 người. Thấy vũ khí này chưa? Đặng Phát nhặt lên ngọn mã tấu. Ngựa đao, binh lính ngươi đang dùng chính là thứ này. Toàn quân Đại Tần có bao nhiêu ngựa đao? Đặng Tố cười khổ, nhị ca biết rõ, ngựa đao đâu phải ai cũng dùng được. Toàn quân chẳng qua 10 ngọn. 10 ngọn. Đặng Phát vung ngựa đao trong tay. Một tên trinh sát nhỏ của quân Minh cũng cầm ngựa đao. Ta thu được hơn 10 ngọn rồi. Điều này nói lên gì? Nói lên thứ này là trang bị phổ biến bên quân Minh. Đặng Phát mặt đen sì, cắm ngựa đao xuống đất, tay dùng lực bẻ cong. Lưỡi đao uốn cong nhưng không gãy. Buông tay ra, nó bật trở lại hình dáng ban đầu. Hắn rút một ngọn thương tần từ giá vũ khí, bẻ thử. Chỉ hơi dùng sức, thương đã gãy làm đôi. Vứt thương gãy, Đặng Phát nhặt lên thanh mã đao, vung nhẹ. Xoẹt một tiếng, nửa cây thương còn lại trên đất bị chém đứt. Đặng Tố mặt xám xịt. Đặng Phát không dừng lại, lấy thương gãy đâm vào giáp Minh. Không dùng nội lực, chỉ dùng cổ tay, mũi thương trượt trên giáp, để lại vết lõm sâu. Đổi bằng ngựa đao, đâm xuyên giáp lính đứng cạnh, suýt đâm trúng thịt. Tên lính sợ xanh mặt. Vứt ngựa đao, Đặng Phát nói giọng trầm, không phải binh lính ta hèn nhát, cũng không phải quân Minh mạnh hơn. Chỉ là trang bị hai bên chênh lệch quá xa. Đặng Tố gật đầu. Trận này không đơn giản như ngươi nghĩ. Đặng Phát hít sâu. Tam đệ, giờ ngươi hiểu vì sao ta phải đánh rồi chứ? Minh Quốc giờ chỉ là hổ con, nhưng nanh đã mọc. Để vài năm nữa, thiên hạ ai địch nổi? Lúc đó nạn nhân sẽ là Đại Tần ta. Phải bẻ gãy cánh chúng ngay. Trước không có cơ hội, nhưng lần này thì có. Nếu thua, vài năm nữa Đại Tần có nguy cơ diệt vong. Quan hệ Minh, Tần vẫn tốt mà. Đặng Tố lúng túng. Ngu xuẩn. Đặng Phát quát. Quốc gia không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tề quốc cũng thấy mối đe dọa từ Minh nên mới xuất binh. Ta cũng vậy. Đặng Tố gật đầu, em hiểu rồi. Tình báo thế nào? Đặng Phát hỏi lạnh. Bắt sống vài tên trinh sát, khai thác được ít nhiều. Tần Phong thân chinh nhưng quân số không nhiều, cấm vệ doanh 5.000, kỵ binh doanh 5.000, lực chiến chưa rõ nhưng trang bị tất nhiên tinh nhuệ, cùng liệt hỏa cảm tử doanh 3.000. Tổng 13.000. Quân tiếp viện từ Bắc Địa tứ quận đang tới, nhưng khó kịp trận này. Quân Minh hành quân thần tốc, hai doanh này hẳn có chỉ huy giỏi. Đặng Phát nheo mắt. Đới Thúc Luân đã về từ Tiêu Thương, đừng trông chờ họ nữa. Tên khốn đó. Đặng Tố giận dữ. Lần này không trách Tiêu Thương được. Hắn còn muốn xuất binh hơn ta, nhưng trời không chiều lòng. Vĩnh Bình mưa dầm, quân hắn kẹt trong núi Hữu Phượng. 3 vạn quân ta đông gấp đôi địch, vẫn chiếm thượng phong. Nếu vậy nhị ca cần gì thân chinh? giết Tần Phong giữa trùng vây quá khó. Nhị ca là Định Hải thần châm của Đặng thị, không thể sai sót. Đặng Phát lắc đầu, bất đắc dĩ. Ta không muốn Tần Quốc hao tổn mà Quả Ngọc lại vào tay Tề. Quân Minh khó cầm chân Tề lâu ở Phong huyện. Sa Dương thất thủ, Tề quân sẽ chiếm nửa Giang Sơn Minh quốc. Nếu ta chậm, chỉ còn nước hút canh thừa. Nhưng giết được Tần Phong, Minh quốc sụp đổ, ta sẽ thu lợi lớn, xứng đáng với xương máu binh sĩ. Đặng thị đang đặt cược tất cả. Thắng được tất cả, thua mất hết. Ta sao có thể thua? Đặng Phát ngẩng đầu. Chiến thắng ắt thuộc về ta. Vậy hãy chuẩn bị kỹ. Đây sẽ là trận chiến khó khăn nhất trong đời ngươi. Ngoài thắng, ta không có lựa chọn nào khác. Đặng Phát tay lướt trên bản đồ, dừng ở một điểm. Hoành Điện, nơi quyết chiến. Doanh Liệt Hỏa cảm tử, Tần Phong gõ ngón tay lên bản đồ, căn cứ giao tranh trinh sát và tin tức thu thập được, Hoành Điện sẽ là chiến trường quyết định. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng quân Tần. Hãy đến đây. Nơi này sẽ định đoạt vận mệnh Đại Minh và Đại Tần, nước nào sẽ trường tồn. Chương 750, trọng binh phá kỵ, Hoành Điện, Đặng Tố đứng từ xa quan sát đội hình quân Minh bày trận, lòng tràn đầy kinh ngạc. Phía trước nhất của quân Minh lại là bộ binh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Quảng Công Doanh. Còn hai đội kỵ binh thì bố trí ở hai bên sườn phía sau Quảng Công Doanh. Dùng bộ binh đối đầu với kỵ binh trùng kích của Tần Quốc. Họ điên rồi sao? Đặng Tố không dám tin vào mắt mình, quay sang hỏi Đặng Phát đang cải trang làm lính quèn bên cạnh. Đặng Phát trầm ngâm một lát, bộ binh trọng trang của quân Minh được trang bị giáp trụ toàn thân, mỗi tên lính tiêu tốn tiền cũng không thua kém nuôi dưỡng một kỵ binh. Đây chính là vương bài bộ binh của họ. Quân này toàn bộ xuất thân từ Quảng Công, thân hình cao lớn, khí lực dồi dào, bất kỳ đội hình nào đối đầu với họ đều khó lòng chống đỡ. Vậy họ có thể đỡ được đòn trùng kích của trọng kỵ ta sao? Đặng Tố cười lạnh. Ngươi đã từng thấy họ chiến đấu chưa? Đặng Phát nói giọng trầm thấp, họ chuẩn bị sẵn một đội quân cảm tử để chặn đứng đội hình của ngươi. Đặng Tố, ngươi chỉ có một cơ hội xung phong duy nhất, vì khi đối phương kỵ binh còn tồn tại, đợt tấn công thứ hai, thứ ba của ngươi sẽ không thể nào công phá được đội hình trọng trang này. Đây sẽ là một trận tử chiến, kẻ thắng được tất cả, kẻ thua mất hết. Một trận đấu ý chí. Quân Tần chưa từng sợ hãi trước chém giết, càng không e ngại địch thủ hùng mạnh. Đặng Tố nói với giọng đầy nhiệt huyết. Đặng Phát gật đầu chậm rãi, một vạn kỵ binh trùng kích Quảng Công Doanh, một vạn khác chia làm hai cánh mỗi bên 2.000, chặn đứt liên lạc giữa hai đội kỵ binh và một công doanh của địch. Còn bộ binh ta thì sao? Bộ binh phải đề phòng Hồng Thủy Doanh và Cự Mộc Doanh của địch xuất hiện. Hơn nữa, ta hy vọng họ sẽ trở thành đòn quyết định cuối cùng. Đặng Phát hít sâu, trang bị bộ binh ta quá kém, không thể đối đầu trực diện với ba đội quân tinh nhuệ này. Đặng Tố gật đầu tán thành. Những trang bị thu được từ quân Do Thám Minh đã khiến hắn kinh hãi. Nhị ca, ngươi coi chừng, Đặng Tố giơ ngọn giáo lên, nhìn Đặng Phát. Đặng Phát khẽ gật đầu không nói. Đặng Tố cũng không nói thêm, giơ cao mã thương, hét lớn, khởi kỵ. Ba hồi trống vang lên. Theo tiếng kèn dài, hàng chục lá cờ hiệu từ từ bay lên giữa đội hình hai vạn kỵ binh. Phía sau Đặng Tố, một viên tướng vẫy cờ lệnh, hàng chục lá cờ hiệu đồng loạt chuyển động. Mệnh lệnh từ trung quân truyền ra, hai vạn kỵ binh bắt đầu biến đổi đội hình. Phía quân Minh, Quảng Công Doanh. Hàng đầu tiên là những xe nỏ, pháo xa đắt giá, lẽ ra phải được bảo vệ phía sau đội hình bộ binh để bắn xa, nhưng giờ đây chúng lại bị bày ra cách đội hình trọng trang hơn trăm bước. Họ không về được đâu. Hoắc Quang mặc trọng giáp Quảng Công Doanh, nhìn hàng trăm xe nỏ phía trước, lòng đau xót. Lục Phong, bọn họ đang hy sinh đó. Lục Phong gật đầu, đúng vậy, hy sinh. Sau khi bắn hết tên đạn, ngoài việc tiến lên, họ không còn đường lui, chỉ có thể dùng thân xác đón nhận đòn trùng kích của thiết kỵ. Tại sao? Hoắc Quang không nhịn được hỏi, ta nói rồi sẽ không can thiệp chỉ huy của ngươi, nhưng ta vẫn muốn biết lý do. Tên nỏ, đá pháo là đòn sát thương đầu tiên. Giọng Lục Phong bình thản không chút gợn sóng, sau đó chúng sẽ trở thành chướng ngại vật cản bước kỵ binh. Dù không muốn, kỵ binh địch cũng buộc phải giảm tốc, lúc đó những nỏ thủ, pháo thủ này có cơ hội giết thêm vài tên địch trước khi chết. Chỉ vậy thôi. Quan trọng hơn là phía sau chúng. Lục Phong chỉ vào đám cỏ cao hơn đầu gối, Hoắc binh bộ có thấy gì ẩn trong đó không? bẫy chông? Cạm bẫy. Hoắc Quang lắc đầu, ta không thấy gì. Trong cỏ là những sợi dây thép. Lục Phong nói khẽ, đây là sản phẩm mới nhất của Cục Quốc phòng Thái Bình Thành, tuy nhỏ nhưng cực kỳ cứng rắn. Một loại dây cản ngựa. Hoắc Quang mắt sáng lên. Không chỉ vậy. Ngựa phi nước đại sẽ bị những sợi dây này chặt đứt chân dễ như cắt bánh. Trăm bước này chính là nơi ta để chúng tăng tốc. Những xe nọ phía trước chỉ là để đánh lừa cảnh giác của chúng mà thôi. Lục Phong cười lạnh, cái gọi là trọng kỵ Tần Quốc, thực sự mặc giáp nặng không quá 5.000, số còn lại chỉ là giáp da. Còn chúng ta mới thực sự là trọng trang bộ binh. Hắn nhìn về phía sau những bóng người lấp lánh ánh thép, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy trọng bộ binh nghiền nát thiết kỵ như thế nào. Được, hôm nay ta sẽ làm tiên phong phá trận cho ngươi. Hoắc Quang cười ha hả, để ta tận mắt chứng kiến trọng bộ binh đại phá thiết kỵ. Không phụ kỳ vọng của Hoắc binh bộ. Lục Phong thề sống chết với trận này. Lục Phong giơ cao đại đao. Hàng ngàn lưỡi đao đồng loạt giơ lên. Hạ giáp. Lệnh của Lục Phong vang lên rõ ràng. Một tay cầm đao, một tay hạ mặt nạ, trong tiếng kim loại va chạm, cả đội quân ngoài hình dáng người đã hoàn toàn biến thành những khối thép di động. Tiếng vó ngựa nhịp nhàng dồn dập, từ chậm đến nhanh, từng hàng trọng kỵ trong mắt quân Minh đang tăng tốc. Phía trước nhất, một hiệu úy nhìn hai bên đồng đội liều chết, cười lớn, huynh đệ, hôm nay ta là tiên phong. Chết thì lên trời, sống thì vạn năm. Hãy để quân Tần thấy khí phách Đại Minh. Ôi! Hơn trăm quân Minh đồng thanh hô, tay nắm chặt cơ nỏ, pháo xa, chăm chú nhìn đoàn kỵ binh đang lao tới. Tiên phong của quân Tần là những thiết giáp trọng kỵ tinh nhuệ, cũng là lực lượng nòng cốt của Đặng Thị. Bắn! Hiệu úy gầm lên, bóp cò, ba mũi tên vút đi, cùng hàng trăm mũi tên khác xé không trung. Trên cao, đá pháo cũng đồng loạt bắn ra. Bắn xong, nỏ thủ lật đổ xe, nhặt lên mã thương mà Lục Phong đặc biệt xin từ kỵ binh doanh. Họ ngồi sau những chiếc xe, giáo chĩa ra, chỉ chờ giây phút cuối. Tên nỏ xuyên thủng giáp trụ, hạ gục từng kỵ binh. Người chết, ngựa vẫn lao tới. Hàng trăm mũi tên, hàng trăm kỵ binh ngã xuống. Đá pháo gây nội thương, làm gãy xương dập nát thịt. Nhưng trăm người thương vong chẳng thấm vào đâu với hàng ngàn kỵ binh xung phong. Những chướng ngại bị ngựa đạp đổ, mã thương đâm vào thân ngựa, cán giáo cong vênh, lính cầm giáo bị hất tung lên rồi chìm nghỉm trong biển ngựa. Hiệu úy hai chân trụ vững, tay rút đoạn đao, chui xuống bụng ngựa chém đứt chân ngựa, cho đến khi bị một ngọn thương đâm xuyên từ sau lưng. Ngựa vẫn lao tới. Lục Phong hai tay giơ đao, hạ xuống nửa chừng. Quảng Tông doanh đồng loạt vung đao, hàng ngàn lưỡi đao chớp lên. Ôi! Phó tướng Trâu chín bước nửa bước, ba hàng đầu cùng bước, lưỡi đao vẫn vững. Ôi! Lại một tiếng hô, lại nửa bước. Đặng Tố sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Quảng Công Doanh chỉ di chuyển hai nửa bước mà khiến lòng hắn rung lên. Hàng ngàn người di chuyển như một, đội hình sáng loáng tiến lên từng chút. Là một tướng lĩnh, Đặng Tố hiểu rõ mức độ khó của việc này. Nhưng cơn kinh ngạc nhanh chóng bị phẫn nộ thay thế. Trước những lưỡi đao sáng loáng, trọng kỵ của hắn như rau bị cắt, từng hàng ngã xuống. Một khi ngã, họ chỉ có thể chết vì bị đồng đội phía sau chà đạp. Đặng Tố sắc mặt đại biến. Không phải dây cản ngựa thông thường, vì hắn thấy rõ những con ngựa mất cả hai chân. Trước khi kịp suy nghĩ, tiếng hô ôi lại vang lên. Lần này không phải nửa bước mà là cả đội hình tiến lên vững chắc. Những trọng bộ binh đang chạy chậm nhưng đội hình vẫn cực kỳ chỉnh tề. Hà! Theo tiếng hô, những kỵ binh ngã xuống lập tức bị chém nát. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 751, cắn xé nhau. Quảng Công Doanh quanh năm dài đằng đẵng, ngoài việc rèn luyện thể chất, họ chỉ luyện tập duy nhất một chiêu thức, từ trên xuống chém mạnh, liều mạng chém. Dù cho giáo mác đã phá vỡ giáp trụ, lưỡi đao đã chạm vào thân thể, phản ứng đầu tiên của họ vẫn là dồn hết sức lực toàn thân, vung đao lên cao rồi bổ xuống thật mạnh. Ta chết, người cũng phải chết theo. Lối đánh liều mạng này khiến bất kỳ đạo quân nào đối mặt cũng phải run sợ. So với quân Minh, Tần quân thua kém hẳn về trang bị, đội tiên phong 5.000 trọng kỵ đã là Đặng Thị dốc hết tài lực, hao tốn vô số của cải mới xây dựng được một đạo tinh nhuệ. Thế nhưng trước mặt Quảng Công Doanh, trang bị của họ vẫn không thể sánh bằng. Giáp trụ quản công doanh dày hơn, khả năng phòng thủ vượt trội. Đao của họ sắc bén hơn, ngay cả khuôn mặt cũng che kín bằng mặt nạ sắt trông vô cùng dữ tợn. Binh sĩ Tần Quân không thấy được nét mặt đối phương, không cảm nhận được cảm xúc của họ. Trước mắt họ dường như chỉ là những cỗ máy sắt lạnh lùng vung đao tàn sát. Dù tinh thần có kiên cường đến đâu, trước biển sắt thép ấy, sâu trong nội tâm vẫn dâng lên cảm giác bất lực khôn tả. Trâu Chính vô cùng phấn khích, toàn thân như bừng bừng khí thế chiến đấu. Đây mới gọi là quân đội. Đây mới gọi là chiến tranh. Khi hàng trăm lưỡi đao cùng giơ lên, rồi đồng loạt bổ xuống giữa tiếng gào thét, máu thịt văng tung tóe, hắn cảm thấy bản thân trở nên vô cùng hùng mạnh. Giờ phút này, hắn thậm chí tin rằng dù có cao thủ cửu cấp đứng trước mặt, cũng không thể ngăn cản được hắn cùng hàng trăm lưỡi đao này. Tiến lên. Tiến lên nữa. Chém. Chém nữa. Trong đầu binh sĩ quản công doanh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Họ không quan tâm trước mặt sau lưng là tình huống gì, chỉ biết tiến về phía trước, chém giết tất cả những gì cản đường, cho đến khi ngã xuống. Hoắc Quang xông lên phía trước, đây là lần đầu tiên hắn tham gia một trận chiến khốc liệt đến thế. Chỉ trong chốc lát giao chiến, hai bên đã huy động hơn vạn quân. Trong mắt hắn ngập tràn những ngọn giáo đao kiếm chớp loạn, tai nghe đầy tiếng gào thét giận dữ và thế chết thảm thiết. Sức mạnh cá nhân trên chiến trường như thế này quả thực vô nghĩa. Đó là cảm giác duy nhất của hắn lúc này. Khoảnh khắc này, hắn dường như quên mất mình là cao thủ cửu cấp đỉnh phong, nửa bước tông sư. Hắn quên mất mình có vô số chiêu thức ứng phó, mặt nóng bừng, mắt đỏ ngầu, hắn cũng giống như những binh sĩ bình thường, máy móc vùng đào chém giết. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi nhát chém của hắn đều mang sức mạnh kinh khủng, mỗi đao đều chém đứt đôi cả người lẫn ngựa địch. Nhờ có Hoắc Quang, đội hình của họ như mũi tên xuyên sâu vào trận địa địch. Trong khi các hướng tấn công khác của quản công doanh đang chật vật chống đỡ, thậm chí bị lực lượng kỵ binh hùng hậu đẩy lùi, thì chỉ có hướng của họ vẫn không ngừng tiến lên. Tần quân kỵ binh tự nhiên tập trung từ hai cánh trái phải xông vào chỗ lõm này, muốn bao vây cắt đứt họ với chủ lực. Quản công doanh cũng liều mạng bám lấy điểm đột phá này. Trong vô thức, nơi đây trở thành một vòng xoáy, ngày càng hút thêm nhiều binh lực vào đó. Lục Phong thở phào nhẹ nhõm. Ba hàng quân, nếu tính cả đội nỏ tiên phong, cho đến giờ, hắn đã phải trả giá gần 500 mạng binh sĩ mới khiến được đội thiết kỵ Tần quân điên cuồng kia dừng bước, hai bên giằng co nhau. Thương vong phía địch cũng không kém, dĩ nhiên phần lớn là do những mũi tên ban đầu và dây chảo giăng bẫy gây ra. Sức mạnh kỵ binh khiến họ chiếm ưu thế ngay khi tiếp xúc. Dù là những doanh sắc quản công doanh, dưới sức công phá của hàng ngàn cân ngựa phi nước đại, cũng như châu chấu đá xe, khó lòng chống đỡ. Những bố trí trước đó đã phát huy tác dụng to lớn. Dưới lớp lớp chướng ngại liên tiếp, kỵ binh mất đi ưu thế tốc độ, buộc phải vướng vào cuộc chiến cận chiến với quản công doanh, hoặc phải kéo giãn đội hình để chuẩn bị đợt tấn công thứ hai. Nhưng Lục Phong sẽ không cho họ cơ hội đó. Toàn quân tấn công. Lục Phong gầm lên lệnh. Nhìn sóng kỵ binh Tần quân như triều dân xô vào trận tuyến quản công doanh rồi bị chặn đứng, bắt đầu phản công toàn diện, Tần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Chống cự được đợt xung phong đầu tiên, đợt quan trọng nhất, hắn đã nắm thêm vài phần thắng lợi. Hắn sẽ không để Tần quân tổ chức được đợt tấn công thứ hai. Hắn giơ cao trường đao. Cờ đầu lâu của liệt hỏa cảm tử doanh phần phật trong gió. Mã Hầu thúc ngựa xông lên, hét lạnh, cảm tử doanh, hướng tử nhi sinh, tiến lên, 3.000 quân liệt hỏa cảm tử doanh đồng thanh hô vang, thúc ngựa xông tới. Ở cánh trái, Vu Siêu giơ cao kỵ thương, 5.000 kỵ binh dưới quyền như nước lũ ào ạt tiến về phía Tần quân. Trong doanh trại Tần quân, hai đạo quân tổng cộng 5.000 người cũng chia ra nghênh chiến hai cánh quân minh. Tâm trạng Vu Siêu lúc này thật khó tả. Dẫn đầu một đội kỵ binh hùng mạnh tung hoành sa trường vốn là ước mơ cả đời hắn. Nhưng ở Đại Việt, giấc mơ ấy chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Ai ngờ thế sự khó lường, khi trở thành tướng quân Đại Minh, giấc mơ ấy lại thành hiện thực. Đây là đội kỵ binh hắn khổ luyện gần 2 năm, lần đầu tiên xuất trận đã phải đối mặt với một trong những đội kỵ binh mạnh nhất lục địa, thiết kỵ Tần Quốc. Trận này thắng, kỵ binh Đại Minh một trận phong thần. Trận này thắng, Vu Siêu danh chấn thiên hạ. Trận này tất thắng. Đại Minh tất thắng. Hắn còn sẽ dẫn nhiều kỵ binh hơn nữa, khiến nhiều kẻ địch hơn nữa phải quỳ dưới vó ngựa. Đánh bại Tần Quốc, chiếm lấy thảo nguyên nuôi ngựa của họ, giải quyết vấn đề lớn nhất của kỵ binh Đại Minh, đó là ước nguyện thầm kín của Vu Siêu trước đây không dám thốt ra, giờ đã có thể công khai thực hiện. Đại Minh đã thử nhiều cách huấn luyện chiến mã, nhưng không thể thấy hiệu quả ngay. Còn gì nhanh hơn việc đoạt lấy của người khác? Hắn cắm kỵ thương vào giá đỡ trên yên, rút cây trường cung trên lưng. Xuất thân từ thám báo, hắn vốn giỏi cung thuật. Khi xưa ở Nhạn Sơn dẹp loạn, chính mũi tên của hắn đã từng gây không ít khó khăn cho vị hoàng đế hiện tại khi phục kích. Giờ đây, hắn lại dương cung, cùng hoàng đế sát cánh chiến đấu. Dây cung rung lên, giáp da kỵ binh Tần Quốc không thể ngăn được mũi tên của hắn. Mỗi tiếng rít qua không trung là một kỵ binh ngã xuống. Thiết kỵ Tần Quốc ư? Vu Siêu khẽ cười lạnh. 5.000 thiết kỵ thực thụ đang vật lộn với Quảng Công Doanh, bị đội quân thợ mỏ kia cầm chân. Còn những kỵ binh áo giáp đối mặt với hắn, trong mắt hắn thật yếu ớt làm sao, binh sĩ dưới quyền hắn, ngay cả ngựa cũng được khoác giáp da. Trên người mỗi người đều là loại khải giáp đặc chế, nhẹ nhàng nhưng phòng ngự tuyệt hảo. Đó là Minh Quang Khải, sản phẩm đầu tiên của công xưởng quốc phòng Đại Minh ứng dụng sức nước để rèn đập, sau nhiều lần cải tiến dành riêng cho kỵ binh, trọng lượng giảm đáng kể nhưng chất lượng không hề suy giảm. Hoàng đế đầu tư cho kỵ binh không tiếc tay. Vu Siêu từng tính sơ qua, chỉ riêng trang bị cho một kỵ binh bình thường cùng chiến mã đã ngốn mấy trăm lạng bạc trắng. Không thể phụ lòng hoàng đế đã bỏ ra núi bạc xây dựng đội kỵ binh này. Vu Siêu thu cung, nhấc kỵ thương lên. 5.000 kỵ binh, 5.000 ngọn giáo. Trên lưng mỗi người còn đeo một thanh hoàng thủ đao. Như lời Thượng Thư Bộ Hộ Tô Khai Vinh nói, kỵ binh doanh Đại Minh chính là một tòa núi vàng di động. Hai dòng thác người ập vào nhau. Quân Minh áo giáp đen, Tần quân áo xám tro, trong chớp mắt đã hòa lẫn là một. Tần Phong xông lên trước nhất, thanh thiết đao trong tay đã nhuộm đỏ, dường như có dòng khí nóng chảy dọc theo lưỡi đao. Thanh đao này tuy không phải thần binh lợi khí, nhưng đã theo hắn nhiều năm trời. 3.000 quân liệt hỏa cảm tử doanh là những chiến binh tinh nhuệ nhất Đại Minh, mỗi người đều được tuyển chọn kỹ lưỡng từ khắp các đạo quân. Họ tạo thành cấm quân của hoàng đế, một lực lượng khủng khiếp. Nhạc Công Công mặc giáp trụ, không mang đao mà dùng một cây xích thương hiếm thấy. Hắn thúc ngựa sát bên hoàng đế, không vội ra tay. Ánh mắt hắn chỉ tập trung vào hoàng đế, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ, không phải sát địch. Hơn nữa, hắn biết rõ hôm nay hoàng đế sẽ phải đối mặt với một vị tông sư, mà vị tông sư ấy đang ẩn nấp ở đâu thì không ai hay. Đối đầu một tông sư đã đủ kinh khủng, phải đề phòng một tông sư mai phục còn đáng sợ hơn gấp bội. Nhưng dường như hoàng đế đã quên mất món chính hôm nay, lúc này chỉ chăm chú vung thanh đao nhuộm đỏ kia chém giết. Lưỡi đao chỗ nào chạm tới, người chưa bị thương, da thịt đã cháy khét, Mã Hầu, thống lĩnh thân binh, giờ đã quên mất nhiệm vụ bảo vệ hoàng đế. Hắn hưng phấn như chó điên, linh hoạt như cá vượt thác, không ngừng hạ gục kẻ địch. Mã Hầu nhập ngũ cảm tử doanh từ nhỏ, võ công của hắn thuần là kỹ năng sát nhân. Làm thế nào dùng ít sức nhất để giết địch là điều hắn luôn theo đuổi, vì ngày trước nếu không như vậy, hắn đã chết rồi. 3.000 liệt hỏa cảm tử doanh là đạo quân ít người nhất trong ba cánh quân Minh tham chiến, nhưng lại là lực lượng đầu tiên chiếm ưu thế. 5.000 Tần quân đối đầu với họ nhanh chóng bị chia cắt thành nhiều mảnh, mỗi người tự chiến đấu, khó tương trợ. Trong khi đó, cảm tử doanh lại phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, như cá gặp nước. Đặng Phát cũng có mặt trên chiến trường, nhưng giờ đây hắn chỉ là một tên lính nhỏ may mắn. Đối đầu với một tướng lĩnh Tần Quốc, hắn đã giết được nhiều quân Minh, người đầy máu me. Trên chiến trường hỗn loạn như thế này, thật khó lường trước. Đoàn quân Tần Quốc của Đặng Phát đang từng chút tiến gần đến Tần Phong. Tần Phong quá nổi bật trên chiến trường rồi. Chương 752, Chiến trường Bảy Rập. Đặng Tố nhận ra mình đã sa vào vùng lầy lội giữa trận tiên. Phía trước, Quảng Công Doanh cứng như đá tảng lại nhơ nhớp như hố xí thạch đầu, mỗi lần xông pha đều không thể phá vỡ được đội hình vững như bàn thạch của đối phương. Lúc này, 5.000 kỵ binh hạng nặng mà hắn từng tự hào đang đối đầu với 5.000 trọng bộ binh của địch trên cùng một vạch xuất phát. Chỉ có điều bên hắn trông cao hơn chút, nhưng mục tiêu cũng lớn hơn chút. Kỵ binh hạng nặng đã mất đi sức công phá kinh khủng, giờ đây tác dụng chẳng khác gì trọng bộ binh. Nhưng vấn đề là, kỵ binh mặc giáp nặng, ngựa cũng được bọc giáp, nhưng đùi ngựa lại không thể che chắn. Chính điều này khiến những con ngựa đi đầu trở thành mục tiêu tấn công của kẻ địch. Từng con chiến mã ngã xuống, kỵ binh trên lưng cũng bị hất văng, bộ giáp nặng khiến họ một khi ngã xuống thì khó lòng đứng dậy, huống chi là giữa chiến trường hỗn loạn như thế này. Hắn muốn rút lui hậu đội ra xa để tổ chức một đợt xung phong mới, nhưng phát hiện không thể. hai cánh trái phải chiến trường đang dồn ép về trung tâm, thu hẹp không gian của hắn đến mức tối thiểu. Đám trọng kỵ của hắn đã hòa lẫn với đội trọng binh địch, hai bên giằng co trong hỗn chiến. Lần đầu tiên hắn thử ra lệnh rút lui, một đội kỵ binh thúc ngựa lùi lại, nhưng không ngờ một đội trọng bộ binh địch đã sát khí ngút trời xông tới, đao quang lóe lên, máu chảy thành sông. Đặng Tố chưa từng nghĩ đội kỵ binh hạng nặng của mình lại đánh trận theo kiểu thế này. Thuần Túy lấy ngắn đánh dài. Hắn biết rõ tổn thất của mình đang tăng nhanh, trong khi tổn thất đối phương giảm mạnh. Quân Minh vốn nổi tiếng thiên hạ về khả năng phối hợp tác chiến của các tiểu đội, đây chính là phương pháp tác chiến kế thừa từ Cảm Tử Doanh ngày trước. Đặng Tố nghiến răng nhìn quanh hai cánh chiến trường. Hai hướng vẫn đang giao chiến ác liệt, nhưng chiến tuyến vẫn không ngừng dồn về trung tâm. Không gian giữa trận của hắn ngày càng thu hẹp, mà thế thượng phong lại không thuộc về trọng kỵ của hắn, mà là quân Minh. Hắn chợt rùng mình. Việc dồn ép không gian chiến trường về trung tâm chính là chiến thuật của quân Minh từ đầu, giờ họ đang từng bước thực hiện kế hoạch này. Đặng Tố toàn thân lạnh buốt. Thành công của đối phương trong việc áp dụng chiến thuật đồng nghĩa với việc hắn đang tiến gần hơn đến thất bại. Hắn nhìn về phía trước, nơi đội trọng kỵ của mình đang giằng co với trọng binh quản công doanh. Giờ chỉ còn một đường, đánh thủng đội hình đối phương trước mặt, nghiền nát hoàn toàn quân Minh mới có thể cứu vãn cục diện. Hắn liếc nhìn về hướng sau lưng, nơi một vạn bộ tốt tần quân đang gấp rút tiến lên. Hy vọng họ có thể kịp thời tới nơi khi cần nhất. Nếu có thêm một vạn bộ tốt này, tình thế sẽ xoay chuyển, ánh mắt chuyển sang Hữu Quân, lá cờ đầu lâu liệt hỏa Cảm Tử Doanh phấp phới trong gió. Dưới cờ, Tần Phong múa đại đao như ngọn lửa, chỗ đi qua một mảnh hỗn loạn. 5.000 kỵ binh đối đầu 3.000 kỵ binh liệt hỏa Cảm Tử Doanh lại bị đánh tan tác. Giờ hy vọng duy nhất là nhị ca có thể thành công trong một đòn quyết định. Hắn hít sâu một hơi, thúc ngựa xông lên, giáo dài đâm thẳng về phía trước, hất văng một binh sĩ quản công doanh đang xông tới. Toàn quân xuống ngựa. Hắn quát lạnh lùng. Chuyển sang bộ chiến. Lúc này, có ngựa còn tệ hơn không ngựa. Hắn vung giáo tiến lên. Phía sau, Lục Phong chưa tham chiến. Khi thấy Đặng Tố ra lệnh bỏ ngựa, chuyển trọng kỵ thành trọng bộ binh, hắn mỉm cười. Nếu là trọng bộ binh thì hắn mới là chuyên gia. 4 năm qua hắn đã chuyên tâm nghiên cứu về trọng bộ binh. Cổ lệnh, kết trận, cắt cỏ. Hắn hưng phấn vung tay. Tiếng trống trận nhịp nhàng vang lên. Quân Tần không hiểu, nhưng binh sĩ quản công doanh thì rõ. Trên chiến trường hỗn loạn, từng điểm biến hóa khó nhận ra đang diễn ra. Các đội quản công doanh không còn xông thẳng nữa mà chuyển sang đánh trái phải, tìm cách liên kết với đồng đội. Từng đội nhỏ hợp lại thành đội lớn, dần hình thành những đội hình trăm người. Khi đội hình ngàn người đầu tiên xuất hiện trước mặt quân Tần, những binh sĩ đang hăng hái chiến đấu kia không kịp phản ứng. Tiếng la hét lại vang lên. Hơn ngàn lưỡi đại đao giơ cao. Hàng đầu chém xuống, khi đao vừa hạ, hàng thứ hai đã xông lên. Đao hàng thứ hai vừa chạm địch, hàng thứ ba đã tiến lên. Đội hình luân phiên chém mà Lục Phong gọi là cắt cỏ trong nháy mắt mở ra một khoảng trống trên chiến trường. Ngày càng nhiều binh sĩ quản công doanh gia nhập, đội hình càng mạnh. Vu Siêu cực kỳ hưng phấn. Hắn tận hưởng cảm giác nghiền nát địch nhân với trang bị vượt trội. Mã giáo mà Tần Phong trang bị đã phát huy tác dụng to lớn trên chiến trường. Trong kỵ chiến, mã giáo phát huy uy lực vượt xa tưởng tượng, địch cầm thiết thương, thoạt nhìn dài tương đương, nhưng quân Tần phải cầm giữa thương mới có thể giơ lên tấn công, trong khi mã giáo được cầm ở đoạn cuối khoảng 2 thước. Khi hai bên cùng đâm, đúng là dài 1 tấc mạnh 1 tấc. Thiết thương chưa tới, mã giáo đã đâm thủng người địch. Lưỡi giáo sắc bén cùng sức ngựa xông lên dễ dàng phá giáp, mẫu lưỡi giáo ngăn không cho giáo bị mắc kẹt khi xuyên qua cơ thể địch. Dù có mất mã giáo, họ còn có hoàng thủ đao. Lưỡi đao sắc bén có thể chặt đứt cán thương của địch, biến trường thương thành trường côn. Vu Siêu thừa nhận từng binh sĩ Tần Quân có thể chất vượt trội hơn binh lính của hắn, ý chí chiến đấu không kém, nhưng chênh lệch trang bị quyết định tỷ lệ thương vong cao hơn. Khi hai bên chủ lực đối đầu, dù là mã giáo hay trường thương đều không thi triển được ở cự ly quá gần. Lúc này, quân Minh không tiếc vứt bỏ những mã giáo trị giá hàng chục lượng bạc, rút hoàng thủ đao ra. Về tầm quan trọng của vũ khí, từ ngày thành lập kỵ binh, Tần Phong đã nhồi nhét cho Vu Siêu quan niệm này, vũ khí có thể đúc lại, chỉ là bạc thôi, nhưng mất đi một kỵ binh được huấn luyện kỹ lưỡng mới thực sự đáng tiếc. Mã giáo của binh sĩ là bản đơn giản, nhưng mỗi cây đều trị giá 50 lượng bạc. quân Minh vứt bỏ chúng như rác, vì họ còn có vũ khí cận chiến, hoàng thủ đao. Quân Tần không có. Họ chỉ có một cây trường mâu. Nên họ không thể vứt bỏ vũ khí duy nhất. Khi họ vô dụng giơ trường thương lên, quân Minh ở cự ly gần đã vung hoàng thủ đao, dễ dàng chém họ ngã ngựa. Vòng ngoài kỵ binh vẫn đang đối trùng, nhưng trung tâm quân Tần đã dần tan rã. Chiến trường đang bị ép về trung tâm như Tần Phong bố trí, thu hẹp không gian hoạt động của kỵ binh hạng nặng. Vì hai cánh kỵ binh đều do quân Minh chiếm ưu thế, chiến thuật của Tần Phong được thực hiện hoàn hảo. Ở trung tâm, Đặng Tố vì không còn không gian nên buộc phải ra lệnh cho trọng kỵ xuống ngựa bộ chiến. Lấy ngắn đánh dài, họ đã rơi vào cạm bẫy giữa trận của Tần Phong, cách Hoành Điện khoảng 10 dặm, Trần Chí Hoa đứng trên gò cao nhìn đám binh sĩ kiệt sức của mình. Đêm qua, họ nhận được lệnh khẩn của Tần Phong, vứt bỏ tất cả vũ khí hạng nặng, chỉ mang theo binh khí cá nhân, mỗi người đeo 1,2 cân lương thực và một bình nước, lập tức hành quân gấp. Mục tiêu, Hoành Điện. Cùng lúc đó, em trai hắn Trần Kim Hoa chỉ huy Hồng Thủy Doanh cũng đang từ hướng khác gấp rút tiến về Hoành Điện. Tướng quân, các huynh đệ cần nghỉ, không chạy nổi nữa. Từ nửa đêm đến giờ chưa được nghỉ. Một lão tướng chạy đến trước mặt Trần Chí Hoa nói lớn. Không được, tiếp tục tiến lên. Trần Chí Hoa không đổi ý, ánh mắt hướng về Hoành Điện, nơi trận chiến quyết định vận mệnh Đại Minh đang diễn ra. Nếu họ không kịp thời đến, quân Minh sẽ lâm nguy. Vì lúc này, một đạo quân Tần 1 vạn bộ tốt cũng đang chạy về Hoành Điện. Các huynh đệ chưa ăn uống gì. Lão tướng giận đến râu dựng đứng, hắn là lão tướng dưới quyền Trần Từ, rất có uy tín trong quân. Trần Chí Hoa vẫn không lay chuyển, vừa đi vừa ăn, vừa đi vừa uống, kể cả đại tiểu tiện cũng phải giải quyết trên đường. Chỉ còn một hơi thở cũng phải tiến lên. Thiếu tướng quân, đến nơi rồi còn sức đâu mà chiến đấu. Lão tướng gần như gào lên. Thấy địch là có sức chiến đấu. Ngươi tưởng quân Tần khá hơn chúng ta sao? Trần Chí Hoa cuối cùng cúi đầu nhìn lão tướng, tất cả đều như nhau. Giờ ai đến trước, người đó sẽ là cọng cỏ cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Hãy nói với các huynh đệ, đây là trận chiến chính danh đầu tiên của chúng ta từ khi gia nhập Đại Minh. Sức chiến đấu và ý chí của chúng ta không thua kém ai. Kẻ nào chậm chân, oán hận, quan thì cách chức, binh thì giáng cấp tại chỗ. Nói xong, Trần Chí Hoa sờ vào cây xuyên vân cung lớn đeo trên lưng. Cây cung do Tần Phong tặng, với mũi tên 7 màu, xảo thủ đã mất 2 năm để rèn ra cây đầu tiên. Giờ nó nằm trong bao tên của hắn. Tiếng. Hắn ngửa mặt hét vang. Ở hướng khác, em trai hắn Trần Kim Hoa cũng đang hét lên những lời y hệt với binh sĩ của mình, hai đạo quân đã đến giới hạn. Cùng cảnh ngộ với họ là một đạo quân Tần. Họ cũng đang chạy về chiến trường. Bước đi siêu vẹo, thân thể đã đến cực hạn. Thỉnh thoảng có binh sĩ ngã xuống giữa đường hành quân rồi không đứng dậy nổi. Lúc này, hậu cần và dinh dưỡng thường ngày của quân Minh phát huy tác dụng. Quân Tần không có thịt khô mang theo như quân Minh, cũng không có bình nước da, trên đường hành quân không thể bổ sung thể lực. Chương 753, tâm ý thực sự không ở nơi này. Phong huyện công thành chiến đã kéo dài đến ngày thứ 10, cả thị trấn giờ đây đã tan hoang như tổ ong vỡ. Tường thành ngoại vi gần như bị phá hủy hoàn toàn, chỉ còn lại những đống đổ nát thê lương nhúng đầy vết máu, minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc chiến. Hậu thổ doanh từ 5.000 quân giờ chỉ còn hơn 1.000 người, vẫn kiên cường chiến đấu trong từng con phố nội thành. Nơi đây vốn là thương cảng sầm uất nhất giữa hai nước Minh, Tề, nội thành từng có đến 20 vạn dân, quy mô gần bằng một quận thành nhỏ. Nhưng giờ đây, nó trở nên hoang vắng như một thành phố ma. Trước khi chiến sự bùng nổ, tất cả thường dân đã được sơ tán về Thái Bình Thành. Đại Minh thực ra đã chuẩn bị tinh thần để mất Phong huyện, thậm chí cả Sa Dương quận và Tần Phong cũng sẵn sàng buông xuôi. Nhưng việc kháng cự được 5 ngày trước đại quân Tề đã vượt xa mọi dự tính. Lý do Phong huyện chưa thất thủ hoàn toàn nằm ở sự hiện diện của Anh Cô và Mẫn Nhược Hề. Anh Cô, một tông sư, trong 5 ngày chiến đấu đã khiến quân Tề tổn thất nặng nề, 3 cao thủ cửu cấp đã bỏ mạng dưới tay nàng. Mãi đến khi quân Tề điều động một tông sư khác đến đối trọng, sức ép lên quân Minh mới giảm bớt. Vị tông sư Tề quốc này chỉ có một nhiệm vụ, bám sát Anh Cô, nàng xuất hiện ở đâu, hắn sẽ truy kích tới đó. Không có Anh Cô yểm trợ, quân Minh lập tức lâm vào thế yếu. Mẫn Nhược Hề, vốn bị cấm ra tiền tuyến, cuối cùng cũng khoác chiến giáp lên người, dù là cao thủ cửu cấp thượng phẩm, nhưng trong đội hình quân Tề không thiếu người có thể đối kháng với nàng, hiện tại đã có Tào Huy và Quách Hiển Thành là hai mối đe dọa lớn. Thực tế, sự hiện diện của Mẫn Nhược Hề trên chiến trường có tác dụng lớn nhất là khích lệ tinh thần binh sĩ. Chỉ cần nàng xuất hiện, quân Minh lập tức phấn chấn, chiến đấu hết mình. Nhưng dù vậy, Phong Huyền cũng đã đến hồi cáo chung. Nương nương, ngài nhất định phải rời đi nơi này. Lưu Hương Văn toàn thân nhuốm máu, áo giáp chi chít vết thương, quỳ trước mặt Mẫn Nhược Hề. Ngày mai, quân Tề chắc chắn sẽ tổng công kích, Phong Huyền không giữ nổi nữa rồi. Xin nương nương lập tức cùng anh cô rút lui về Sa Dương quận thành, nơi đó còn có Trần Gia Lạc cùng Mãnh Hổ Doanh. Xin ngài đến đó chỉ huy. Ta sẽ không bỏ chạy khỏi chiến trường. Mẫn Nhược Hề ngồi khoanh chân trên giường, vừa trải qua một trận ác chiến với Tào Huy khiến nàng bị nội thương. Nương nương, trận chiến này chúng ta không câu nệ một thành một trì. Chỉ cần Hoàng thượng đại thắng ở Chính Dương quận, mọi tổn thất ở đây đều xứng đáng. Lưu Hưng Vân gấp giọng. Dưới thành Chính Dương, quân ta sắp tổng công kích. Mang tộc đã thành cung tên hết đà, chỉ một trận nữa là dẹp yên. Sau khi tiêu diệt Mang tộc, đại quân sẽ lập tức viện binh Sa Dương. Dù không kịp cứu chúng ta, chỉ cần giữ được Chính Dương quận là hoàn thành mục tiêu hoàng thượng giao phó. Đợi đại quân quay về, sẽ quyết chiến với quân Tề. Công chúa, Lưu Hưng Văn nói có lý. Chúng ta đã thủ Phong Huyện 10 ngày, vượt xa nhiệm vụ ban đầu. Giờ là lúc rút lui. Anh cô khuyên giải. Ngày mai địch tổng công kích, muốn đi cũng không kịp nữa. Mẫn Nhược Hề nhắm mắt trầm tư hồi lâu, nếu đi, thì đi cùng nhau. Bỏ Phong Huyện, đưa tất cả binh sĩ còn sống sót cùng ta rút về Nhạn Sơn, trở lại Thái Bình Thành. Nương nương. Quân Tề đang giám sát từng động tĩnh, cả đội hình cùng rút lui là không thể. Hậu thổ doanh toàn quân hy sinh không sao, nhưng ngài không thể để xảy ra chuyện gì. Lưu Hưng Văn lắc đầu, với thực lực của ngài và anh cô, thoát khỏi chiến trường dễ dàng. Nhưng nếu đi cùng đại quân, e rằng không ai sống sót. Hơn nữa, trên đường về Nhạn Sơn, địch đã bố trí 3.000 quân chặn đường. Ta không thể lại bỏ rơi thuộc hạ của mình. Mẫn Nhược Hề khép mắt, không thèm nghe Lưu Hưng Văn nữa. Trong lòng nàng hiện lên hình ảnh năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch, khi nàng rời bỏ biên quân, kết cục là mấy vạn biên quân toàn quân bị diệt. Những vệ sĩ bảo vệ nàng cũng lần lượt ngã xuống trên đường tháo chạy, chỉ còn Quách Cửu Linh sống sót trở về Tần Phong, nỗi đau theo nàng suốt đời. Lần này, nàng quyết không một mình chạy trốn. Nương nương! Lưu Hưng Văn gào lên. Anh cô lắc đầu ra hiệu, Lưu tướng quân, tâm ý công chúa đã quyết, đừng nói nữa. Ngươi hãy chuẩn bị, nửa đêm toàn quân mở đường máu về hướng Nhạn Sơn. Cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Lưu Hưng Văn bất đắc dĩ đứng dậy, bước ra ngoài. Trong doanh trại quân Tề, dù Phong Huyện sắp thất thủ, nhưng cả Quách Hiển Thành lẫn Tào Huy đều không vui. Họ đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. 3 vạn đại quân đã vượt Phong Huyện tiến về Sa Dương quận thành. Tào đại nhân, sao ngươi vẫn giữ lại 1 vạn quân? 1.000 tên kia không đáng để ý. Quách Hiển Thành khó hiểu nhìn Tào Huy. Chúng ta đang chạy đua với thời gian. Phải nhanh chiếm Sa Dương rồi tiếp ứng Yến quân ở Chính Dương. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của Thanh Đồng Hạp. Giữ lại 1 vạn quân làm suy yếu lực lượng ta. Quách Hiển Thành tức giận. Ở Phong Huyện, hắn đã mất gần 1 vạn quân tinh nhuệ giả chiến quân. Tưởng Phong Huyện dễ dàng hạ được, ai ngờ lại thành miếng xương khó nuốt. Dù quân thủ thành cũng thiệt hại tương đương, nhưng với quân Tề, mất thời gian mới là tổn thất lớn nhất. Tào Huy gõ nhẹ lên bàn, Quách đại tướng quân, có lời ta nói ngươi nghe không vui, chỉ sợ lần chinh phạt Đại Minh này sẽ khiến danh tiếng ngươi lao dốc. Một Phong Huyện đã làm ta mất 1/5 binh lực. Sa Dương quận thành còn khó đánh hơn nhiều, Quách Hiển Thành trầm mặc. Trước khi đến đây, hắn không ngờ sẽ gặp phải đội quân cứng rắn như vậy. Ta đã đánh giá thấp quân Minh. Quách Hiển Thành thừa nhận. Vũ khí trang bị của họ quá lợi hại. Ta nhớ trong báo cáo trước có đề cập Phích Lịch Doanh từng dùng những vũ khí này ở Từ Tế. Sao đến giờ Quỷ Ảnh vẫn chưa có tin tức gì? Nếu bắt chước được, ta đã không tổn thất lớn thế. Tào Huy cười khổ, không phải không có. Chúng ta đã lấy được bản vẽ hoàn chỉnh của những vũ khí đó. Nhưng xưởng quân giới của ta không thể sản xuất hàng loạt. Tại sao? Quách Hiển Thành kinh ngạc. Chất lượng thép. Tào Huy lắc đầu. thép đại tề không đạt yêu cầu về độ bền và dẻo dai. Các đại sư có thể chế tạo vài mẫu thử, nhưng trang bị đại trà thì... Hắn thở dài, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể. Quách Hiển Thành chăm chú nhìn Tào Huy, ngươi giữ lại một vạn quân, phải chăng muốn đánh Thái Bình Thành và Đại Giả Thanh? Điều này khó khăn. Chỉ riêng Nhạn Sơn ải đã khó vượt qua. Với địa thế hiểm trở và phòng tuyến quân minh, 1.000 quân cũng đủ chặn ta. Tào Huy cười khẽ, Quách đại tướng quân, từ khi Yến quân bị vây ở Chính Dương đến giờ đã nửa tháng. Một đội quân không lương thực có thể trụ được bao lâu? Nếu Yến nhân bị tiêu diệt, chúng ta còn tiếp tục đánh nữa không? Nếu quân Tần thắng trận, tất nhiên phải đánh. Quách Hiển Thành đáp. Đúng, nhưng chúng ta sẽ phải đối mặt không chỉ giả chiến doanh nữa, mà là chủ lực quân Minh. Điều ta lo nhất là quân Tần thua trận, lúc đó chúng ta phải làm gì? Tào Huy thở dài. Điều đó không thể xảy ra. Quách Hiển Thành không tin. Tại sao không? Tào Huy hừ lạnh. Tần Phong bỏ mặc chúng ta, thậm chí ở Sa Dương chỉ để lại 2 doanh, chứng tỏ dù có để mất Sa Dương, hắn cũng quyết tự chiến với quân Tần. Hắn dám làm vậy, ít nhất chứng tỏ trong lòng đã có kế hoạch thắng lợi. Ta hiểu Tần Phong hơn ngươi, nên ta phải tính xa. Nếu quân Tần thua, chúng ta cũng không đánh nữa. Quách Hiển Thành bắt đầu lo lắng. Đúng, vì lúc đó nước Sở sẽ nhảy vào, chúng ta sẽ phải đối mặt 2 mặt trận, kết cục cần tránh bằng mọi giá. Tào Huy đứng dậy. Ngươi nói có lý. Quách Hiển Thành gật đầu. Nhưng ta vẫn không tin Đặng Phát thất bại. Tào Huy cười, 5 năm trước, ai ngờ Tần Phong từ 600 tàn binh có thể lập nên Đại Minh Quốc, xưng đế. Với người như hắn, dù nghĩ xa đến đâu cũng không đủ. Vậy làm sao chiếm Thái Bình Thành và Đại Giả Thanh? Công phá Nhạn Sơn ải bằng cách nào? Không phải công thành. Tào Huy nói. Như ngươi nói, công thành là không thể. Nên phải dùng kế, then chốt nằm ở Nhạn Sơn doanh trại. Chỉ cần phá được nơi đó, mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Đó chính là vấn đề. Tào Huy nhìn Quách Hiển Thành, bỗng cười, Quách đại tướng quân, ngươi nghĩ số quân còn sót lại ở Phong huyện có thể mở đường máu về Thái Bình Thành không? Quách Hiển Thành chăm chú nhìn Tào Huy, bật cười, ra ngươi đang nhắm vào Mẫn Nhược Hề. Đương nhiên. Nếu Mẫn Nhược Hề bị vây nguy cấp, mà lại gần Nhạn Sơn doanh trại, ngươi nghĩ quân đồn trú có thể ngồi yên không? Đó là hoàng hậu của bọn họ. Tào Huy mỉm cười. Chương 754, ngoài dự tính vẫn còn một nhánh quân đội. Tào Huy không thể không tính toán kỹ lưỡng. Hắn vốn là người đi một bước nhìn 3 bước. Bên kia Tần Quốc, tình thế quá phức tạp, không kể biện thì chắc chắn sẽ kéo chân Đặng Phát, ngay cả Hổ Lao Quan Tiêu Thương cũng đang do dự. Tần Phong tuy chỉ đơn độc một mình, nhưng nếu chẳng may Tần Phong thắng trận, Tề Quốc tứ đại giai không phải không có khả năng bị diệt. Đến lúc đó tổn binh hao tướng còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ ngay cả lãnh thổ chiếm được cũng phải trả lại, không, không chỉ trả lại, để ngừng chiến với Minh Quốc, Tề Quốc có lẽ còn phải chịu thêm tổn thất. Nhưng Tề Quốc không thể không thu hoạch được gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vì vậy Thái Bình Thành và Đại Giả Thành chính là lựa chọn không tồi. Quảng sắc không thể chuyển đi, thành trì không chiếm được, nhưng con người thì có thể bắt về. Vũ khí Đại Minh lợi hại ở chỗ nào? Là vì họ có đại giả mỏ quảng sắc này, nhưng Tề Quốc thiếu gì quảng sắc so với Minh Quốc còn nhiều hơn. Mấu chốt vấn đề là con người, là những công nhân nắm giữ kỹ thuật luyện kim chế tạo binh khí. Bắt những người này về Tề Quốc, đến lúc đó Minh Quốc có gì, Tề Quốc cũng sẽ có được. Với nguồn nhân lực vật lực khổng lồ của Tề Quốc, khi trang bị quân đội tương đương, giao chiến với quân Minh chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tất nhiên, ý nghĩa không chỉ dừng lại ở đó, khi quân Tề đối đầu với Sở Quốc, cũng sẽ chiếm ưu thế về vũ khí trang bị, ý nghĩa này lại hoàn toàn khác. Sở Quốc mới là kẻ địch mạnh nhất của Đại Tề. Vậy tốt, 1 vạn quân này ta giao cho ngươi. Ta phải đuổi theo đại quân rồi. Chỗ này của ngươi coi như đánh cò đồng thỏ, nếu đánh được thì tốt, không được cũng không sao, miễn là bên kia thắng lợi, sớm muộn cũng là của chúng ta. Quách Hiển Thành đứng dậy nói. Tào Huy gật đầu cười, chúc Quách đại tướng quân thuận buồm xuôi gió. Trần Gia là khó đối phó hơn Lưu Hưng Văn nhiều. Không cần lo, bọn họ đâu có hoàng hậu thứ 2 hay anh cô thứ 2. Thấy chúng ta xuất hiện dưới thành Sa Dương, bọn họ tất cho rằng Lưu Hưng Văn đã toàn quân bị diệt. Chúng ta lại lớn tiếng tuyên bố Mẫn Nhược Hề đã rơi vào tay ta, tinh thần bọn họ sẽ sụp đổ nhanh chóng. Quách Hiển Thành cười lớn bước ra khỏi trướng. Tào Huy ngồi trong trướng nhấp từng ngụm trà, chờ đợi. Nếu không có gì bất ngờ, tối nay chính là lúc tàn quân trong thành Phong huyện phá vây. Đại quân Tề quốc đã tiến về Sa Dương quận, đường rút lui của họ đã bị chặn đứt, phương hướng duy nhất có thể đi chỉ còn Thái Bình Thành. Trên hướng này, Tề quốc chỉ bố trí khoảng 3.000 quân phòng thủ, cũng là lực lượng yếu nhất trong các hướng. Hắn phán đoán Mẫn Nhược Hề sẽ dẫn tàn quân theo hướng này. Đây cũng là cơ sở để hắn bày cái bẫy này. Tào Huy giỏi đoán lòng người, với việc này hắn tự tin khoảng 6-7 phần, thế là đủ. Nếu phán đoán sai, Mẫn Nhược Hề bỏ quân chạy cùng anh cô thì cũng đành chịu. Nhưng khả năng này rất thấp. Không phải người một nhà, không vào một cửa, Tần Phong cũng là loại tính cách này, mà theo Tào Huy nhìn nhận, đây chính là điểm yếu lớn nhất của Tần Phong. Xem phản ứng của Mẫn Nhược Hề trong vụ đoạt ngôi của Mẫn Nhược Anh, hắn cùng Tần Phong là một loại người. Màn trướng hé mở, một lão giả râu bạc bước vào, ngồi xuống trước mặt Tào Huy. Tào Huy đẩy chén trà vừa rót về phía ông ta. Đào công, thế nào rồi? Tào Huy nhấp ngụm trà hỏi. Anh cô và Mẫn Nhược Hề vẫn trong thành, bọn họ đang chuẩn bị phá vây. Đào Trí Hải uống cạn chén trà nói. Đào Trí Hải này ở Tề quốc tuy không phải đỉnh cao tông sư, nhưng cũng là nhân vật thành danh lâu năm. Tiếc là vận khí cực kém, trước bị Phó Bảo Thạch đánh trọng thương ở Cao Hồ, vừa khỏi lại bị Hạ Nhân Đồ đánh bại ở Bắc Địa Tứ Quận. Tưởng Hạ Nhân Đồ mới vào tông sư dễ bắt nạt, nào ngờ hắn lấy sát nhập đạo, chiến lực kinh người không kém Phó Bảo Thạch. Lần này xuất sơn, đối thủ của ông ta là một tông sư khác của Minh Quốc, anh cô. Võ công của anh cô cực kỳ quỷ dị, nhưng dù sao là nữ tử, nội lực không bằng hai vị kia, Đào Trí Hải vẫn nhỉnh hơn chút, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại. Tốt lắm, chúng ta cứ yên lặng chờ đợi vậy. Tào Huy mỉm cười. Thái Bình Thành, quận thủ phủ, Kim Thánh Nam như ngồi trên đống lửa. Từ khi hoàng đế lần đầu thị sát Thái Bình Thành và Đại Giả Thành, đã sáp nhập hai nơi thành Thái Bình quận, Kim Thánh Nam trở thành quận thủ đầu tiên. Mục đích của Tần Phong là trao thêm quyền lực cho Kim Thánh Nam để hắn tập trung chỉnh hợp lực lượng, dốc sức xây dựng lại quỹ đạo xa. Theo Tần Phong, quỹ đạo xa sẽ thay đổi căn bản cách di chuyển của dân chúng và phương thức tác chiến quân đội. Trong tưởng tượng của hắn, nếu xây dựng được mạng lưới quỹ đạo xa toàn quốc, có thể điều động quân đội đến bất cứ nơi nào trong thời gian ngắn nhất. Nhưng Kim Thánh Nam chưa kịp đề ra phương án xây dựng thì chiến tranh bùng nổ. Nếu Phong huyện thất thủ, Sa Dương quận sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Sa Dương quận mất, Thái Bình quận sẽ thành ốc đảo cô lập, dù Nhạn Sơn, Thái Bình Thành hay Đại Giả Thành đều nằm sâu trong núi hiểm trở dễ thủ khó công, nhưng một khi bị cô lập, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Thám tử ngày nào cũng báo tin tức mới nhất, tinh thần Kim Thánh Nam càng lúc càng căng thẳng. Nhưng trong tay hắn đã không còn quân. Lực lượng quân sự duy nhất của Thái Bình quận đã điều đến Nhạn Sơn quân doanh, nơi không thể sơ suất. Hiện tại hắn không còn binh lực để điều động. Trước tình hình chiến sự ngày càng bất lợi, Kim Thánh Nam chợt nghĩ đến một lực lượng còn có thể sử dụng. Lục Nhất Phàm. Trong tay hắn còn một đội quân, dù chỉ là dự bị của Quảng Công Doanh, đang trong quá trình huấn luyện, nhưng giờ đây chỉ có họ còn dùng được. Trong nỗi mong chờ khắc khoải, hắn cuối cùng cũng đón được đội quân dự bị từ Đại Giả Thành. Nhìn Lục Nhất Phàm đứng trước mặt, Kim Thánh Nam suýt không nhận ra, dụi mắt nhìn kỹ hơn. Người đàn ông cường tráng này là Lục Nhất Phàm. Cái tên mập mạp ngày trước đâu? Mới 3 tháng không gặp mà. Kim quận thủ không nhận ra ta sao? Lục Nhất Phàm vỗ lên bộ giáp ầm ầm. So với thân hình tròn trịa ngày trước, giờ đây chỉ thấy cường tráng, không còn dấu vết béo phì. Nhất Phàm, người đây là? Kim Thánh Nam kinh ngạc hỏi. Tập luyện quân sự, không dám lười biếng. Lục Nhất Phàm nghiêm mặt đáp, giọng đầy hổ thẹn. Sau lần thị sát của bệ hạ, Nhất Phàm chợt nhận ra Đại Minh vẫn trong cơn nguy nan, trong khi ta lại nằm trên chiến công của Hưởng Lạc, khiến hoàng đế lo lắng, thật hổ thẹn vô cùng. Từ đó ta thề phải biết hổ thẹn mà tiến lên, lập công mới. Nghe vậy, Kim Thánh Nam vui mừng gật đầu, ta còn sợ ngươi từ chối ra trận, không ngờ ngươi đến nhanh thế. Quận thủ nói gì thế? Quốc gia nguy nan, kẻ làm tướng há tiếc thân mình. Quận thủ, lần này ta không chỉ mang 3.000 quân dự bị, còn hơn vạn quản công nữa. Cái gì? Kim Thánh Nam giật mình. Quản công đi làm gì? Đại nhân, dù họ chưa qua huấn luyện quân sự, nhưng có sức khỏe cả đấy. Thái Bình Thành và Đại Giả Thành chúng ta thiếu gì vũ khí giáp trụ, 3.000 quân dự bị không dùng đến, nhưng số quản công này cần quần thủ mở kho vũ khó trang bị. Dù không ra trận được, dọa người cũng tốt. Kim Thánh Nam ho khan mấy tiếng. Lục Nhất Phàm này khích động lòng người đúng là số một. Không hổ là nhân vật từng trải qua Thuận Thiên Quân. Nhất Phàm, 3.000 quân dự bị thực lực thế nào? Kim Thánh Nam hỏi. Quận thủ coi thường ta rồi. Ta từng chỉ huy vạn quân đấy. Trước kia chỉ hơi sa đọa chút thôi. 3 tháng qua, ta thực sự cùng bọn họ lăn lộn. Không dám nói bằng quản công doanh, nhưng cũng không kém là bao. Ta không muốn Lục Phong thằng khốn sau này lại mách lẻo với hoàng đế. Lục Nhất Phàm giận dữ nói. Thực ra, nguyên nhân khiến vị tướng mập mạp này phấn chấn lại liên quan đến Lục Phong. Dù Tần Phong cũng không kỳ vọng gì ở hắn. Lục Nhất Phàm và Lục Phong có hiềm khích, Lục Phong gặp mặt là muốn đánh hắn một trận. Nhưng đó còn nhẹ. Ngô Lĩnh quy phục Tần Phong, được trọng dụng giao trọng trách, mới thực sự khiến Lục Nhất Phàm toát mồ hôi lạnh. Ngô Lĩnh là kẻ muốn giết hắn. Nếu hắn lập nhiều đại công, thăng quan tiến chức, tương lai hắn còn đường sống sao? Chính hắn từng hãm hại Ngô Lĩnh và Lạc Nhất Thủy, trong mắt Ngô Lĩnh, hắn đứng đầu danh sách những kẻ đáng giết. Vận may kém cỏi, kết thù với hai nhân vật này, giờ đều nắm trọng binh. Nếu cứ như cũ, e rằng một ngày nào đó chết không rõ nguyên nhân. Một người đã quá đủ, huống chi là hai. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Nhất Phàm nhận ra muốn tránh họa, chỉ có cách lập công. Không cần vượt hai người đó, ít nhất cũng phải ngang hàng, hoặc khiến hoàng đế thấy không thể thiếu mình. Bằng không, tương lai sẽ rất thảm. Tỉnh ngộ điểm này, Lục Nhất Phàm như biến thành người khác. Trước kia 10 ngày nửa tháng chưa chắc đến doanh trại, giờ cuốn chăn chiếu đến ở luôn. Mấy tháng huấn luyện cùng binh sĩ, không phải không có lúc nản lòng. Nhưng nghĩ đến ánh mắt âm lãnh của Ngô Lĩnh và nụ cười châm chọc của Lục Phong, hắn lại hăng hái tiếp tục. Lần này, chiến tranh bùng nổ, Phong huyện nguy nan, hoàng hậu bị vây, Lục Nhất Phàm thấy cơ hội lập công lại đến. Trước khi Kim Thánh Nam ra lệnh, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho 3.000 quân dự bị xuất phát. Còn hơn vạn quản công chỉ là để tăng thanh thế, nhờ tài ăn nói khéo léo, hắn dễ dàng thuyết phục lượng lớn thợ mỏ Đại Giả đi theo. Chương 755, vây ngụy cứu Triệu. Vương Tứ ngồi trên tường thành công sự của doanh trại Nhạn Sơn, chiếc băng bịt một mắt màu đen khiến gương mặt hắn thêm phần hung dữ. Bình thường không mặc giáp, binh sĩ và dân chúng trong trại đều chỉ coi hắn là một kẻ tàn tật đáng thương, chỉ thích vuông trồng đủ loại chậu cây cảnh. Nhưng khi chiến tranh đến, vị độc nhãn long vốn luôn cười ha hả này bỗng biến thành một con người khác, tựa thanh bảo kiếm rời vỏ, ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra tứ phía, sát khí ngập trời. Thanh thiết đao vốn được hắn cất giấu trong phòng hoa giờ đã được mài sắc, chùi đao được quấn tỉ mỉ bằng dây thừng. Hắn là một lão binh của Cảm Tử Doanh, một chiến sĩ chưa từng quên mùi chiến trường. Vương Tứ vô cùng phẫn nộ. Thứ nhất, quân Tề xâm lược đã phá vỡ cuộc sống yên bình của hắn, buộc hắn phải dọn hết những chậu hoa cảnh vốn đặt trên tường thành vào nhà kính chật hẹp, thiếu ánh sáng, không biết bao nhiêu cây có thể sống sót. Phải biết, những chậu cây do chính tay hắn chăm bón giờ đã nổi tiếng, trở thành món hàng được giới quý tộc giàu có tranh nhau mua. Nhờ nghề tay trái này, hắn đã tích cóp được kha khá tài sản. Cuộc xâm lược của quân Tề đã đập tan giấc mộng làm giàu của hắn, khiến hắn vô cùng bực bội. Thứ hai, chiến tranh bùng nổ, Phong huyện bị đánh tan tác, nhưng quận thủ Kim Thánh Nam lại nghiêm cấm hắn đem quân tiếp viện, chỉ cho phép phòng thủ doanh trại Nhạn Môn. Điều này càng khiến hắn tức giận. Một lão binh như hắn phải đứng nhìn trận chiến diễn ra ngay trước mắt mà không thể làm gì, cảm giác này chỉ có những người trong nghề mới hiểu được. Nhưng là một lão tướng, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Nhạn Môn quân trại, nếu nơi này thất thủ, địch quân sẽ nhanh chóng tiến đánh Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Hai con đường dẫn đến những nơi này giờ đã được mở rộng thông thoáng, nếu để địch chiếm được Nhạn Môn quân trại thì thật là đại họa. Vì vậy, hắn chỉ có thể ngồi trên tường thành, ngày ngày lau chùi thanh thiết đao của mình. Đáng tiếc là quân Tề quá gian xảo, biết rõ Nhạn Môn quân trại hiểm yếu nên suốt thời gian dài không dám tấn công, khiến hắn không có cơ hội thỏa mãn cơn nghiền chiến trận. Hiệu Quý Vương. Hiệu Quý Vương. Một kỵ binh phi ngựa tới, vẻ mặt kinh hoàng, nhảy xuống ngựa rồi vội vã leo lên con đường quanh co dẫn lên Nhạn Môn quân trại, vừa bò vừa hét lớn. Xin lập tức xuất binh cứu viện. Hoàng hậu Nương Nương và tướng quân Lưu Hưng Văn bị vây ở Mã Gia Điếm cách đây 10 dặm, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Trên tường thành, Vương Tứ đột nhiên đứng bật dậy. Phong Huyện chắc chắn đã thất thủ. Ngoài đường rút về Thái Bình Thành, Hoàng hậu và Lưu Hưng Văn không còn lối thoát nào khác. Cổng trại mở toang, Vương Tứ túng lấy người lính báo tin, quát hỏi, tình hình Nương Nương thế nào? Địch có bao nhiêu quân? Tối qua nửa đêm, tướng quân Lưu Hưng Văn dẫn tàn quân hậu thổ doanh bảo vệ Nương Nương phá vây. Ban đầu mọi việc thuận lợi, chúng ta đánh tan một cánh quân địch rồi chạy về phía Nhạn Sơn. Nhưng từ lúc bình minh, quân Tề càng lúc càng đông, cuối cùng vây chúng ta ở Mã Gia Điếm. Giờ chỉ còn cách cố thủ trong thôn chờ viện binh. Các huynh đệ đã kiệt sức không thể phá vây nữa. Hoàng hậu Nương Nương có bị thương không? Vẫn an toàn. Chỉ là trong hàng ngũ địch có hai cao thủ, anh cô và Nương Nương đều bị họ khống chế, không thể thoát thân. Hiệu quý vương, tình thế cấp bách, xin ngài lập tức xuất binh cứu Nương Nương. Vương Tứ nuốt nước bọt. Nhạn Môn quân trại chỉ có 1.000 quân, toàn là quân địa phương, phòng thủ thì không sao nhưng nếu ra ngoài giao chiến với quân Tề thì e rằng không đủ sức. Nhưng hoàng hậu đang bị vây, Vương Tứ lắc đầu, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xông vào chiến trường. Đại hiệp Hoắc! Đại hiệp Hoắc! Hắn quát lớn, một đại hán từ trong công sự chạy vội ra. Đại hiệp Hoắc, hoàng hậu Nương Nương bị vây ở Mã Gia Điếm, ta phải đi cứu viện. Ta để lại cho ngươi 100 quân, nhờ ngươi trấn thủ Nhạn Môn quân trại. Nơi này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện. Vị đại hiệp họ Hoắc tên Giang này vốn là một hào kiệt giang hồ trú tại Thái Bình Thành. Khi chiến tranh bùng nổ, hắn tự nguyện tập hợp một số hảo hán đến Nhạn Môn quân trại hỗ trợ phòng thủ. Hiệu quý yên tâm, có Hoắc mộ ở đây, Nhạn Môn quân trại sẽ không sao. Hoắc Giang vỗ ngực đảm bảo. Nếu địch tấn công bất ngờ, trên công sự có phong hỏa, nhớ lập tức đốt lên. Vương Tứ vừa leo xuống tường thành vừa quay đầu dặn dò. Dưới chân thành, 900 quân sĩ đã tập hợp xong, chờ lệnh vị chủ tướng của mình. Tại Mã Gia Điếm, Tào Huy ho khan không ngừng, trong đờm lẫn máu. Vừa rồi quân Minh mở đợt phá vây đầu tiên, anh cô và Mẫn Nhược Hề xung phong đi đầu, còn hắn cùng Đào Trí Hải chặn đánh. Sau trận giao chiến ác liệt, quân Minh bị đánh lui trở về, còn Tào Huy cũng bị thương nhẹ. Thật khó tưởng tượng, một tiểu cô nương lại có thể luyện vô tướng thần công, bí kíp gia truyền của Mẫn Thị, đến mức này. Đào Trí Hải vừa thở dốc vừa nói, bộ dạng hắn cũng thảm hại không kém, quần áo tả tơi treo lủng lẳng trên người. Trong trận giao chiến với anh cô, hắn bị khốn đốn bởi thân pháp quỷ dị của đối phương. Điều khiến hắn tức giận nhất là anh cô sử dụng một chiếc kim theo hoa làm vũ khí. Mũi kim tuy nhỏ nhưng trong tay tông sư lại là khí giới chết người, những vết rách trên quần áo hắn đều do chiếc kim này gây ra. Vô tướng thần công vốn dĩ là môn võ học cương mãnh, thế mà lại được một tiểu cô nương sử dụng thành thạo đến vậy, trông thật kỳ lạ. Tào Huy mỉm cười, Tần Phong và Mẫn Nhược Hề quả là một đôi kỳ tài, đúng là vật cùng loại tụ hội, cả hai đều đạt đến cảnh giới võ đạo cao thâm khi còn trẻ, đợi thêm vài năm nữa, thiên hạ này ai sẽ là đối thủ của họ. Lần này, Tào Đại Nhân cũng không để Mẫn Nhược Hề chiếm được tiện nghi gì chứ. Giết 1.000 quân địch, tổn thất 800. Tào Huy thản nhiên nói, nàng làm ta bị thương, ta đương nhiên cũng có quà đáp lễ. Nhưng ta muốn bắt sống nàng, còn nàng muốn giết ta, nên so ra thì ta chịu thiệt hơn một chút. Không biết quân trấn thủ Nhạn Sơn quân trại có đến cứu Mẫn Nhược Hề không? Đào Trí Hải hỏi. Chắc chắn có. Tướng giữ Nhạn Sơn quân trại là cựu bộ hạ của Tần Phong, chủ mẫu gặp nạn, hắn há dám không liều mình ứng cứu. Nhất định sẽ đến. Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần chiếm được Nhạn Môn quân trại, bàn cờ này đã định đoạt. Đào Trí Hải cười khẽ, con nhãi anh cô kia, ta nhất định phải bắt sống. Trong thôn Mã Gia Điếm, Mẫn Nhược Hề sắc mặt hơi tái. Trận giao chiến vừa rồi với Tào Huy tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng nguy hiểm, cuối cùng cả hai đều bị thương, nhưng quân Minh lại bị đẩy lui vào thôn. Tính ra, nàng mới là kẻ thất bại. Nương nương, quân Tề lại ngừng tấn công, chỉ vây khốn chúng ta. Bọn họ có âm mưu gì? Định vây cho chúng ta chết đói sao? Lưu Hưng Văn nhíu mày. Hiện tại quân Tề chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu mở cuộc tấn công ào ạt thì quân Minh không thể chống đỡ nổi. Thế nhưng họ lại không làm vậy, chỉ tập trung đánh lui mọi nỗ lực phá vây của quân Minh. Có lẽ ta đã biết họ muốn gì rồi. Mẫn Nhược Hề ngẩn mặt nhìn về hướng Thái Bình Thành, Họ đang dùng chúng ta làm mồi nhử để dụ quân trấn thủ Nhạn Môn quân trại đến cứu viện. Nhạn Môn quân trại? Lưu Hưng Văn giật mình. Đúng vậy. Tào Huy muốn chiếm Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Họ vây chúng ta ở đây để dụ quân trấn thủ Nhạn Môn quân trại ra cứu, chắc chắn họ đã bố trí một cánh quân khác sẵn sàng tập kích Nhạn Môn quân trại. Mẫn Nhược Hề nói. Vậy phải làm sao? Lưu Hưng Văn biến sắc, tướng giữ Nhạn Môn quân trại có bị mắc lừa không? Chắc chắn có. Mẫn Nhược Hề lắc đầu, bởi vì ta ở đây, Lưu tướng quân, ta hối hận vì đã không nghe lời ngươi sớm rời đi, nếu không âm mưu của Tào Huy đã thất bại. Lưu Hưng Văn cười khổ không nói. Anh cô, người có cách nào rời khỏi đây để cảnh báo Nhạn Môn quân trại, ra lệnh cho họ không được đến cứu viện không? Anh cô lắc đầu, công chúa điện hạ, tên họ Đào kia đang dán mắt theo dõi tiểu thư. Chỉ cần tiểu thư động đậy là hắn sẽ quấy rối ngay. Tiểu thư không thể rời đi được, hơn nữa lúc này tiểu thư phải ở bên cạnh bảo vệ công chúa. Mẫn Nhược Hề thở dài. Giờ nàng mới thấu hiểu đạo lý con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vì sự hiện diện của nàng, quân địch đã tính toán đủ đường. Dù có người nhìn thấu âm mưu này cũng không thể làm gì khác ngoài việc lao vào cạm bẫy. Tại Nhạn Môn quân trại, Hoắc Giang đứng trên tường thành, tay cầm đao nhìn xuống con đường phía dưới. Vương Tứ trước khi đi đã dặn dò rất rõ phải đề phòng quân Tề thừa cơ đánh chiếm. Nhưng trong mắt Hoắc Giang, nơi này thực sự là một người dự ải, vạn người khó qua. Dù chỉ còn 100 quân, nhưng trên tường thành bố trí dày đặc nỏ cứng, mỗi phát bắn ra đủ biến bất kỳ cao thủ nào thành con nhím. Huống chi còn có hắn, một võ giả thất phẩm, không tồi trong giới giang hồ. Chúng đến rồi. Một binh sĩ hô lên. Cuối con đường núi, một đoàn người áo xám xuất hiện, nhanh chóng tiến về phía Nhạn Môn quân trại. Mấy người đi đầu thân hình vạm vỡ, rõ ràng võ công không tầm thường. Đốt phong hỏa báo hiệu. Hoắc Giang nhớ lời dặn của Vương Tứ, hạ lệnh, tất cả vào vị trí, cho bọn chúng nếm mùi mưa tên. Nhạn Môn quân trại được mệnh danh nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai chính bởi địa thế hiểm yếu, chỉ có một con đường độc đạo dẫn lên, mà tường thành lại bố trí vô số nỏ cứng chỉ thẳng xuống lối đi hẹp. Mấy người đi đầu không chút do dự, nhanh như chớp xông lên tường thành. Chiến thuật của địch rất rõ ràng, dùng cao thủ mở đường phá vỡ phòng tuyến, gây hỗn loạn rồi đại quân ập tới. Nếu quân số đủ mạnh, hành động này chỉ là tự sát, nhưng hiện tại, lực lượng phòng thủ quá mỏng. Bắn! Hoắc Giang hét lên. Tiếng nỏ vang lên, nhưng ngay sau đó, sắc mặt Hoắc Giang biến đổi. Mưa tên bắn xuống, mấy người kia vẫn bình an vô sự nhờ những tấm khiên trong tay. Vứt bỏ khiên thuẫn, mấy người kia cười lớn nhảy vọt lên, thẳng hướng tường thành lao tới. Chương 756, Phù Trường Thanh Thế. Ngụy Giang bị đối phương đánh cho liên tục thối lui. Tên sĩ quan quân Tề này tuy tu vi võ đạo không cao hơn Ngụy Giang, nhưng trên người toát ra khí tức sát phạt cùng sự sắc bén được mài dũa nơi chiến trường, hoàn toàn không phải kẻ chỉ biết dựa vào nhiệt huyết xông pha như Ngụy Giang có thể so sánh. Tiếng kêu thảm thiết của đồng đội vang lên bên tai khiến Ngụy Giang biến sắc. Đối phương chỉ có 3 người, nhưng 3 người này đã khiến cả doanh trại mệt mỏi ứng phó. Nếu hắn không ngăn cản được bọn họ, thì những binh sĩ trên thành kia trước mặt địch chỉ như cá trên thớt. Gồng mình lấy hết can đảm, Ngụy Giang gào thét xông lên phản kích. Một loạt liều mạng tấn công khiến hắn tạm thời chặn được tên sĩ quan quân Tề trước mặt. Nhưng hắn cầm cự được không có nghĩa đồng đội cũng làm được. Một tên sĩ quan quân Tề vung đao chém bay đầu một hảo hán giang hồ cuối cùng, cười lớn nhảy lên xông thẳng tới một bầy pháo. 3 tên lính bên trong hoảng hốt vội quay nỏ máy về phía hắn. Tên sĩ quan quân Tề này không ngờ những nỏ máy kia lại có thể xoay chuyển linh hoạt. 3 mũi tên từ cự ly gần bắn ra khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, máu tươi vung vãi khắp nơi. Giết được một tên nhưng Ngụy Giang chẳng mừng chút nào, bởi một tên sĩ quan quân Tề khác đã xông lên. Những binh sĩ không còn cách nào thao tác nỏ máy, vội nhặt lấy trường thương, đao kiếm bên người, kết thành đội hình chống lại. Nhưng họ đâu phải là giả chiến quân được huấn luyện nghiêm ngặt. Trước những đòn tấn công biến hóa khôn lường của tên sĩ quan quân Tề, đội hình lỏng lẻo của họ nhanh chóng tan rã. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, không có sức mạnh tập thể, những binh lính bình thường này hoàn toàn bất lực trước cao thủ võ công. Không còn bị áp chế từ trên thành, dưới chân tường, quân Tề ào ạt tràn lên như nước vỡ bờ. Ngụy Giang sơ ý trong chốc lát, lập tức bị đối thủ một cước đá vào ngực, thân hình bay vọt lên như chiếc lá rơi xuống vách núi bên cạnh Nhạn Môn doanh trại. Xuất sư chưa thành thân đã chết sao? Ngụy Giang thở dài trong lòng. Tiếc thay dù bỏ mạng cũng không ngăn được quân Tề đánh úp, Nhạn Môn doanh trại sắp mất rồi. Thân hình hắn rơi xuống, đột nhiên khóe mắt thoáng thấy một mảng đen. Rồi mảng đen ấy chiếm trọn tầm mắt hắn. Hắn tiếp tục rơi, nhìn thấy lá cờ nhật nguyệt của Đại Minh phấp phới, nhìn thấy biển người áo giáp đen như thủy triều đang tràn về Nhạn Môn doanh trại. Ngụy Giang bật cười, máu trong miệng phun ra như suối nhưng nụ cười vẫn không tắt. Hắn buông lỏng tứ chi, đón nhận cú rơi xuống vách núi. Tên sĩ quan quân Tề đá Ngụy Giang rơi xuống vực cũng chẳng buồn để ý, cùng đồng đội tiếp tục truy sát binh lính trên thành. Hắn nhảy xuống cổng chính, hai tay nâng then cài, từ từ mở cửa thành. Cánh cổng dần mở ra, hắn nhìn thấy binh lính quân Tề đang hưng phấn chạy tới. Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng hò hét khiến hắn quay đầu kỳ quái. Trong khoảnh khắc, mặt hắn trắng bệch. Những chiến binh toàn thân áo giáp đen, ngay cả mặt cũng che kín bằng thiết giáp, tay cầm trường đao, đây chẳng phải là Quản Công Doanh, đội quân tinh nhuệ nhất của Đại Minh sao? Sao họ lại xuất hiện ở đây? Không phải họ đang giao chiến với quân Tần ở Trung Bình quận sao? Lục Nhất Phàm giơ cao trường đao, trèo lên phía trước. Thấy trên thành trận chiến vẫn tiếp diễn, dù thỉnh thoảng có binh lính ngã xuống nhưng điều đó chứng tỏ Nhạn Môn doanh trại vẫn trong tay quân Minh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Trên đường gấp rút tới đây, khi còn cách doanh trại vài dặm đã thấy tín hiệu lửa khẩn cấp, khiến hắn vội dẫn một đội quân xông tới. May mắn thay, hắn đã kịp thời tới nơi. Giết sạch bọn chúng, Lục Nhất Phàm hét lên, trường đao chỉ thẳng. Đoàn quân hùng hậu xông lên, ào ạt tiến về phía cổng thành đang mở. Cổng thành lập tức trở thành nơi hỗn chiến. Từ trong đánh ra là quân Minh áo giáp đen, từ ngoài đánh vào là quân Tề áo xám. Tên sĩ quan quân Tề đáng thương bị kẹp giữa hai đội quân, lên trời không được xuống đất không xong. Dù võ công cao cường cũng không thể thi triển, chỉ còn cách như những binh lính thường, điên cuồng vung đao chém loạn xạ. May mắn hơn là tên sĩ quan quân Tề còn lại trên tường thành. Khi quân áo giáp đen tràn lên, hắn đứng trố mắt nhìn về phía xa. Bởi vì phía trước những kẻ mặc giáp kia chỉ là tiểu bộ binh. Đại quân thực sự vẫn còn ở phía sau. Từ độ cao này, hắn nhìn thấy vô số quân Minh đang liên tục kéo tới Nhạn Môn doanh trại. Ai bảo Thái Bình Thành không có quân đội? Đây chẳng phải là quân đội là gì? Toàn bộ mặc khôi giáp, trang bị vũ khí đồng nhất, số lượng ước tính vài vạn người. Thấy cảnh này, hắn chẳng còn tâm tư nào ở lại. Liếc nhìn đồng đội đang bị kẹt ở cổng thành, hắn nhảy xuống tường, như bay trốn về hướng cũ. Hắn phải về báo cáo, lũ gian manh người Minh đã giấu một đạo quân lớn ở Thái Bình Thành, đang chuẩn bị chặn đường rút lui của ta. Quân hắc giáp như thủy triều trong chốc lát đã quét sạch đám quân Tề vất vả trèo lên Nhạn Sơn. Cổng thành chất đầy xác chết hai bên, gần như bị phá hủy. Giờ đây, từng thi thể đang bị đẩy ra ngoài. Kim Thánh Nam ôm mũ trụ đứng trên tường thành, nhìn cảnh máu me dưới chân thành không nhịn được quay người nôn thốc nôn tháo. Những gì vừa bị đẩy ra không thể gọi là thi thể mà chỉ là những mảnh thịt vụn. Lần này tới không chỉ có 3.000 quân dự bị của Lục Nhất Phàm cùng hơn vạn quản công, mà còn vô số dân chúng Thái Bình Thành đổ xô tới sau khi nghe tin Hoàng hậu bị vây. Dưới sự dẫn đầu của Tôn Đức Lượng, những người dân lão thành này nhất quyết đòi đi cứu nương nương. Kim Thánh Nam bị dân tình ép buộc, đành mở kho vũ khí toàn thành, yêu cầu các xưởng quân khí cung cấp tất cả trang bị có thể. Dù không am hiểu quân sự, Kim Thánh Nam cũng biết dân chúng không qua huấn luyện khác xa quân đội. Hắn chỉ có thể cố gắng trang bị cho họ thêm một lớp phòng hộ. Hắn cũng không dám ngăn cản, bởi từ vẻ mặt giận dữ của đám đông, nếu dám nói không, chắc chắn họ sẽ xé xác hắn. Những người tình nguyện tới Nhạn Môn doanh trại đều được trang bị khôi giáp và vũ khí. Đó là lý do tên sĩ quan quân Tề trên thành nhìn thấy đội quân Đại Minh hùng hậu vô tận. Vương Tứ dẫn mấy trăm binh sĩ xông vào Mã Gia Điếm thôn. Nói là xông vào, thực ra là bị quân Tề cố ý nhử vào. Trong mắt quân Tề, bao vây tiêu diệt toàn bộ ở đây là lựa chọn đơn giản nhất. Nương nương, ngài phải lập tức rời đi. Vương Tứ nhìn Mẫn Nhược Hề nói thẳng, ngài ở đây chỉ khiến binh sĩ phải liều mạng bảo vệ. Nếu ngài đi, khi bất lực họ còn có thể đầu hàng. Mẫn Nhược Hề nghe mà dở khóc dở cười. Tên lão binh cảm tử doanh thích nghịch cây cảnh này, nàng biết rõ. Trong hoa viên nhà nàng còn trưng bày không ít tác phẩm của hắn. Vương Tứ, người nói bậy gì thế? Hậu Thổ Doanh chúng ta dù chiến đấu đến người cuối cùng cũng không đầu hàng quân Tề. Lưu Hưng Văn đầy mình máu me tức giận nhìn Vương Tứ. Lưu tướng quân, người phải đi cùng nương nương. À, còn lão quản gia Lưu Bảo nữa. Ta nhận ra ngươi rồi, lần đầu lên Thái Bình Thành chính là ngươi. Ngươi và Lưu tướng quân phải cùng nương nương đi. Vương Tứ bỏ qua sự tức giận của Lưu Hưng Văn, quả quyết nói. Ta là chủ tướng, sao có thể bỏ bộ đội? Vương Tứ, ngươi chỉ là hiệu úy, dám ra lệnh cho ta. Lưu Hưng Văn giận dữ. Vương Tứ trừng con mắt độc nhãn, Lưu tướng quân, giữa Hậu Thổ Doanh và an nguy của nương nương, cái nào quan trọng hơn? Lưu Hưng Văn sững người, đương nhiên là nương nương quan trọng hơn. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Ngươi và Lưu Bảo tướng quân võ công cao nhất ở đây, chỉ sau nương nương và đại cô. Hai ngươi phải bảo vệ nương nương phá vây. Nói thẳng ra là làm mồi nhử. Toàn bộ quân ở đây giao cho ta chỉ huy, hai ngươi cố gắng phá vây, không thành công thì cũng phải tranh thủ thời gian cho nương nương, hiểu chưa? Vương Tứ quát. Vương Tứ. Mẫn Nhược Hề định nói, bị hắn ngắt lời, nương nương, ngài phải đi. Ta tới đây đã thấy khói báo động từ Nhạn Môn doanh trại, chứng tỏ quân Tề vây ngài ở đây là để nhử ta ra. Nhưng ta không thể không tới. Ngài và đại cô phải về Thái Bình Thành. Dù mất Nhạn Môn doanh trại cũng không được mất Thái Bình Thành và Đại Giả Thành. Ngài phải về đó tập hợp lực lượng chống quân Tề. Mẫn Nhược Hề thở dài gật đầu, được, ta đi ngay. Lưu Hưng Văn, Lưu Bảo, anh cô, chúng ta đi. Vương Tứ, như ngươi nói, nếu chúng ta phá vây thành công, ngươi cứ đầu hàng đi. Vương Tứ chớp chớp con mắt độc nhãn, cười nói, nương nương yên tâm đi, ta tự có cách. Mẫn Nhược Hề nhìn chằm chằm Vương Tứ. Tên độc nhãn long này nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng làm sao hắn thực sự đầu hàng? Hắn đã quyết tử chiến đến cùng rồi. Mẫn Nhược Hề đau lòng nhận ra mỗi lần như thế, luôn có vô số người sẵn sàng chết vì nàng, mà nàng chẳng thể làm gì nhiều cho họ. Nương nương, Lưu tướng quân, quân Tề rút lui rồi. Một hiệu úy đầy thương tích chạy vào hô hoáng, mặt mày hớn hở. Chương 757, Phản công. Tào Huy không dám tin vào mắt mình. Nhưng 3.000 quân thiết giáp với mũ sắt, đao sắt đang hiển hiện trước mặt hắn, từng bước tiến lên trong tiếng bước chân rền vang khiến cả mặt đất rung chuyển. Quán công doanh sao lại có mặt ở đây? Không thể nào, bọn họ đang giao chiến ác liệt với quân Tần ở Trung Bình quận. Đây nhất định là giả. Bọn họ là giả. Hắn quay sang nói với Bành Khải, viên tướng chỉ huy quân đội do Quách Hiển Thành để lại. Bành Khải cười khổ, Tào đại nhân, dù bọn họ không phải quán công doanh đi nữa, nhưng ngài xem khí thế, đội hình của họ, rõ ràng là một đội quân thiện chiến. Bọn họ là bộ binh hạng nặng, đối đầu trực diện với họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tào Huy nuốt nước bọt, cảm giác như con vịt đã chín lại bay mất, lần này không chiếm được doanh trại Nhạn Môn, e rằng sau này cũng không còn cơ hội nữa. Đằng sau 3.000 bộ binh hạng nặng, càng lúc càng nhiều người tập hợp, dù đều mặc giáp trụ, cầm vũ khí theo quy cách, nhưng Tào Huy vẫn nhận ra những người này căn bản không phải binh lính. Nhưng đành chịu, quân số của họ quá đông. Với 3.000 bộ binh hạng nặng làm nòng cốt, quân Minh hoàn toàn có thể biến trận chiến này thành một cuộc hỗn chiến, kéo toàn bộ quân Tề vào vòng xoáy, rồi dựa vào ưu thế quân số để giành thắng lợi. Tần Phong thật sâu sát dân tình. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rút lui, rút về Phong huyện, chúng ta phải giữ vững vị trí này. Phòng ngừa bất trắc. Bành Khải đồng tình sâu sắc. Đột nhiên xuất hiện một cánh quân như vậy, đối với toàn bộ chủ lực quân Tề là mối đe dọa không nhỏ. Hậu cần phải được bảo đảm, đường tiếp tế phải thông suốt, quan trọng hơn là đường rút lui phải giữ vững, phòng khi tình thế bất lợi có thể đưa chủ lực rút về biên giới nước Tề an toàn. Quân Tề rút lui trong trật tự, Lục Nhất Phàm cũng không ảo tưởng rằng 3.000 bộ binh hạng nặng có thể đánh bại hơn vạn quân Tề. 3.000 quân này nhìn bề ngoài giống quán công doanh, nhưng thực lực còn kém xa. Còn mấy vạn dân chúng phía sau dùng mặt giáp cầm vũ khí, nhưng đa phần không phải lính chiến. Thuốc giải đã kịp thời tới, công lao này đã đủ lớn, hắn không muốn mạo hiểm thêm. Thấy cánh quân từ phía Mã Gia Điếm tiến tới, Lục Nhất Phàm mở mặt nạ, nở nụ cười tươi như hoa khi nhận ra người cưỡi ngựa đi đầu chính là Hoàng hậu Mẫn Nhược Hề. Hắn nhanh chóng bước tới đón, vừa còn tươi cười bỗng chốc biến thành vẻ mặt đau khổ, quỳ sụp trước ngựa của Mẫn Nhược Hề. Mạc tướng cứu giá chậm trễ, khiến nương nương kinh hãi, tội đáng chết. Mẫn Nhược Hề đã biết rõ Lục Nhất Phàm. Tần Phong từng nhiều lần nhắc đến hắn. Đúng là có những người tuy bản lĩnh không cao, nhưng phúc duyên sâu dày, người khác liều mạng mới lập được công, họ lại dễ dàng có được. Lục Nhất Phàm chính là loại người như vậy, Tần Phong từng nói Lục Nhất Phàm là biểu tượng của Đại Minh, lúc đó Mẫn Nhược Hề còn bật cười. Nhưng lần này, chính biểu tượng này đã cứu nàng và toàn bộ Thái Bình quận. Lục tướng quân vất vả rồi. May có ngươi tới kịp thời, không thì Thái Bình quận hẳn đã bị tàn phá. Mẫn Nhược Hề nhìn hắn, khẽ gật đầu, Lục tướng quân hãy đứng lên. Đa tạ nương nương. Thực ra không chỉ Mạc tướng, còn có thái thú Thái Bình quận Kim Thánh Nam đại nhân. Kim đại nhân cũng tới Nhạn Môn quân doanh, hiện đang trấn thủ nơi đó. Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Kim đại nhân, Mạc tướng cũng không dám hành động như vậy. Lục Nhất Phàm đề cao Kim Thánh Nam. Điều này khiến Mẫn Nhược Hề hơi kinh ngạc. Xem ra Lục Nhất Phàm mấy năm nay tiến bộ không nhỏ, đã biết chia sẻ công lao. Hai vị đều có công lớn. Mẫn Nhược Hề nói. Nương nương, hiện nay khí thế quân ta đang cao, có nên thừa thế xông lên, truy kích quân Tề, chiếm lại Phong Huyện không? Lục Nhất Phàm ưỡn ngực hừng hực khí thế, nhưng trong lòng lại lo lắng. Trước mặt Hoàng hậu, hắn muốn thể hiện sự dũng cảm, nhưng lại sợ nàng thật sự ra lệnh tấn công, như thế thì tự đào hố chôn mình. Mẫn Nhược Hề không vội quyết định, quay sang hỏi Lưu Hưng Văn, viên tướng dày dạn kinh nghiệm đang đầy thương tích bên cạnh. Lưu tướng quân, ngươi là chủ tướng một quân, kinh nghiệm phong phú, ngươi thấy có cơ hội không? Lưu Hưng Văn ghen tị với Lục Nhất Phàm. Hậu thổ doanh 5.000 quân của hắn giờ chỉ còn vài trăm tàn binh, mấy ngàn quân quận cũng tự trận dưới thành Phong Huyện. Vậy mà công lao lớn nhất lại thuộc về kẻ chẳng đánh trận nào. Nương nương, không nên. Lưu Hưng Văn nói, quân Tề rút lui không phải vì sợ ta, mà không muốn sa vào giằng co. Lục tướng quân mang theo nhiều người, nhưng thực lực chỉ có 3.000 quân phía trước, còn lại đều là dân chúng Thái Bình quận. Lục Nhất Phàm gật đầu, dọa người thì được, chứ thực chiến thì không. Còn đánh Phong Huyện chẳng khác nào chặn đường rút của quân Tề, họ tất liều mạng. Nếu giao chiến, ta thua chắc, như thế chỉ tổ hại mình. Mẫn Nhược Hề gật đầu, Lưu tướng quân nói phải. Vậy tạm thời rút về Nhạn Môn quân doanh nghỉ ngơi. Không biết Sa Dương quận thành bên kia có trụ được không? Nương nương yên tâm. Ta giữ Phong Huyện được nửa tháng, Trần Gia Lạp ở Sa Dương quận thành ít nhất cũng được bằng ấy. Hơn nữa quân Tề đang bị ta quấy rối, không dốc toàn lực được, Trần Gia Lạp có thể giữ lâu hơn. Mấu chốt vẫn là mặt trận chính Dương quận và bệ hạ. Lưu Hưng Văn nói. Đại Minh tất thắng, Hoàng đế tất thắng. Mẫn Nhược Hề nhìn về hướng Trung Bình quận, ánh mắt tràn đầy niềm tin vào Tần Phong. Đại Minh tất thắng. Lục Nhất Phàm giơ cao đao sắc hô vang. Đây chính là lúc thể hiện lòng trung thành. 3.000 quân thiết giáp đồng loạt giơ đao lên, ánh sáng lấp lánh cùng tiếng hô Đại Minh tất thắng vang dội đất trời. Mấy vạn dân chúng cũng bị cuốn theo, giơ vũ khí hò reo. Tiếng hô của mấy vạn người khiến đất rung núi chuyển, vang tới tận nơi quân Tề đang rút lui, khiến Tào Huy và Bành Khải biến sắc. Tào đại nhân, trận này ta thật có thể thắng sao? Bành Khải thở dài, lần đầu cảm thấy dao động. Đã thua một nửa. Tào Huy bình thản nói, dưới thành Chính Dương, Mang tộc khó giữ được lâu. Còn lại, xem Đặng Phát vậy. Nếu Đặng Phát đánh bại Tần Phong, thậm chí giết được hắn, Minh quốc ắt sụp đổ. Ngược lại nếu Đặng Phát thua, ta thua sạch. Khả năng Đặng Phát thua là bao nhiêu? Trước ta nghĩ Đặng Phát có 7 phần thắng. Giờ chỉ 50-50. Tào Huy lắc đầu, Tần Phong có thể trong thời gian ngắn tập hợp lòng dân Minh quốc, đúng là nhân vật lợi hại. Nếu Đặng Phát thua, ta phải làm sao? Làm sao? Rút quân, đàm phán. Tào Huy cười lớn, còn cách nào khác? Tần Phong chịu sao? Sao không chịu? Tào Huy cười lạnh. Nếu Đặng Phát thua, tình hình nước Tần sẽ chấn động lớn. Tần Phong há không thừa cơ hội này thu lợi. Hắn dây dưa với ta làm gì? Nếu hắn dây dưa, ta lại điều quân tới đánh lớn, lẽ nào hắn dồn hết chủ lực vào đây? Không, hắn muốn củng cố chiến quả, giữ chắc những gì đã chiếm được, vì thế hắn sẽ vui vẻ đình chiến. Bành Khải gật đầu, chỉ lo tiểu lão hổ này ngày càng mạnh. Vài năm nữa, uy hiếp với ta càng lớn. Đúng là vậy. Nhưng đành chờ xem. Tào Huy thở dài, giờ chỉ trông chờ Đặng Phát lần này. Nếu không, tiếp theo sẽ là nước Tần diệt vong. nếu để Tần Phong thôn tính Tần Quốc, thiên hạ này thật sự có cục diện mới. Quân Tề rút về Phong huyện, quân Minh theo Mẫn Nhược Hề trở lại Nhạn Môn quân doanh. Ngoài 3.000 quân thiết giáp của Lục Nhất Phàm, dân chúng đều giải tán. Giờ họ chỉ cần giữ vững Nhạn Môn quân doanh, chờ kết quả từ các mặt trận khác. Dưới thành Chính Dương, quân Yến đã thành cung nỏ hết đà. Bị Bàn Thạch Doanh, Nhuệ Kim Doanh, Thương Lan Doanh, Hãm Sơn Doanh cùng hơn 2 vạn hàng binh của Vương Quý, quân Chính Dương của Ngô Lĩnh và Chim Ưng của Ưng Sào vây chặt. Mỗi lần phá vây đều bị đánh lui. Nửa tháng qua, ngay cả những kẻ kiên cường nhất cũng mất niềm tin. Ngày mai, ta sẽ tổng tấn công. Tiểu Miêu nhìn các tướng trong trướng. Thời gian qua hắn gầy hẳn đi vì áp lực khủng khiếp. Hòa thượng và Giả Cẩu liên tục thúc giục tấn công tiêu diệt quân Yến rồi tiếp viện hoàng đế. Nhưng Tiểu Miêu biết tấn công sớm khi địch còn mạnh sẽ tổn thất lớn. Hắn kiềm chế Hòa thượng và Giả Cẩu, nhưng trong lòng vô cùng lo sợ. Ba mặt trận, ngoài nơi này, hai nơi kia Đại Minh đều nguy hiểm. Chỉ cần một sai lầm, hối hận không kịp. May mắn là mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát. Tình hình Trung Bình quận chưa rõ, nhưng ít nhất Sa Dương quận đã vượt mong đợi, tiếp thêm niềm tin cho quân Minh dưới thành Chính Dương. Chương 758, chuyện nhỏ giữa chiến trường. Chuyện nhỏ giữa chiến trường khi Mộ Dung Hồng dẫn quân Yến tiến vào Bắc Địa tứ quận, khí thế bừng bừng. 5 vạn tinh nhuệ Yến quân cùng 5 vạn hàng binh, lại có Lý Duy và Cát Hương dẫn đường, tưởng chừng chiếm lại Chính Dương quận chỉ trong chớp mắt. Nhưng không ai ngờ rằng, Lý Duy và Cát Hương không phải là sứ giả dẫn đường đến ánh sáng, mà là ác ma dẫn họ vào địa ngục, Chính Dương quận vẫn kiên cố trong tay quân Minh. Sau nhiều lần công thành thất bại, tổn thất binh lực nặng nề, phân nửa trong số 5 vạn hàng binh đã bị Bàn Thạch Doanh và Nhuệ Kim Doanh hợp kích tiêu diệt. Chỉ còn Nguyên Phát dẫn tàn quân tháo chạy. Một cánh quân khác còn bi hài hơn, hóa ra toàn bộ là quân Minh cài cắm từ trước, vốn chỉ để kiềm chế và tiêu diệt Hám Sơn Doanh đóng ở Từ Tế. Kết quả khi đến nơi, hơn 2 vạn Bắc Địa binh đột nhiên đổi cờ xí, biến thành quân Minh, trở thành một mắt xích trong vòng vây. Hiện tại, gần 4 vạn Yến quân cùng mấy ngàn tàn binh của Lý Duy, Cát Hương bị vây khốn trong phạm vi 10 dặm dưới thành Chính Dương. Quân Minh đào hào đắp lũy, dựng tường cao, rõ ràng muốn vây khốn họ đến cùng, dường như chẳng màng đến việc Sa Dương quận đang bị quân Tề công kích hay Trung Bình quận đang chống đỡ quân Tần. Đây chính là điều Mộ Dung Hồng sợ nhất. Vốn vì Lý Duy, Cát Hương thất bại mà vội xuất binh, chỉ mang theo vài ngày lương thảo, hy vọng chiếm được Chính Dương sẽ bổ sung tại chỗ. Ai ngờ Chính Dương quận tưởng đã nằm trong túi lại như tảng đá cứng đầu chắn ngang, trở thành chướng ngại không thể vượt qua. Quân Minh nắm được điểm yếu này. Dù họ cũng cần thời gian, nhưng Yến quân còn cấp bách hơn, lương thảo sắp cạn. Mộ Dung Hồng buộc phải liên tục công thành phá vây, nhưng nửa tháng qua, mọi hướng tấn công đều thất bại. Dưới sự chỉ huy thống nhất của Tiểu Miêu, quân Minh phòng thủ như khối thép. Mỗi khi Yến quân tấn công một điểm, toàn tuyến lập tức phản kích, đẩy lui địch rồi lại rút về phòng ngự, im lặng chờ đợi. 15 ngày trôi qua, lương thảo Yến quân cạn kiệt. Họ đã ăn sạch hoa màu non trong khu vực 10 dặm. Đơn độc phá vây là lựa chọn cuối cùng, và quân Minh cũng quyết định tổng công kích. Dựa theo tinh nội tuyến, Tiểu Miêu nhìn mọi người, Mộ Dung Hồng chọn Quan Bình thôn do Vương Quý phòng thủ làm điểm phá vây. Chúng sẽ tập trung cao thủ võ công thành mũi đột kích đầu, kỵ binh làm đợt hai, hy vọng xé rách phòng tuyến. Vương Quý đứng bật dậy, xin tướng quân yên tâm, hạ quan nhất định giữ vững. Tiểu Miêu mỉm cười, Yến quân có nhiều cao thủ, lần này họ tập trung toàn lực đột kích, chúng ta không có bộ binh hạng nặng như Quảng Công Doanh, sẽ rất khó khăn. Vì vậy cần điều chỉnh bố trí. Giả Cẩu, Hòa Thượng, Tú Nga, Đại Trụ, các ngươi giao quyền chỉ huy cho phó tướng, tập trung đến Quan Bình thôn ứng phó cao thủ địch. Tuân lệnh. Mấy người đứng dậy nhận lệnh. Tướng quân, sao không có tôi? Ngô Lĩnh trầm giọng đứng lên phản đối. Tiểu Miêu giật mình, vội xin lỗi, mời Ngô tướng quân cũng đến hỗ trợ. Ngoài ra, Ưng Sào điều toàn bộ Chim Ưng tập trung ứng phó. Liêu Huy lo lắng hỏi, tướng quân điều hết chủ tướng đến Quan Bình, nhờ Yến quân đánh hướng khác thì sao? Chắc chắn là hướng này. Tiểu Miêu khẳng định, thứ nhất, tin tức tình báo tuyệt đối đáng tin, dù tôi không thể tiết lộ nguồn. Thứ hai, sau nửa tháng giao tranh, Yến quân đã nắm được thực lực các cánh quân ta. Vương tướng quân đừng giận, nhưng bộ đội của ngài yếu hơn các đơn vị khác. Vương Quý thẳng thắn, tướng quân không nói, hạ quan cũng rõ. Tiểu Miêu cười lớn, nhưng sau trận này, ngài có thể ngẩng cao đầu nhận danh hiệu giả chiến doanh chính thức của Đại Minh. Điều kiện bệ hạ hứa với ngài nhất định sẽ thực hiện. Đa tạ tướng quân, đa tạ bệ hạ. Vương Quý chắp tay hướng Tây, bệ hạ thần cơ diệu toán, Vương Quý thật lòng khâm phục. Đương nhiên. Tiểu Miêu cười, quay sang Liêu Huy, Liêu quận thủ, lần này ngài phải mặc giáp ra trận. Hãy dẫn quận binh tấn công vị trí của Lý Duy, Cát Hương. Liêu Huy run rẩy gật đầu miễn cưỡng. Tiểu Miêu giải thích, đừng lo, Lý Duy, Cát Hương võ công không tệ, nhưng lần này bị Mộ Dung Hồng ép làm tiên phong. Binh lính dưới trướng họ đều là người chính dương, nếu ngài thuyết phục họ quay giáo trên chiến trường, sẽ là cơ hội lập công chuộc tội. Hãy nói với Nghĩa Dân Doanh và Chính Dương Doanh, tội của Lý Duy, Cát Hương không thể tha, nhưng ai mang về một thủ cấp yến quân sẽ được miễn tội. Hay lắm, Liêu Huy lập tức phấn chấn. Khi các tướng lĩnh nhận lệnh xong xuôi, trong trướng chỉ còn Tiểu Miêu. Hắn thở dài, đẩy phẳng sa bàn. Đêm nay qua đi, yến quân sẽ không còn tồn tại. Đội nón sắt, cầm thiết đao, hắn bước ra khỏi trướng. Quan Bình Thôn, phòng tuyến quân minh. Hàng nỏ thủ ngồi im sau bức tường ngang ngực, cung nỏ đã lên dây. Mệnh lệnh rõ ràng, nửa đêm nay, giặc sẽ phá vây từ đây. Những nỏ thủ này không phải binh lính của Vương Quý, mà toàn bộ là chim ưng từ ưng sào. 1.000 chim ưng ban đầu đã tổn thất quá nửa trong những ngày phòng thủ chính dương, nhưng chính họ đã giữ vững trận tuyến. Hôm nay, số còn lại lại đứng nơi tiền tuyến, đối mặt với cao thủ võ công yến quân, yếu nhất cũng đạt lục thất phẩm, mạnh nhất là cửu phẩm đỉnh cao. Phía sau họ là cao thủ quân minh, chia sẻ áp lực phòng thủ. Xa hơn nữa là đội hình bộ binh dày đặc. Dư Tú Nga chống đao ngồi dưới chân tường, nhìn bóng hòa thượng cà lơ phất phơ, bất mãn nói, sao Tiểu Miêu lại giao giả cậu đối phó Mộ Dung Tĩnh? Chẳng lẽ hắn đánh không lại ta? Hòa thượng xoa đầu cười, giả cậu đánh không lại ta hay ngươi thì không biết, nhưng hắn chịu đòn giỏi nhất. Nga nhi à, Mộ Dung Tĩnh là cửu phẩm đỉnh cao, ở đây không ai địch nổi hắn đâu. Chỉ có giả cẩu, cái đồ quái thai ấy, mới chịu được vài chiêu. Da thịt hắn như sắt thép, đánh không chết đâu. Dư Tú Nga bán tính bán nghi, ta không tin hắn chịu nổi một đao của ta. Phải tìm cơ hội thử xem. Hòa thượng giật mình, Nga nhi, đừng chọc giận hắn. Biết tại sao hắn có biệt hiệu giả cẩu không? Khi hắn nổi điên còn hung dữ hơn chó hoang, lại cực kỳ cứng đầu. Dư Tú Nga hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn hòa thượng. Ngươi gọi hắn giả cẩu, sau lưng còn gọi ta là cọp cái phải không? Ta không tin cọp cái này chém không chết con chó hoang đó. Hòa thượng toát mồ hôi, chỉ trời thề, đó là sát thiên đao vu khống ta, ghen ta lấy được vợ vừa giỏi võ lại xinh đẹp. Nếu bắt được hắn, ta sẽ chém nghìn đao. Chính giả cẩu nói cho ta biết đấy. Muốn ta chém hắn một đao không? Chém nốt chân còn lại cho cân xứng, hắn còn phải cảm ơn ta. Dư Tú Nga cười khẩy. Chém. Nhưng Nga nhi à, đoạn sau đừng bao giờ nhắc lại. Đó không chỉ là nỗi đau của giả cẩu, mà còn của chồng ngươi đây. Hòa thượng đột nhiên trầm giọng, 500 huynh đệ ta giờ chẳng còn ai. Thấy hòa thượng đau lòng, Dư Tú Nga hối hận vỗ miệng mình, vuốt đầu hắn, thôi, lỗi tại ta, sau này không nhắc nữa. Hòa thượng gật đầu, giả cẩu phải ngăn Mộ Dung Tĩnh, đối thủ của ngươi là Mộ Dung Hồng, cũng là cửu phẩm đấy. Phải cẩn thận. Đừng liều mạng. Biết rồi. Tiểu Miêu chỉ bảo ta ngăn hắn, không phải liều chết. Vả lại vợ ngươi cũng là cửu phẩm đấy. Đừng khoác. Sư phụ nói ngươi chỉ là ngụy cửu phẩm, sau khi sinh con là rớt phong độ, dù dưỡng 2 tháng cũng chưa hồi phục căn bản. Hòa thượng nói, Mộ Dung Hồng là cửu phẩm thực thụ. Dư Tú Nga tức giận, tại ngươi. Nếu ngươi không để ta có con, giờ này ta đã đối đầu Mộ Dung Tĩnh thay vì Mộ Dung Hồng rồi. Nàng nắm tay hòa thượng vặn mạnh, khiến hắn kêu đau. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Giả cẩu kéo thiết đao đến, khinh khỉnh nói, đồ vô dụng, làm nhục huynh đệ cảm tử doanh. Rồi bỏ đi. Dư Tú Nga giận dữ định xông lên, hòa thượng vội ngăn, tình thế nguy cấp, đừng so đo với hắn. Sau trận này, ta sẽ chém ngươi té đái. Dư Tú Nga quát. Giả cẩu cười nhạt, ngoảnh lại, cứ động thủ đi, ta sẽ biến cọp cái thành mèo bệnh. Hòa thượng, nhớ lời hứa rượu thiên thượng nhân gian đấy. Hòa thượng lắp bắp, hắn đang chia rẽ chúng ta. Dư Tú Nga bỗng cười tủm tỉm, ta biết hắn ghen tị vợ chồng ta thôi. Nhìn khối sắt kia, cả đời chẳng lấy nổi vợ. Giả Cẩu lạnh lùng, về ta lấy một đống cho ngươi xem. Chương 759, Vây Giết. Trong đêm tối đen như mực, bỗng nhiên bừng lên vô số ngọn đuốc. Tiếng hò reo chát chúa vang lên dữ dội, tựa như muôn ngàn vì sao bỗng chốc chia làm hai mảnh. Phía trước, một mảng sáng lập tức xông lên phía trước, đó chính là kỵ binh yến quân. Tuy nhiên, quân minh phòng thủ trên mặt đất cũng đã sẵn sàng. Trước khi đợt kỵ binh này xông tới, họ đã biết trước sẽ phải đón nhận một đợt xung kích từ những cao thủ địch. Bắn nỏ. Vương Quý hít một hơi thật sâu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước trận địa hơn trăm thước. Hắn tin chắc rằng những cao thủ địch nhất định đã ẩn núp ở nơi đó. Tiếng vó ngựa dồn dập như muốn xé toang màn nhĩ. Trước trận địa, bỗng có hơn trăm bóng người nhảy vọt ra, nhanh như chớp xông thẳng về phía đội hình quân Minh. Bắn. Gần như cùng lúc, hàng trăm mũi tên nỏ từ tay những chim ưng đột nhiên đứng dậy phóng ra. Họ đứng lên đột ngột, nhưng tay bắn lại vô cùng vững vàng, hoàn toàn không màng tới việc sau phát tên này mình có còn sống hay không. Quả thực có không ít người chỉ kịp bắn ra một phát, còn chưa kịp rút thanh đao cắm trên mặt đất, bóng đèn đã xông tới trước mặt. Tiếng xương gãy thịt rách vang lên, cả đám chim ưng bị đánh bay như diều đứt dây, văng vào trong bóng tối xa xa. Đợt tên nỏ bất ngờ này đã giữ lại được phân nửa trong số hơn trăm cao thủ xung kích. Nhóm cao thủ yến quân này không ngờ rằng phía trước trong bóng tối đã có hàng trăm cây nỏ chờ sẵn. Trừ những người võ công đạt đến trình độ nhất định, cao thủ cấp 6, cấp 7 dưới đợt tập kích này hầu như không chết thì cũng bị thương. Người xông lên đầu tiên là Mộ Dung Tĩnh. Hắn là người có võ công cao nhất trong đám người yến quân hôm nay. Nhưng trước đó hắn đã bị anh cô đả thương, dù đã dưỡng một thời gian, vết thương cơ bản đã lành, nhưng so với lúc toàn thịnh vẫn suy giảm không ít. Hai tay xòe ra, chợt co chợt duỗi, mười ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh lão. Dưới ánh đuốc, hắn lúc này tóc tai bù xù, trông chẳng khác gì ác ma từ địa ngục trồi lên. Một thanh thiết đao chém tới đầu, Mộ Dung Tĩnh nghiêng người tránh né, tay phải bấu chặt lấy sống đao, dùng sức vặn mạnh định giật lấy vũ khí của đối phương. Không ngờ thanh đao vẫn bất động, đối phương ngược lại trong nháy mắt đã tung một quyền thẳng vào ngực, buông thanh đao, thân hình lướt ngang, móng tay sắc dài ngoạm một tiếng xé toạc áo đối phương. Nhưng hắn không cảm nhận được lưỡi dao cắt vào thịt, đối phương dường như không hề hấn gì, ngược lại còn tiếp tục vung đao chém xuống. Thằng chó hoang! Mộ Dung Tĩnh nhận ra người tới là ai? Hai người trong chớp mắt đổi vị trí, nhìn rõ mặt nhau. Trước đây họ đã từng giao đấu một lần, Giả Cẩu tuy bị đánh cho chật vật, nhưng Mộ Dung Tĩnh thực sự không có cách nào hạ gục hắn. Đối mặt với một kẻ có thân thể như đồng như sắt như vậy, Mộ Dung Tĩnh đành bó tay. Mộ Dung Tĩnh, lão tử đợi ngươi đã lâu. Lại đấu 300 hiệp nữa. Giả Cẩu cười ha hả, vùng đao chém tới, vẫn là lối đánh của Cảm Tử Doanh xưa nay, ngươi giết được ta thì ta cũng chém ngươi một nhát. Chỉ có điều bây giờ Giả Cẩu, ngươi không giết nổi hắn, nhưng hắn lại có thể thật sự chém chết ngươi. Mộ Dung Tĩnh hơi kinh ngạc, chờ ta đã lâu là ý gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lách người xoay người, một chưởng đánh về phía Giả Cẩu. Giả Cẩu cũng không chậm, một quyền phản kích vào hông đối phương. Quyền chưởng đụng nhau, Mộ Dung Tĩnh lảo đảo lùi mấy bước, Giả Cẩu thì bị đánh bay lên, ngã xuống đất rồi lập tức đứng dậy, lại xông lên chém tiếp. Hai người qua mấy chiêu, Giả Cẩu liên tục chịu thiệt, nhưng Mộ Dung Tĩnh không muốn đánh lâu. Hắn biết đối phương công lực kém mình không ít, nhưng một thân đồng da sắt khiến hắn khó gây thương tổn lớn. Nếu bị cuốn vào đây, hiệu quả phá trận sẽ giảm đi nhiều. Nhưng hiện tại hắn không thể thoát ra. Mỗi lần đánh lui Giả Cẩu, lập tức lại có mấy tên hắc y nhân vây lên. Những người này võ công không cao nhưng phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn, muốn giết họ cũng tốn không ít sức lực. Vừa giải quyết xong mấy tên này, Giả Cẩu lại cuốn lấy. Mộ Dung Tĩnh liếc nhìn chiến trường, trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ. Các cao thủ phe mình lúc này đều đang bị người cuốn lấy trên chiến tuyến dài. Ngay cả Mộ Dung Hồng cũng bị một nữ nhân chặn lại, người phụ nữ kia hẳn cũng là cựu cấp cao thủ, từng một đao khiến Mộ Dung Khang khiếp sợ rút lui. Mộ Dung Tĩnh không hiểu tại sao quân Minh bỗng nhiên tập trung nhiều cao thủ như vậy ở Quan Bình Thôn. Giả Cẩu là của Thương Lan Doanh, nữ nhân kia cùng tên trọc đầu là của Nhuệ Kim Doanh, xa hơn chút là đại trụ cầm côn sắt đang đánh nhau mịt mờ với Mộ Dung Khang thuộc Hám Sơn Doanh. Những chủ tướng các doanh quân Minh này sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ họ đã biết trước Yến quân sẽ tới? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tĩnh rùng mình. Dư Tú Nga quả thực không phải đối thủ của Mộ Dung Hồng. Sau ba đao đối chiến, thân hình nhỏ nhắn của nàng bị chấn bay lên cao. Hòa thượng đứng không xa lập tức xông tới đỡ đòn, nhưng võ công kém xa, chỉ một đao đã bị Mộ Dung Hồng đánh bật ngược trở lại. Nhưng chính nhờ khoảnh khắc đó, người phụ nữ nhỏ nhắn cầm đại đao đã quay lại tấn công. Vợ chồng song đấu, Dư Tú Nga chủ công, hòa thượng phụ trợ, hai người tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, một ngụy cửu cấp cùng một bát cấp cao thủ đã cuốn chặt lấy Mộ Dung Hồng. Tiếng vó ngựa vang lên, vượt qua tuyến đầu những cao thủ đang giao chiến ác liệt, xông vào vùng tối phía sau. Sau đó, tiếng nỏ bắn loạt đồng loạt vang lên. Đến lúc này, đám kỵ binh phá vây mới thực sự tiếp xúc với đội hình bộ binh phòng thủ của Vương Quý. Mộ Dung Tĩnh và Mộ Dung Hồng gắng sức xông lên, nhưng Giả Cẩu, vợ chồng hòa thượng cùng một đám cao thủ quân Minh vẫn bám sát, khiến họ không thể phối hợp với đại quân, làm suy giảm đáng kể sức xung kích của Yến quân. Mộ Dung Tĩnh trong lòng nóng như lửa đốt. Lần phá vây này đối với Yến quân mà nói thuần túy là tráng sĩ đoạn hậu. Họ tập hợp 5.000 quân tinh nhuệ nhất, dành dụng toàn bộ lương thực còn lại cho đội quân này. Nếu phá vây thành công, trở về Bắc Địa tứ quận rồi dẫn người Di trở lại núi lớn, chỉ cần hạt giống còn, người Di vẫn còn cơ hội. Nhưng nếu đánh như hiện tại, e rằng 5.000 người này sẽ không thoát được ai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.